Chương 20, chim trong lồng. Shizuki chẳng lẽ nói ta thật sự rất đáng sợ? Vừa đúng đã nói xong ban ngày bô y tiếp hạ gì ạ chơi mà buổi tối nhưng là bô y tiếp Shizuki. Hơn nữa Shizuki vẫn là ứng với hắn mời cùng đi tàn bộ. Nói thế nào đều là hắn thua thiệt Shizuki. Chỉ là hiện tại Shizuki nhưng có chút không giống khác thường. Nói như thế nào đây, tựa hồ là sợ sệt hắn như vậy. Hắn lúc nào trở nên đáng sợ như vậy, rõ ràng trước chỉ là muốn cầm thú một thoáng mà thôi. Shizuki không có cùng hắn song song đi tới, mà là thoáng địa lui về phía sau một bước nhỏ, cùng hắn giữ vững đại khái là 30cm khoảng cách. Giữ vững khoảng cách. Quả nhiên là đang hãi sợ hắn có thể sợ cái gì, chuyện này sao lại có thể như thế nhỉ? Cẩn thận từng ly từng tí một, tựa hồ liền không bước ra một bước nhỏ bước tiến đều đang tính toán, sở hữu mái tóc dài màu đen thiếu nữ làm kinh sợ lên, thậm chí ngay cả lui xuống hai đại bộ. Sau đó hai tay trên không trung cơ đang vì mình tăng cường sức thuyết phục. Có thể sợ cái gì, căn bản lại không tồn tại, ngạch như vậy tại sao hiện tại muốn cùng ta ly lái như vậy, quả nhiên là chán ghét ta. Dạ Thần Nguyệt càng thêm không cách nào rõ ràng, tuy nói hắn hậu cung số lượng đã coi như là khách quan, thế nhưng cô gái tâm hắn vẫn không hỉ hệ u do là mở chán ghét, đương nhiên không biết rõ ràng yêu thích cũng không kịp tha kích động đến nói. Nhưng lời của cô gái mới nói đến rồi một nửa nhưng là mạnh mẽ địa ngừng lại. Như thế đơn độc địa tương tự với thông báo lời nói vẫn là lần đầu tiên nói ra. Vừa nói ra Shizuki chan mặt của lập tức hồng thấu. Chỉ là liếc mắt không lớn bao nhiêu phản ứng Dạ Thần Nguyệt, hồ tột vụ nữ vẫn là âm thầm địa thở dài một hơi. Quả nhiên, nan ở dê chính là như thế không có sức hấp dẫn. Đem trong lòng phức tạp trước tiên đè xuống, Shizuki vội vã giải thích, trước đều là cùng với ạ gì ạ. Khi đó còn không sẽ như vậy địa căng thẳng thế nhưng hiện tại có chút ngượng ngùng không phải quá dám cùng tiểu dạ vai cầy vai. Này ăn khớp! Chẳng lẽ nói có ạ gì ạ theo lá gan liền lớn lên? Dạ Thần Nguyệt thấy buồn cười. Chỉ là đối mặt với cái này khả ái như thế không phải vu nữ nhưng là vu nữ nữ hài, cho dù là cứng rắn hơn nữa lại trầm muộn tâm cũng sẽ mềm xuống. Nguyên lai, Shizuki cũng có cùng ạ gì ạ bất đồng đáng yêu. Thực sự là không nghĩ tới xem ra như vậy thẳng thắn nữ hải cũng sẽ trở nên như là như bây giờ như vậy ngượng ngùng, lên đây đi cùng đi cạnh biển đi một chút. Dạ Thần Nguyệt dừng bước, sau đó chuyển hướng về phía vẫn là có vẻ hơi câu nệ tinh giả vũ nữ, hướng về na nở dê đưa tay ra. Cạnh biển ly nơi này chính là cách đến mấy chục km, nếu như sớm một chút làm tàu điện đi vậy hứa còn có thể sớm một chút đến. Hiện tại đi tọa tàu điện các loại chờ chân chính đến trạm thời điểm e sợ đều phải mấy tiếng sau. Ừ, Shizuki còn chưa có đi quá cạnh biển đi, lúc này ở cạnh biển nói không chắc còn có thể đuổi tơ y yên hỏa đại hội. Yên hỏa đại hội là rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ châm ngòi yên hỏa, sán lạn pháo hoa tỏa ra trên không trung, sau đó lặng yên hạ xuống. Cứ việc chỉ có thể tỏa ra một lần, thế nhưng cái kia hóng ánh mỹ lệ vẫn là lưu tại đáy lòng của người ta. Hơn nữa, Dạ Thần Nguyệt nhớ lên, Shizuki là hồ tột vũ nữ. Làm hồ tột vũ nữ, cho dù là trên bây giờ bụ tệ cao trung cũng là bị một loạt phản đối, na nở dê không có tự do. Ở trong trường học là hội học sinh hội trưởng, thế nhưng là không thể tự chủ đến của mình thích địa phương đi. Duy nhất xin mà bị ý kiến phúc đáp chính là của hắn ký túc xá, Shizuki ký túc xá cùng với trường học. 3 điểm thẳng hàng. Căn bản không có thứ tư điểm. Vĩnh viễn đến bị 3 điểm thẳng hàng cho cầm giữ. Đây là chim trong lồng. Trong lồng điệu chỉ có thể ngước nhìn bên ngoài tự do bầu trời, nhưng không thể tự kiểm chế đích thân tự do tự tại đi lãnh hội. Mà bây giờ, này con chim trong lồng chính là Shizuki. Trước mặt hồ tổ vũ nữ. Chỉ là, hắn tựa hồ thiếu lường được Shizuki yên vui trình độ. Thời khắc này Shizuki đã vượt qua na nở dê bởi vì căng thẳng mà vẫn duy trì 30cm khoảng cách, trực tiếp vượt qua khoảng cách này bắt được Dạ Thần Nguyệt cánh tay của. Song tay nắm lấy Dạ Thần Nguyệt cánh tay của, giống như là một con triền lên đây làm sao cũng không chịu buông tay tiểu mèo như thế. Yên yên hỏa đại hội khó chẳng lẽ nói cái này cũng là hẹn hò ngày mùa hè, hẹn hò khiến người ta mê luyến ngày mùa hè chi hôn nên nói cái gì? Thời khắc này Dạ Thần Nguyệt có thể nói ra cái gì? Hắn không chỉ có là đánh giá thấp ạ gì ạ, đồng thời QNZ đánh giá thấp Shizuki. Shizuki chan quả nhiên vẫn là rất thẳng thắn đến hắn đều thật không tiện đem lời kế tiếp nói ra. Hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có theo thói quen để lại Shizuki nao túi. sau đó tại chỗ pha cờ hoa ra ma pháp trận, đem Shizuki cùng hắn đồng thời đưa vào ma pháp trận bên trong, ở nhạt sắc hào quang lóe qua sau đó, lại mở mắt ra thời điểm đối mặt đã là màu bạc trong sáng biển rộng. Được tốt mát mẻ thổi vào mặt nhẹ nhàng khoan khoái phong khiến người ta tinh thần sảng khoái, Shizuki không chịu nổi vui vẻ kêu lên một tiếng. Chỉ là một giây sau, nhưng là sốt sáng lên, nơi này là nơi nào đập vào mắt là sóng gợn lăn tăn ngoài khơi, kéo dài hải mặt, cùng với lòng bàn chân thoải mái hạ cát. Nơi này là cạnh biển chỉ là trong nháy mắt đều đến rồi cạnh biển không có dạ thần nguyệt mệnh lệnh, hồ tổ vu nữ từ dạ thần nguyệt cánh tay của Trung rất tự giác nhảy xuống, sau đó trực tiếp nào tới. Na nở dê không phải thả ra mà là dùng sức địa ôm. Chuyện này không biết là nằm mơ đi nơi này cái này biển rộng tốt chân thực còn có cái này phong nhi thật thoải mái. Shizuki một mặt hưng phấn thêm mừng rỡ nói, chỉ là lời này rơi vào dạ thần nguyệt trong thai, nhưng là mơ hồ đau đớn. Shizuki chưa từng thấy biển rộng, cũng không có tới qua biển rộng. Tên là Shizuki, chỉ là na nở dê nhưng ngay cả thật sự Shizuki đều chưa từng thấy. Đây là hồ tổ vũ nữ, hồ tổ Shizuki. Chim trong lồng. Những thứ này chờ một hồi hãy nói hiện tại đi trước đổi một thân áo tắm đi ở nơi như thế này, cũng có thể đúng lúc địa hợp với tình hình thay đổi một thoáng ăn mặc đi. Dạ thân nguyện chỉ mình và Shizuki y phục trên người, sau đó chỉ cách đó không xa quán trọ. Quán trọ chung phải có áo tắm và vân vân. Như vậy mùa hè, cảnh sát như vậy, đương nhiên phải cần nhu hòa truyền thống áo tắm ra trận. Dạ thân nguyện đè xuống Shizuki nao túi. Đồng thời nhưng cũng ám ám hạ quyết tâm. Chim trong lồng tính là gì cái này lao tủ, liền do hắn đến đánh vỡ. Chương 21, hạnh phúc ngắn ngủi. Như thế nào mới có thể sử dụng ngôn ngữ miêu tả đứng trước mặt của hắn thiếu nữ đem thật dài hắc phát hoàn toàn kéo lên, toàn bộ trói ở sau gáy, cả người lại mạnh mẽ địa gia tăng rồi thuộc về cô gái thành thục phong vận. Ở Nhật Bản, giữ A theo truyền thống, ở mặc áo tắm thời điểm, đã lập gia đình phụ nữ là muốn đem tóc dài kéo lên. Mà bây giờ Shizuki đã đem tóc dài kéo lên, đúng là có chút nhân thê hương vị. Một thân màu trắng tinh áo tắm thật chặt bao lấy linh lung có hứng thú thân hình. Áo tắm là màu trắng tinh, không dính một hạt bụi, chỉ là giờ khả cờ na y nhưng không có thánh khiết cảm giác, cho dù là đại biểu thuần khiết vu nữ cu nở dê bởi vì rơi dụng phàm trần mà nhiễm phải thất tình lục dục của con người phức tạp mà trở nên càng thêm chân thực. Đây là Shizuki, hô tổ vu nữ. Có cái gì không thích hợp à, tuy nói là đánh lá gan đi tới, thế nhưng Shizuki chan vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao nữ vì là duyệt mình người dung. Nếu như đối phương đều không thích, như vậy lại dung như thế nào đi nữa hóa trang đều không hữu dụng. Ôi chao không phải ý đó chẳng qua là cảm thấy cái kia Shizuki kỳ thực ngươi có thể lập gia đình rất có nhân thê cảm giác, sau đó sẽ trở thành một tốt thế tử. Có thể lập gia đình vốn đang là vì túi đầu bạch tuyết đột nhiên nâng lên mặt, trên mặt viết đầy kinh hỉ, bắt được dạ thần nguyệt màu xám cho áo tắm cổ áo, hương phấn nói rằng. Tựa hồ là dạ thần nguyệt không cẩn thận mở ra na nở dê tình cảm kích động khai quan như thế, có chút khó có thể thu thập. Tiểu dạ quả nhiên cu nở dê là cho là như vậy thực sự là không uổng phí nhân ra đem nhiều như vậy màu sắc áo tắm đều bỏ qua, cuối cùng lựa chọn màu trắng tinh. Chỉ cần là màu trắng như vậy thì phải đó chính là kết hôn lễ phục màu sắc rồi nguyên lai cái này áo tắm còn có cái này ngụ ý á dạ thần nguyệt cũng không biết nên làm sao nhổ nước bọt. Xem ra hắn vẫn xa xa mà đánh giá thấp Shizuki thẳng thắn năng lực. Chỉ là Shizuki vẫn còn tiếp tục, bây giờ cách trong nhà còn xa như vậy cho dù kết hôn cu nở dê không tìm được cha mẹ các nàng hiện tại quả nhiên đến lập tức chuẩn bị còn có sắp xếp tân phòng và vân vân yên tâm chỉ cần có một cái đất dung thân là tốt rồi ta sẽ không soi mói nói rất hưng phấn, còn kém khua tay múa chân. Shizuki dạ thần nguyệt trong lòng đều nhảy lên, ngoại trừ hì mạ gì chủ động ở ngoài, Shizuki chan hay là hắn đã gặp tối trực tiếp nhất thẳng thắn cô gái. A phải a ta biết còn có hồ tổ thần xa chuyện tình lại quên mất hồ tổ vu nữ là thủ hộ vu nữ, một đơ ý đều phải ở thần xa bên trong vượt qua. Cho dù là kết hôn cũng phải được thần xa đồng ý, hơn nữa còn phải đem tiểu dạ cu nở dê thuyên ở thần xa bên trong nói cách khác tiểu dạ cũng phải bị vây ở thần xa bên trong. Tuy nói như vậy rất tô tờ có thể thế giới hai người và vân vân thế nhưng tiểu dạ tự do cũng sẽ bị dạ thần nguyệt gọi lại. Shizuki lập tức yên tĩnh lại, chỉ là tâm tình quả nhiên vẫn là quá kích động, lại bắt đầu liên tiếp nói chuyện. Vì vị khiến người ta cảm thấy cao hứng chính là, tựa hồ đang cái này vu nữ tâm lý, dạ thần nguyệt sức nặng có thể là xa xa địa vượt qua thần xã. Thân là một cái vu nữ, là tối trọng yếu đương nhiên là thần xã. Thế nhưng hiện tại, cái kia thần xã sức nặng nhưng là từng điểm một yếu xuống. Shizuki cảm xúc QNZ từng điểm một suy yếu xuống. Nếu quả như thật kết hôn, như vậy thần xã cũng sẽ cầm cố thích người cả đời. Tuy nói chỉ có thế giới hai người na nở dê sẽ rất vui vẻ, thế nhưng bị giam cầm người hắn, cu nở dê mất đi tự do. Mất đi tự do người làm sao sẽ hài lòng Shizuki hoàn toàn tiêu chìm xuống. Hay là na nở dê thì không thể đòi hỏi kết hôn. Shizuki chấn động hiện ở trước mặt hắn đều là thẳng thắn khéo léo mô dạng, dầu gì cũng là hoan hỉ cùng sinh khí. Như vậy, không thích hợp của nàng yêu thương cũng thật là chưa từng thấy. Tiểu dạ bái thác trải qua rất nghiêm túc suy nghĩ ta quyết định. Xin nghe được chỉ là Shizuki biểu tình nhưng biến hóa rất nhanh, mới vừa nhàn nhạt yêu thương giống như là thời gian qua nhanh bình thường biến mất rất nhanh, thay vào đó là trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm túc. Shizuki cũng không có ở trước mặt của hắn lộ ra dáng dấp nghiêm túc. Có thế như vậy mới là Shizuki chân chính tính cách. Ừ Shizuki đến cùng quyết định cái gì hô hổ tổ dịch vu nữ thật dài địa hít một hơi. Giống như là chính mình cho mình đánh bạo như thế, bất kể là ở ban ngày hay là đêm đen, bất kể là ở nhà vẫn là ở cạnh biển, chỉ cần có tiểu dạ cùng nhau như vậy đủ rồi. Chỉ cần có ngươi là tốt rồi. Này Isaac trần truồng thông báo, hơn nữa còn là huyện chuyển thâm tình thông báo. Nói như vậy thông báo và vân vân đương nhiên phải là nam nhân mà nói, nếu như một cô gái buông xuống tư thái như vậy đến dùng phảng phất là cầu xin vậy ngữ khí nói. Như vậy cô bé này nhất định là chân tâm địa thích hắn. Chỉ là dạ thần nguyệt căn bản không có biểu thị thời gian, bởi vì này thời điểm Shizuki lời nói có thể vẫn chưa nói hết, tựa hồ là phải đem tất cả sức mạnh tất cả dũng khí vào lúc này đều dùng tới giống như vậy, chỉ cần hiện tại là tốt rồi, ta biết tiểu dạ đều là nhìn ạ gì ạ, thế nhưng hiện tại, hy vọng tiểu dạ trong mắt của chỉ có một người. Như vậy ta liền thỏa mãn. Lời nói xong Shizuki trực tiếp nhào vào dạ thần nguyệt trên người của, đem mặt sẽ tới. Đây là đang cầu hôn Shizuki trong lời nói tiền một câu đều là nhìn ạ gì ạ để dạ thần nguyệt căng thẳng trong lòng. Chẳng lẽ nói hắn chính là như vậy địa rõ ràng sau đó một câu, Shizuki TV yêu cầu, làm cho đau lòng người. Chỉ là tìm kiếm một khắc thời gian, chỉ là muốn ở lại một lúc mà thôi. Yêu cầu như thế căn bản là không có pháp khiến người ta từ chối. Dạ thần nguyệt đè xuống thiếu nữ vai, này vai có chút gầy gò, nhẹ nhàng hôn lên. Shizuki môi rất mềm mại, thân thể của nàng cũng rất lửa nhiệt, này lãnh nhiệt bên trong khiến người ta có một phen đặc biệt kỳ huyễn cảm giác. Giống như là ở băng thiên tuyết địa trung ôm tuyết nữ không phải lạnh lẽo mà là khiến người ta hưng phấn lửa nhiệt. Ầm ầm ầm cạnh biển, với lúc đó đầy trời yên hỏa phun đi ra, nhiều đóa khói hoa tỏa ra, phóng ra rực rỡ nhất sắc thái. Mà dạ thần nguyệt thời khắc này dạ thần nguyệt lại bị Shizuki trực tiếp nhào ngã trên mặt đất. Trên đất đều là hạt cát, ngã trên mặt đất không có chút nào đau, chỉ là Shizuki cũng đã chủ động đè xuống bờ vai của hắn, giống như là hắn trên một giây làm như vậy một dạng. Đè xuống, cứng rắn đến ngồi ở trên người hắn. Tuy nói chỉ đòi hỏi hạnh phúc ngắn ngủi thế nhưng hiện tại quả nhiên vẫn phải là có trở thành sự thật mới yên tâm nhân ra nhỏ hơn dạ vĩnh viễn nhớ kỹ hổ tổ dịch vu nữ nói như vậy. Không để ý thiên trường địa cửu chỉ vì đã từng có người hay là quá ít, cho dù có thể làm được như vậy cu nở dê nhất định phải đã từng hoàn toàn có mới đúng thân hôn và vân vân đã chiếm được. Như vậy hiện tại tiếp theo nhưng là chương 22. Cái gọi là vĩnh viễn nhớ kỹ là cái gì có người nói qua, cho dù không cách nào cùng thích người vĩnh viễn cùng nhau, như vậy thì vì hắn chết, làm cho đối phương vĩnh viễn nhớ kỹ NaNZ. Đây là một cái tàn nhẫn quyết định. Ngoại trừ một cái nào đó tên là tỏa bộ Diệp Phong bắt đầu chi cây công chúa, dạ thần nguyệt vẫn đúng là chưa từng nghe nói ai đã nói như vậy. Mà Shizuki càng sẽ không NaNZ không những không có nghĩ như vậy, lại càng không dự định làm như vậy. Hồ Tổ Vũ Nữ mong muốn làm chính là hiện tại lập tức đẩy lên, sau đó làm thành trở thành sự thật. Như vậy, nói thế nào cũng sẽ làm cho đối phương nhớ kỹ NaNZ, sau đó dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lỏng và vân vân, làm sao cũng có thể Bạch Tuyết hội trưởng đã hoàn toàn hưng phấn lên, trực tiếp đem dạ thần nguyệt ngã nhào xuống đất, sau đó bắt đầu rồi gỡ bỏ y phục của chính mình. Dạ thần nguyện QNZ không phải lần đầu tiên bị nghịch đẩy. Chỉ là lần này tựa hồ có hơi kỳ quái. Nói như vậy nghịch thôi cô gái đều là cố lấy dũng khí, sau đó một lần thành công, trực tiếp trước đem con trai quần áo toàn bộ cởi quang. Trước đem con trai quần áo cởi quang, cho dù lúc này bị hắn dạy ra, sau đó hắn cũng sẽ bởi vì quần áo bị cởi mà không dám chạy trốn chạy, làm sao cũng phải trước tiên mặc quần áo vào lại nói. Sau đó điều này cũng làm một đánh thất thủ nữ hài chuẩn bị cơ hội. Có thể nhân cơ hội đem cậu bé quần áo cho nắm lên, sau đó đe dọa uy hiếp một phen. Bước được đối phương tự nguyện. Y dì theo này như lang cùng chức nữ kịch tình sau đó cùng thích người đẹp mỹ mãn mãn địa cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng Sĩ Dụ Kỳ Chan không giống nhau, có lẽ là thoát ly thế tục vu nữ xác thực có vu nữ phong độ, cho nên nàng hoàn toàn không biết điểm này, chỉ là đem ý y phục của chính mình toàn bộ cởi bỏ. Chỉ là ở Sĩ Dụ Kỳ ánh mắt của không cẩn thận mang theo căng thẳng tiếp xúc được dạ thần nguyệt ánh mắt của thời điểm, tất cả lại cải biến. Khiến người ta kinh ngạc chính là, thời khắc này Sĩ Dụ Kỳ Chan không tiếp tục công kích mà là trực tiếp lần thứ hai cầm quần áo cho mặc vào, hơn nữa còn giúp đỡ đai lưng. Đây là đổi ý cái kia vừa nãy quên mất đều nói con trai yêu thích làm như vậy vì lẽ đó ở trở thành sự thật trước tiểu dạ xin mời kéo dài Sĩ Dụ Kỳ lại từ dạ thần nguyệt trên người của cho đứng dậy, sau đó đem một lần nữa cột chắc đai lưng một đoàn đưa cho dạ thần nguyệt. Tựa hồ là muốn hắn kéo. Sau đó kéo lấy đai lưng, đem áo tắm hoàn toàn mở ra cái này đích thật là rất khiến người ta thỏa mãn phương pháp. Nguyên lai Sĩ Dụ Kỳ Chan QNZ còn có thể tình thú thứ này. Chỉ là, nhìn Sĩ Dụ Kỳ bộ này căng thẳng cùng hưng phấn đáng yêu khuôn mặt, dạ thần nguyệt nhưng không có kéo mà là nà mở trà tờ kéo đai lưng không phải mở ra, mà là phải đem Sĩ Dụ Kỳ Chan ôm lấy hổ tổ vũ nữ. Làm cho nàng ôi ý tại trong ngực của hắn. Đây là một mềm mại đơn thuần nữ hài. Cô gái như thế thật sự là không thể cứ như vậy không minh bạch địa đấy. Nơi này chính là cạnh biển, mặc dù không có người, nhưng là vẫn có chút ngượng ngùng. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, dạ thần nguyệt vừa nay đã hạ quyết tâm muốn đem Sĩ Dụ Kỳ từ trong lồng cho giải cứu ra, đều còn chưa bắt đầu hành động, hiện tại liền trực tiếp đẩy nhân ra. Như vậy hắn hạ quyết tâm còn tính là gì, chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Sĩ Dụ Kỳ dạ thần nguyệt ôm lấy cái này bị nhốt ở trong lồng nữ hài. Đêm nay dạ thần nguyệt vẫn là mang theo Sĩ Dụ Kỳ đã trở về. Không phải nói hắn đối Bạch Tuyết không cảm giác mà là không có cách nào ở hứa hẹn trước hết thu lấy báo lại. Sĩ Dụ Kỳ liền do ta mang ngươi đi ra lào tù đi. Một tay nắm chặt rồi nữ hải quả nhiên dường như Dương Xuân Bạch Tuyết rôn nở dê như ngón tay trắng nón, dạ thần nguyệt vẻ mặt kiên định nói. Tù lao tù Sĩ Dụ Kỳ đầu tiên là kinh ngạc sau đó lắc lắc đầu, kỳ thực tiểu dạ có thể xuất hiện ở trước mặt ta như vậy đủ rồi. Nếu quả như thật muốn làm như vậy trả giá cao quá lớn các nàng, nhưng là rất cường đại. Sĩ Dụ Kỳ là một cái rất cẩn thận đứa nhỏ, chỉ là lập tức nghe hiểu dạ thần nguyện ý tứ. Chim trong lồng. Na nở dê chính là chim trong lồng, điểm này na nở dê vẫn luôn biết, thế nhưng chỉ là như bây giờ na nở dê cũng là thỏa mãn. Các nàng là sao dạ thần nguyện lắc lắc đầu. Hay là gã lộ gì đưa hắn vư tờ ở thế giới này chính là vì HSS năng lực mà thôi, hắn nhưng là phải trở thành thần nam nhân, hiện tại mục đã muốn gần như đạt thành, hơn nữa tựa hồ còn có hữu nơi tay, còn có cái gì đáng sợ chỉ là một chút xíu lực cản, vẹn vẹn dư Ava Ho một mình hắn QNZ nhất định có thể giải quyết lại một lần nữa, dạ thần nguyệt trơn nên tràn ngập lòng tin. Nếu như ở thế giới này chỉ là vì đùa giỡn khả ái lộ gì con gái ở ngoài, như vậy hiện tại còn có thể thêm vào một cái, cứu vớt Sĩ Dụ Kỳ. Được thật đẹp trai vẫn là hiện đang tiếp tục tiến hành trở thành sự thật đi Sĩ Dụ Kỳ lại lần thứ hai đem dạ thần nguyệt cho đẩy lên. Vẫn là nét mặt hưng phấn, mặt đỏ biểu tình. Ngạch Sĩ Dụ Kỳ mê gái điểm này cũng là nên sửa lại một chút. Dạ thần nguyệt che cái chán không thể làm gì khác hơn nghĩ đến. Mà ở khi về nhà tựa hồ còn ra chút xíu ngoài ý muốn. Chuyện là như vậy. Hắn hống liên tục mang lửa gạt đem Sĩ Dụ Kỳ cho lửa gạt đi trở về sau đó, để Sĩ Dụ Kỳ về phòng trước, chỉ là khi đi ngang qua ạ gì ạ căn phòng của thời điểm, cái kia cửa phòng nhưng là bị bịch một tiếng đóng lại. Tựa hồ, mới vừa rồi còn có người ở nơi đó nhìn lén như thế. Cho tới nhìn lén người mà chỉ có thể là con nào đó song đuôi ngựa ngạo kiều lộ gì. Hơn nữa dạ thần nguyệt còn nghe được tử sắc quỷ, đem cô gái tha đi ra bên ngoài làm sao thế nào nghĩ linh tinh. Không cần hoài nghi, đây tuyệt đối là con nào đó lộ gì cố ý nói cho hắn nghe. Con kia rất ngạo kiều la lị. Tựa hồ sự tình hướng về một cái hướng khác phát triển. Chương 23, Shizuki cùng ạ di ạ hữu quan hệ tốt. Sắc ma hoa tâm cây củ cải lớn cầm thú ngày thứ hai chỉ là ngày mới lượng, đã ngồi ở trên bàn ăn thích nhất đào man đầu con nào đó song đuôi ngựa lộ dị không chút lưu tình cho vừa từ trong phòng đi ra dạ thần nguyệt rơi xuống một cái lại một cái định nghĩa. Rõ ràng làm ruột có huyết thống nữ nhi nàng tối nên hô lên, tối nên nói ra hẳn là ba ba hoặc là phụ thân đại nhân xưng hô như thế mới đúng, làm sao cu nở dê không thể nào là như bây giờ. Như vậy xích trần chuồng bêu xấu cục cưng quả nhiên là bởi vì tối ngày hôm qua à cái kia ạ gì ạ kỳ thực tối ngày hôm qua cái kia a người này chỉ là để dạ thần nguyệt buồn bực là, nhà mình cái này nữ nhi ruột thịt tựa hồ không có chút nào quan tâm hắn, giống như là hắn một chút tồn tại cảm cũng không có như thế, trực. Tiếp cấp tốc đứng dậy, sau đó đem cái ghế đẩy hậu, nắm lấy sách nhỏ bao sau đó liền lôi kéo Shizuki ra ngoài. Liền cho dạ thần nguyệt cơ hội giải thích cũng không cho cái kia tiểu dạ ta trước tiên đi trường học hổ tổ dịch vụ nữ biểu thị lúc này vẫn là nghe ạ gì ạ tô tờ hơn. Dù sao tối hôm qua ở tối ngày hôm qua ở cạnh biển thời điểm, na nở dê đã chiếm được rất nhiều đồ vật, như là môi và vân vân, na nở dê đã định ra rồi. Bất kể nói thế nào dạ thần nguyệt là không thể tùy tiện thoát đi nhất định phải đối với nàng phụ trách. Thế nhưng hiện tại, na nở dê còn có một cái càng thêm cự đại vấn đề. Đó chính là bãi bình ạ gì ạ. Nếu như chỉ là một độc thân thiếu niên, na nở dê đương nhiên không thành vấn đề, dù sao đã hôn qua rồi. Ở Shizuki chan xem ra, thân chính là định ra rồi đời này lời thề, tuyệt đối không thể vi phạm nếu như vi phạm, na nở dê tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Dù sao na nở dê hiện tại, bây giờ trên người còn mang theo các loại làm cho người sợ hai thiết liên và vân vân vũ khí đáng sợ. Thế nhưng cái kia tình huống cũng chỉ thích hợp với thiếu niên bình thường, hiện tại na nở dê đối đầu nhưng là được hoan nghênh thiếu niên, đối đầu như vậy thiếu niên, có thế chỉ hệ mở đửa cờ đánh bại không ít đối thủ cạnh tranh mà ạ gì ạ con kia ăn vụng mèo chính là một con Shizuki cũng không đốc. Na nở dê vừa ra dục thất môn liền thấy dạ thần nguyệt miễn cưỡng địa che ở ạ gì ạ trước cửa, muốn là bọn hắn không có gì Shizuki chan còn sẽ cảm thấy kỳ quái đây. Làm hồ tổ vũ nữ. Điểm này sức quan sát cùng theo dõi lực na nở dê vẫn phải có. Dù sao đó là thuộc về đời đời kiếp kiếp truyền xuống vu nữ đại nhân sức mạnh. Cự đại linh lực chỉ là như vậy cự đại linh lực dùng cũng không phải chính đạo trừ yêu mà là đang theo dõi cùng đúc luyện nhãn lực trên. Những vu nữ đó đại nhân đều sẽ khóc đi. Hiện tại, Shizuki đại trong lòng của người ta có thể là có thêm ước chừng ý thức. Đó chính là ạ gì ạ chính là na nở dê theo đuổi hạnh phúc lớn nhất cản trở. Chỉ cần làm thông tư tưởng của nàng công tác, như vậy hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cho tới cái kia ngôi sao gì già cầm cố mà, hiện tại tình yêu cuồng nhiệt trung thiếu nữ trong lòng ngoại trừ tình yêu chính là tình địch, nơi nào còn có cái gì vị trí đến bày ra thần xã đương nhiên là tiên mặc kệ trước tiên không thấy. Hơn nữa, quan trọng là ngày hôm qua dạ thần nguyệt cùng nàng đã nói phải đem na nở dê từ tù trong lồng trừng cứu ra, na nở dê nhưng la đầy cõi lòng mong đợi chờ một ngày kia. Mê gái, cũng là có mê gái thật là tốt nơi. Khá là thiên nhiên, không dễ dàng bị thương. Nếu như thay đổi một người ở vào địa vị của nàng, tại nơi loại giam cầm rô nở dê như cuộc sống chung, lại suy nghĩ lung tung ai hoán một phen nói, như vậy nhất định là loại kia ưu hoán người. Cũng sẽ không có hạn chế giống như là dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cổ vậy nhân thê khí chất. Cái kia tối hôm qua các ngươi tiến hành được một bước nào làm bao nhiêu hạ lưu chuyện tình nếu như không nói thật hiện tại liền cho ngươi lái động mở động tuy nói là cố ý chọc giận dạ thần nguyệt, nhưng là cùng Shizuki cùng nhau lên xe công cộng, song đuôi ngựa lộ gì biểu thị na nở dê vẫn là rất lưu ý chuyện tối ngày hôm qua. Liền, hỏi người trong cuộc này, hạ lưu chuyện tình hổ tổ dịch vu nữ ở hắc hóa trước quả nhiên vẫn là rất đơn thuần thuần khiết nữ hài. Mới không phải cái gì hạ lưu chuyện tình rõ ràng chính là rất cao thượng chuyện tình. Giống như ạ gì ạ, ta đã chiếm được tiểu dạ môi miệng môi lẽ nào chẳng lẽ nói các ngươi đã thân hôn cái kia hoa tâm nam nhân quả nhiên là không dựa dẫm được nếu như là thường ngày, một cái nào đó song đuôi ngựa lộ gì nhất định sẽ ở phía sau nối liền một câu đến đem chuyện này nói cho mụ mụ thế nhưng hiện tại có thể không phải như vậy. Nhưng thế nhưng xin yên tâm ta vẫn không có mang thai bên này hổ tổ dư vu nữ đột nhiên nói lời kinh người. Đây là một câu kinh thiên động địa lời nói, một câu nói này là quen thuộc như thế, bởi vì ạ gì ạ chính mình đã nói, hơn nữa còn chuyển ra mụ mụ nguyên văn thân hôn sẽ mang thai chỉ là hiện tại. Câu nói này nghe tới ở đã bị dạ thần nguyệt buộc nhìn cái kia sinh lý thư la lị nghe tới, đó là bực nào đáng sợ tên kia phụ thân tên kia nhất định là làm cái gì hạ lưu chuyện tình rồi cái kia cầm thú nhất định phải cho hắn mở động con nào đó lộ gì đã lâm vào bùng nổ trạng thái, xong. Thương cũng đã lấy ra chuẩn bị bắn. May là đây là sớm xe tuyến không có người nào, bằng không sẽ lại tưởng gặp phải bù tệ sát thủ ép buộc đây. Chỉ là ạ gì ạ bạt thương cử động vẫn là sợ rồi tài xế tốc độ lập tức chậm lại. Tung tung tung chỉ là lúc này, Shizuki thủ cơ lại vang lên. Đó là điện thoại di động đến tin tức tiếng nhắc nhở. Là tiếng chuông, rất thích hợp vu nữ thanh âm của. Shizuki vẫn có hổ tổ vu nữ tự tin. Làm sao vậy ạ gì ạ tạm thời đem thương thả xuống hỏi. Chuyện nặng nhẹ na nở dê vẫn có thể phân rõ được. Không không có chủy hệ NG chúng ta nhanh lên một chút đi trường học đi Shizuki xoay người nhìn một chút tin tức, trên mặt lóe qua một sát na trắng bệnh, chỉ là mắt thấy ạ gì ạ liền muốn vọt qua đến xem điện thoại di động của nàng, liền vội vàng đem điện thoại di động cho khép lại, sau đó hai tay đưa điện thoại di động giấu ở phía sau xoay người trang làm chuyện gì không có dáng vẻ. Thật sự ạ gì ạ vì vi nhìn nhiều hai. Bảy Shizuki hai mắt, tựa hồ là có cái gì không đúng. Đích thật là không đúng, giờ khả cờ na y các nàng nhưng là ở trên xe buýt, Shizuki chan nói ra nhưng là phải nhanh đi, hiện tại ở trên xe làm sao cái mau nhanh pháp mà một cái nào đó song đuôi ngựa lộ gì, tuy nói là cao quý cấp bậc S bủ tệ ấy, giờ khả cờ na y nhưng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại này con lộ gì trong đầu đều là đang lóe, sẽ không phải là cái kia hoa tâm giá hỏa đột nhiên cho Shizuki gửi nhắn tin đi đây là dấu liệu ngó ý còn vương tơ lòng tên kia quả nhiên là một cái cầm thú, thật to cầm thú rõ ràng đều biết trong lòng nàng tình cảm nói. Nhất định là cố ý ạ gì ạ một lần nữa nghiêng đầu, một đấm trực tiếp buông xuống trên lan can xuất hiện dấu ấn, sắp nước ra. Đủ có thể thấy này lộ gì sự phẫn nộ giá trị cao bao nhiêu. Rơi vào tình yêu cùng nhiệt thiếu nữ không chỉ là đơn thuần dễ lừa hơn nữa còn là rất bạo lực. Chương 24, Shizuki bị bắt cóc. Bù tệ ẩy cao trung. Rộng rãi ô tô chạy thi đấu nói. Nơi này là bù tệ ẩy cao trung, ngoại trừ cơ bản quốc ngữ số học tiếng Anh ở ngoài còn gia tăng rồi cùng bù tệ tương quan chương trình học. Thì như súng ống cùng đầu máy lái xe. Hiện tại dạ thần Nguyệt chính đang người lái xe một chiếc tiểu xe vận tải tiến hành cao tốc trôi đi. Chỉ là có cải tạo quá đã có thể xưng là biến thái thân thể, lái xe tiến hành thường trong mắt người độ khó cao động tác giống như là đang chơi đùa như thế. Thị lực, trên tay độ linh hoạt đến rồi một cái khó có thể vượt qua cảnh giới. Dạ thân nguyệt ở cuối cùng một vòng chạy xong sau đó liền trực tiếp đem xe dừng lại. Thật đẹp trai tuy nói là đầu máy lái xe khóa, thế nhưng lớp học nữ sinh cũng là đến học tập, vì lẽ đó vừa vây quanh cũng không có thiếu mê gái nữ. Nghe được các nàng kinh ngạc thốt lên dạ thần nguyệt theo bản năng mà tưởng lui về phía sau hai bước, bởi vì thường lui tới vào lúc này hắn con nào đó ngạo kiều song đuôi ngựa nhất định sẽ hô to lại đang trêu hoa ghẹo nguyệt, muốn mở động, mở động. Các loại lời nói. Sau đó lấy ra trắng đen hai con cướp bắt đầu tùy ý tùy tiện điệu tạo xạ. Chỉ là hôm nay, tựa hồ không giống nhau. À gì ạ từ sáng sớm bắt đầu liền lôi kéo Shizuki chạy. Hiện ở trên lớp căn bản cũng không thấy hình bóng. À gì à học phân đã sửa được rồi, vì lẽ đó trốn học và vân vân hoàn toàn không thành vấn đề, dù sao nhân gia còn có cấp S bụ tệ ấy danh sưng. Chỉ là, biết rõ ràng đơ y thêm 2 giờ chính là bụ tệ cuộc tranh tài khai mạc thức. À gì à tên kia lại còn không thấy tâm hơi liên đối còn lôi kéo xì dù kỳ cũng không thấy. Dạ thân nguyệt nhưng là biết na nở dê thoán suyết xì dù kỳ chan cùng đi tham gia đội cổ động viên. Ở trong phòng ti nhờ cơ còn có thể nghe được hai người luyện tập âm thanh. Vẫn là nói, các nàng thừa dịp cuối cùng này thời gian, đi len lén tập luyện cái này tựa hồ QNZ có thể. Đối với không lên sàn chẳng qua là khi người xem dạ thần nguyệt tới nói, tựa hồ cu nở dê có thể lý giải trên đài 1 phút dưới đài 10 năm công khốn khổ. Xem ra tiểu ạ gì ạ vẫn là rất tiến tới. Dạ Thần Nguyệt đối với nàng đội cổ động viên biểu diễn đúng là mong đợi lên. Dạ Thần Nguyệt chỉ là vừa mới để xe dừng lại, không phải tốt dầu máy mũ tổ mới vừa gần sông lại oán giận Dạ Thần Nguyệt tốc độ quá nhanh vượt qua hắn vân vân, mà là ngoài miệng ngậm một cái bị bẻ đi vài chặn nữ sĩ khói hương đi tới suýt ủ mẹ cổ lao sư. Shizuki chủ nhiệm lớp. Lúc này sủ rủ gì lao sư bộ vẻ mặt không phải là tán thưởng hoặc là ung dung và vân vân, mà là trực tiếp đem Dạ Thần Nguyệt cho kéo đến góc, sau đó sốt sáng mà hỏi dò. Hỏi do Shizuki tin tức Shizuki biến mất rồi sủ rủ gì lao sư chỉ là muốn đi tìm một thoáng Shizuki, lại phát hiện Na NG không ở lớp học khu NG không có người thấy Na NG chẳng lẽ nói là bị ma kiếm bắt cóc đi rồi làm xung phong nhận việc bảo tiêu. Bảo tiêu nhưng vẫn còn ở nơi này, như vậy cái kia ủy thác người đâu sủ rủ gì lao sư đương nhiên là tìm lên đây. Sủ rủ gì lao sư ngươi trước tiên yên tĩnh một chút. Ta lập tức đi điều tra nếu như chỉ là cùng với ạ gì ạ, chẳng như vậy tuyết hẳn là sẽ không cột. Trước tiên trấn an một thoáng sủ rủ gì lao sư, Dạ Thần Nguyệt bắt đầu cho con nào đó xong đôi ngựa lộ gì gọi điện thoại. Này ạ gì ạ sỉ dữ kỷ có hay không ở chỗ của ngươi sỉ dữ kỷ ngươi rốt cục nghĩ đến ta rồi á thật là không có có phụ thân của lương tâm không phải mới vừa ngươi gọi điện thoại cho sỉ dữ kỷ. Sau đó để Shizuki đi ra à rõ ràng sẽ là của ngươi âm thanh tựa hồ là bởi vì ở trên xe chỉ có thấy được Shizuki có tin tức hơn nữa còn đang bí mật trong phòng huấn luyện lại cho Shizuki gọi điện thoại, vì lẽ đó ạ gì ạ tâm tình không phải quá tốt. Đây chỉ là ngạo kiều lộ gì hoán giận chi tử, lại làm cho Dạ Thần Nguyện trong lòng kéo kẹt vừa vang. Shizuki quả nhiên là bị mang đi. Dính giờ ạc nhưng là nắm giữ cao cường biến thanh cùng biến trang năng lực. Dù gì lao sư ngươi yên tâm, ở khai mạc thức trước ta nhất định sẽ đem Shizuki tìm trở về ạ gì ạ người cu nở dê bắt đầu hành động. Shizuki sợ là bị ma kiếm hấp dẫn đi ra, vừa nãy ta căn bản cũng không có gọi điện thoại cùng gửi nhắn tin cho nàng ồ tại sao như vậy bên đầu điện thoại kia ạ gì ạ kêu lên sợ hãi, cảm tình cái kia Shizuki vẫn là chính là ở của nàng ngay dưới mắt bị người nên bắt cóc ga thế nhưng lần này mang đi Shizuki người nhưng là ma kiếm ạ gì ạ lấy ra nhiệt tình đến. Người biết, nếu như dẫn độ ma kiếm, thơm như vậy miêu như vậy mụ mụ tội sẽ lại giảm 125 năm song đôi ngựa đã hưng phấn lên. Đối với ngạo kiều tiểu cô nương tới nói, mụ mụ tội và vân vân quả nhiên là trọng yếu nhất. Na NG cố ý về Nhật Bản không phải là vì là mụ mụ rửa sạch tội danh. Hiện tại hết thể đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Tựa hồ Shizuki bị bắt cóc cái này cũng là rất hỉ văn nhạc kiến chuyện tìm kiếm Shizuki bị mang đi địa điểm chung nếu như là Jin Zer Ak mang đi là tốt rồi, chỉ là Dạ Thần Nguyệt nhưng quên mất nguyên chung Shizuki đến cùng bị giấu ở nơi nào. Quả nhiên. Chỉ có thể chậm rãi đến lục soát hắn nhớ tới Jin Zer Ak chiêu hàng Shizuki đối thoại nhưng là rất ngắn, nói cách khác nếu như hắn không đổi tờ y, như vậy Shizuki thật đúng là sẽ cùng Jin Zer Ak đi rồi. Ầm ầm ầm liên tục 3 hạt viên đạn hướng về Dạ Thần Nguyệt dưới chân của phong tới, chỉ cần hắn lại hướng tiền mấy centimet cũng sẽ bị bắn trúng. Viên đạn toàn bộ rơi vào cứng rắn xi măng trên đất. Đây là Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt một cái viên đạn phóng tới địa phương. Nơi nào có một cái màu xanh sẫm tóc ngắn mặt không thay đổi thiếu nữ lấy tiêu chuẩn dáng người nằm út sấp, dơ ngăn chặn thường, sau đó xạ kích. Ở lần đầu tiên 3 phát đạn sau đó, cô gái kia lại liên tục bắn ra 10 phát. Một lần này xạ kích không phải là nhắm vào mặt đất mà là nhắm ngay Dạ Thần Nguyệt chân của. Nếu như muốn né tránh những đạn này phải di chuyển nhanh chóng, xem ra giống như là đang khiêu vũ như thế. Dẹ kỳ! Ngươi cũng thật là ác thú vị á Dạ Thần Nguyệt trên một giây còn đang cực lực địa né tránh Na NG bắn ra viên đạn, thế nhưng một giây sau nhưng là thân hình hơi động trực tiếp xuất hiện ở như trước vẫn duy trì xạ kích cử động thiếu nữ bên người. Thuấn gian di động không hẳn là lấy tốc độ cực nhanh di động tốc độ quá nhanh vì lẽ đó giống như là trong nháy mắt đến nơi này. Dạ Thần Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, tên thiếu nữ này nhưng không có kinh ngạc vẻ mặt, càng không có phòng bị trong lòng. Mà là âm thầm suy đoán. Chương 25, xin mời cùng ta kết hôn. Dạ Thần Nguyệt tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái này trên một giây còn hướng về hắn xạ kích người bên người. Dạ Thần Nguyệt nhìn cái này người bán. Đây là một con ba không lộ gì, mặt không hề cảm xúc, lại làm cho người có loại không phải manh trên na nở dê không thể cảm giác. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân mang theo màu da cam thai nghe, thoáng mà đem thai nghe kéo dài một điểm, vốn đang vẫn duy trì nằm út sấp xạ kích tư thế, hiện tại cu nở dê dần dần đến đứng dậy. Sau đó quay về mặt lộ vẻ cổ quái dạ thần nguyệt nói như vậy. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân như vậy tuyên bố, mặc kệ thấy thế nào đều là loại kia khí phách mười phần người mới có thể tuyên bố đi. Giống như là con nào đó vàng óng thấy được thích đồ vật sau đó thần kỳ mười phần địa nói vật này bản vương coi trọng, là thuộc về bản vương rồi vân vân hắn tựa hồ quên mất một món đồ. Dễ ký nhưng La Thiên Kiêu một đời thành cắt tư hãn hậu duệ, làm loại kia đại đế hậu nhân, làm sao cũng sẽ có khí phách một mặt nói. Khí phách và vân vân, quả nhiên là không liên quan tới giới tính à cái kia rẻ kỳ chỉ là na nở dê làm sao khí phách làm sao tuyên thệ đều tốt, dạ thần nguyệt nhưng tưởng biện giải. Bởi vì ở trong trí nhớ của hắn, hắn cu nở dê không cùng rẻ kỳ có cái gì đặc biệt cường đại dây dưa các loại đồ vật đi. Ở dạ thần nguyệt ấn tượng bên trong, rẻ kỳ chính là một con ba không lộ gì, không nụ cười không vẻ mặt, lần trước gì cổ ở trên xe buýt lắp đặt bom thời điểm. Dư Ava Ho chính là rẻ kỳ một phát đạn sau đó mới đưa bom cho bắn bay. Khi đó chỉ là liên lạc na nở dê một thoáng, mà rẻ kỳ liền trực tiếp gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ này. Mà rẻ kỳ cu nở dê nhận thù lao, 1 triệu nhật nguyên, nhìn như vậy đến hắn và rẻ kỳ còn thật không có cái gì xa xưa liên hệ đây. Nhiều lắm là thuê quan hệ mà nơi nào có cái gì gian tình mãn điểm quan hệ đây quan hệ như vậy ngay cả chính hắn cũng không biết đây chúng ta bộ tộc tôn trọng cường đại nam nhân không giống nhau. Không chờ dạ thần nguyện trực tiếp đặt câu hỏi, đã đứng dậy rẻ kỳ đã đem ngăn chặn thương cho cầm lên, chính mình giải thích nói ra. Cũng thật là đơn giản trắng ra giải thích. Bởi vì tôn trọng cường đại nam nhân, cho nên nhìn thấy cường đại nam nhân trực tiếp tuyên bố người đàn ông này là của ta rồi cũng thật là đơn giản mà khí phách tuyên ngôn thế nhưng rẻ kỳ ta thật giống trước không có ở trước mặt ngươi triển lộ quá cái gì đem làm sao ngươi biết ta khá là lợi hại phía trên thế giới này mạnh mẽ hơn ta người còn có rất nhiều nói dạ thần nguyệt tám hãn, hắn cũng không biết cái kia thiên kiêu một đời thành cắt tư hãn hậu nhân lại cũng là như thế khí phách. Chỉ là rẻ kỳ thân mình đẳng cấp cũng chỉ là cấp S mà thôi. Ở cấp bậc S trên nhưng là còn có mấy cái, nếu như cứ như vậy lô mang thất mất đất đã chọn một cái chính mình cho rằng người mạnh mẽ, nếu như gặp lại người càng mạnh mẽ hơn, như vậy na nở dê chẳng phải là thiệt thòi nếu tôn trọng mạnh mẽ, như vậy vừa bắt đầu phải tìm cường đại nhất người kia rẻ kỳ cu nở dê có thể sẽ không như thế qua loa đi không đúng có màu xanh sống tóc ngắn thiếu nữ nhưng rất tỉnh táo địa lắc lắc đầu, phảng phất giả thần. Nguyệt nói ra đều là hoàn toàn sai lầm ngữ giống như vậy. Thế giới này nhắc không, cho dù hiện tại có người mạnh mẽ hơn ngươi. Thế nhưng sau đó, ngươi sẽ trở nên so với bất luận người nào đều cường đại hơn rẻ kỳ lại đem thương đem ném đi rồi, cứ như vậy ném xuống đất, rõ ràng làm ngăn chặn tay hắn là tối quan tâm nhất cây súng này, coi súng ống là thành đồng bạn na nở dê, lại tại đây dạng không có dấu hiệu hoàn cảnh hạ cứ như vậy đem súng ống của nàng vứt bỏ ném đi cũng là ném đi. Thế nhưng bây giờ màu xanh sống tóc ngắn thiếu nữ nhưng là tiên mặt ngó về phía dạ thần nguyệt, nhìn lại. Càng nói chuẩn xác là đi tới. Dạ thần nguyệt cùng nàng khoảng cách vốn là không tới 1 mét, na nở dê chỉ là đi 2 bước liền đi tới dạ thần nguyệt bên chân, thân thể hầu như đều phải dính vào. Vì lẽ đó xin mời cùng ta kết hôn đây là mặt không hề cảm xúc lại nói ra nhất khí phách tuyên ngôn. Điều này tuyên ngôn nhưng là tất mới vừa câu nói kia ta nhìn chúng nam nhân muốn uy mãnh hơn nhiều. Từ lúc mới bắt đầu thuộc về cùng thưởng thức đã đưa lên đến hoàn toàn thuộc về ý tứ. Khí phách tuyên bố xin mời cùng ta kết hôn cái này đột nhiên bị cáo bạch và vân vân. Dạ thần nguyệt đã từ sỉ dữ kỷ chan nơi nào thám thiết địa cảm nhận được, còn này không có bất kỳ quanh co lòng vòng cầu hôn mà vẫn là lần đầu tiên đối mặt. Sự tình tới quá mức đột nhiên, dạ thần nguyệt lại không biết nên làm sao hồi phục. Trâm mặc chính là gật đầu đồng ý dạ liền quyết định như vậy. Chính mình mặt không thay đổi gật gù. Có màu xanh sống tóc ngắn thiếu nữ lại cứ như vậy không cần suy nghĩ định xuống. Giống như là nói cơm tối liền ăn đi đông phương như thế, đáng sợ như vậy lời nói lại cứ như vậy không làm cho người ta bất kỳ suy tính không gian liền trực tiếp quy định săn xuống định xuống. Ngay cứ như vậy đột nhiên đã biến thành tái hôn dạ thần nguyệt trận to 2 mắt. Thật sự là không nghĩ tới cứ như vậy lại có thêm một cái hôn ước. Này có thể so với khi còn bé cùng Thanh Mai Trúc Mã âm thầm ước định lớn lên muốn kết hôn còn phải tới khoa trương A Thanh Mai Trúc Mã chí ít cho suy tính thời gian, mà này dẹ kỳ, đây chính là hoàn toàn không cho người ta suy nghĩ một phương diện quyết định đây. Như vậy ngươi bây giờ tỉnh táo lại đi một người thời điểm càng hẳn là bình tĩnh. Vừa nãy ngươi là đang nóng nảy địa tìm người nào chứ, có phải là hổ tổ Shizuki giống như là đã thành chắc chắn giống như vậy. Dẹ kỳ đúng là cảm thấy không có gì có thể uy hiếp được nàng, cho nên mới hơi hơi nghiêm chỉnh một điểm nói ra tương tự với rất trọng yếu ngữ. Ừ, bình tĩnh một chút, đích thật là bình tĩnh một chút, bị như thế kính bạo tin tức bao phủ Dạ Thần Nguyệt đã biết cái gì gọi là vật cực tất phản, bị Dẹ kỳ lời nói cùng tốc độ đã kích phục sát đất, cái gì đều đã quên, này toàn bộ đều quên còn có thể kế tục căng thẳng chỉ là, Dẹ kỳ tựa hồ nói là vừa nãy hướng về hắn xạ kích cử động. Chẳng lẽ nói mới vừa xạ kích cử động không phải ác thú vị, mà là để hắn tỉnh táo lại nói như vậy mới vừa cái kia mấy câu nói cũng vậy QNZ là vì để hắn tỉnh táo lại đến cùng Dẹ kỳ muốn làm cái gì ôm không biết là như thế nào tâm tình. Dạ Thần Nguyệt bắt được cơ hội đặt câu hỏi, nói cách khác, mới vừa cầu hôn và vân vân, QNZ là vì để ta tỉnh táo lại tuy nói độ khả thi rất thấp, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt vẫn hỏi đi ra. Cứ như vậy không hiểu bị đối phương cầu hôn sau đó vẫn chưa thể nghi vấn, thật sự là quá hoan uổng. Nếu như đối phương không phải một con không khẩu lộ gì, Dạ Thần Nguyệt nhất định sẽ tức giận. Không là giả, mới vừa nói đều là thật, lấy trực giác của ta, ngươi là có khả năng nhất trơn nên người mạnh mẽ chọn. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải cùng ta kết hôn cho nên nói quên đi không nói trở lại đề tài mới vừa rồi, nếu như ngươi là ở tìm hổ tổ Shizuki. Như vậy ở 10 phút tiền ta thấy Na Nở Dê đến rồi đệ tam thương khố. Ngươi nên rất vội đi. Không có bất kỳ mất tự nhiên vẻ mặt, Dẹ Kỳ đồng học lần thứ 2 nhắc lên kết hôn hai chữ. Mà hai chữ thấy thế nào đều là thật. Nói chỉ là tiền một câu vậy còn không có gì, thế nhưng một câu tiếp theo nói chuyện, Dạ Thần Nguyệt hạ ba đều suýt chút nữa thì rớt xuống. Này này này, tại sao Dẹ Kỳ đều sẽ chuyển đổi đề tài, lẽ nào sở kỳ hiệu này đã là toàn dân đều trang bị à, chỉ là Dẹ Kỳ rốt cuộc là Dẹ Kỳ. Một câu tiếp theo nói thẳng ra Bạch Tuyết địa điểm để Dạ Thần Nguyệt không phải tiếp tục làm sao Na Nở Dê, liền phản bác cơ hội của nàng cũng không có. Bởi vì hiện tại còn muốn đi tìm Shizuki à, hy vọng Shizuki còn không có bị ma kiếm cho lừa gạt đi. Chờ một chút, ngay khi Dạ Thần Nguyệt chuẩn bị lúc rời đi, chân trước đều bước ra thời điểm. Một lần nữa đem ngăn chặn thương cho cầm về lôi cơ nhưng kéo lại Dạ Thần Nguyệt quần áo hạ bãi. Gọi hắn lại. Không cho hắn đi. Làm sao bị kéo lấy Dạ Thần Nguyệt căn bản là không đi được, nhiều lắm là mang theo Dẹ Kỳ cùng đi. Chỉ là nếu là mang theo Dẹ Kỳ cùng đi, như vậy nội tâm dao động sẽ dù kỳ cho dù không muốn cùng mê muội kiếm đi, như vậy cũng sẽ bởi vì ghen hắc hóa mà đi đi cho nên nói Dẹ Kỳ. Là tuyệt đối không thể lên sân khấu vừa nay nói cho ngươi Shizuki vị trí, ngươi đến lưu lại cái giá tương ứng. Đánh đổi lẽ nào ngươi là hiệu tiểu thư à, lại còn muốn chờ giới trao đổi thế nhưng Dạ Thần Nguyệt vẫn là đáp một tiếng muốn cái gì quá phận quá đáng không thể được. Như mới vừa cái gọi là kết hôn và vân vân, căn bản chính là nàng đơn phương bá vương điều khoản đi ta muốn ngươi áo khoác Dẹ Kỳ từng chữ nói, ở ngươi tự thời điểm lại còn dừng lại. Để Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa sợ hãi, đây là không khẩu lộ gì chẳng lẽ còn tưởng hiện tại liền cái kia cao y gì hiện tại nhưng là đang tìm kiếm Shizuki trên đường áo khoác bắt ta áo khoác làm cái gì toàn bộ nghe xong Dạ Thần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, Dẹ Kỳ chính là yêu thích hù dọa hắn. Không nghĩ tới này con lộ gì cũng có đầy đủ chan xấu bụng. Đủ đúng loại kia bình thường giấu giếm sơn thủy nhân tài là đáng sợ nhất. Đặc biệt khi các nàng vẫn là lộ gì thời điểm. Vừa nãy đánh lén thời điểm mặt đất có chút lạnh muốn tìm ít thứ giữ ấm một thoáng. Dẹ Kỳ đem run lên đơn bạc màu đỏ nhạt giáo phục, tựa hồ hiện tại cũng còn lạnh như thế. Ngạch hóa ra là như vậy. Xác thực, tuy nói Dạ Thần Nguyệt không có tham gia đánh lén huấn luyện, thế nhưng hắn cũng hiểu được Dẹ Kỳ còn nhỏ tuổi có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy cần phải không ngừng địa huấn luyện. Cho dù thiên phú cho dù tốt, không huấn luyện cũng là không có cách nào chân chính thành là thiên tài. Như là cả ngày cầm song thương đến chỉ vào hắn nổ súng ngạo kiểu lộ gì ạ, Dạ Thần Nguyệt nhưng là biết này con lộ gì cũng là mỗi ngày sáng sớm đều ở đây trong sân tiến hành huấn luyện tác xạ. Na Nở Dê cũng là dựa vào chính mình từng điểm chậm rãi trơn lên cường đại. Mà Dẹ Kỳ cũng giống như vậy, đánh lén và vân vân đích sắc rất lợi hại, thế nhưng các nàng ra tay thường thường là một đòn tất chúng, vì chọn cái này bắn chúng khi cơ đến mai phục đã lâu. Như là như bây giờ, nằm trên mặt đất, dùng khả ái bụng dưới bộ dán vào lạnh như băng dưới đất là chuyện thường như cơm bữa. Nếu như là con trai như vậy QNZ cũng không sao, đối với đồng tính dạ thần nguyệt biểu thị không quan tâm, thế nhưng đây chính là mềm mại giống như cánh hoa vậy tiểu La Lì A làm sao có thể để đáng yêu như vậy lộ gì chịu tội đây dạ thần nguyệt ở bên trong áo khoác còn ăn mặc áo sơ mi, vì lẽ đó cởi bỏ QNZ không có gì. Rất nhanh chóng liền đem màu đỏ sẫm giáo phục cởi ra. Sau đó đưa cho Dẹ Kỳ. Chỉ là khiến người ta ngạc nhiên thậm chí là trợn to con mắt chính là, này con màu xanh sẫm tóc ngắn ba không lộ gì lại không phải trực tiếp đem thâm hậu có thể đỡ đạn áo khoác cho mặc vào, mà là làm cái để mắt người đều phải rơi xuống cử động. Cởi quần áo na nở dê lại ở cởi quần áo không phải mặc quần áo mà là cởi quần áo chuyện này đây là đâu người sai vặt kịch tình á dạ thần nguyện trong gió lang loạn. Hơn nữa Dẹ Kỳ cởi quần áo tốc độ còn rất chậm, giống như là đang cố ý hiện lên cái kia hầu như không có cùng ạ gì ạ hầu như có thể ngang hàng dáng người. Chẳng lẽ là nhìn chúng rồi hắn chính là một con lộ gì không cho nên mới cố ý bày ra thân thể xem còn chưa phải xem hiện tại nhưng là có sĩ dữ kỳ muốn tìm thế nhưng lộ gì khó được chủ động cởi quần áo nếu là không xem xét chẳng phải là hưởng phí lộ gì một lần tâm ý quả nhiên vẫn là lựa chọn xem đi dạ thần nguyệt trợ to. Chương 26, tên là chiêu hàng thật là tên lừa đảo. A dạ thần nguyệt bi ai phát hiện hắn lạc đường này để tam thương khố rốt cuộc là ở nơi nào a quả nhiên không thể bị ba không lộ gì la lị vóc người sở mê. Dạ thần nguyệt dùng sức điệu lắc lắc đầu, lập tức cho sẽ không mơ hồ nữ nhi gọi điện thoại. A gì a đã biết sĩ dự kỳ vị trí, ở đệ tam thương khố. Đã biết dô y dạ ta lập tức tới ngay làm rất khá bất quá là làm sao mà biết được quên đi vẫn là lập tức đi tìm sĩ dự kỳ đi, thật là khiến người ta không thoải mái. Na nở dê lại là ở trên tay của ta ném mất, cái kia ma kiếm tên kia, nhất định không tha cho na nở dê điện thoại cái kia một con ạ gì ạ mơ hồ thở hồn hện, xem ra cũng là tìm Shizuki tìm chặt. Chỉ là na nở dê giống như là pháo máy vậy liên tiếp tự hỏi tự trả lời suýt chút nữa để dạ thần nguyệt đưa điện thoại di động đều ném đi. Đây rốt cuộc là làm sao biết Shizuki tin tức khởi nguồn tuyệt đối không thể nói cho ạ gì ạ thế nhưng hiện tại. Còn có chuyện quan trọng hơn. À gì ạ còn có một cái cực kỳ vấn đề nghiêm túc ra mặt tường đỏ, dạ thần nguyện có chút ngượng ngùng. Vấn đề gì còn có cái gì so với lập tức tìm tơ y ma kiếm tên kia quan trọng hơn bên đầu điện thoại kia à gì ạ hiển nhiên cũng là có chút mê hoặc. Chỉ là hiện tại, lời nói của nàng cũng đã bại lộ na nờ dê, không phải đi tìm sĩ dữ kỳ mà là đi tìm ma kiếm xem tới vẫn là mụ mụ quan trọng hơn có mẹ hài tử hay là nhớ thương nhất mụ mụ. Tình địch ta mẹ kế và vân vân trước tiên đi sang một bên cái kia ta hình như là lạc đường rất thật không tiện, dạ thần nguyệt nói ra sự thực đáng sợ. Điện thoại di động cái kia một con xuất hiện đáng sợ trầm mặc. Sau đó yên tĩnh là báo táp, đến tiền triệu. Ngươi người này chẳng lẽ là lộ si a đây là khí cấp bại phôi âm thanh, không hề che giấu thanh âm của. Song đuôi ngựa lộ gì lần thứ nhất toán giận. Xác thực, hán tựa hồ thật sự có một cái lộ si thuộc tính. Bất quá cái này cũng là khó tránh khỏi, dù sao hắn nhưng là không tới cái này trường học bao nhiêu lần, làm sao biết cái gì đồ bỏ thương khô ở nơi nào mà. Nếu như trước đây đi qua, như vậy hắn liền sẽ không quên. Không đi qua làm sao có khả năng sẽ đi mà hắn là bị hoan uổng không thấy chính mình nữ nhi hô to tiểu ba dạ thần nguyệt mở ra điện thoại di động, trên điện thoại di động nắm giữ GPS hệ thống, để ạ gì ạ chỉ dẫn hắn hướng về cái kia đệ tam thương khô đi đến. GPS xác thực dùng tốt, chỉ là một lúc dạ thần nguyệt liền đạt tới mục đích thực sự địa. À gì ạ cách nơi này khá xa, sở đã còn chưa tới. Dạ thần nguyệt đánh giá thương khố, chu vi không có gì tung tích. Như vậy Shizuki hiện tại hẳn là đang ở bên trong rồi đích thật là ở bên trong. Dạ thần nguyệt đã có thể nghe được bên trong đối thoại. Xin mời cùng chúng ta đi thôi kỳ vọng của ngươi ta biết, chính là muốn cùng cái kia dạ thần nguyệt cùng nhau chỉ muốn gia nhập yêu. Cái này kỳ vọng là có thể hoàn thành. Đem người bí mật ở trong bóng tối, ma kiếm dùng khiến người ta phân biệt không ra tính âm sắc khác nói rằng. Đồng thời còn đưa tay ra. Hơn nữa chúng ta còn có thể đem cái kia vướng bận ạ gì ạ giải quyết đi như vậy ngươi là có thể một người chiếm lấy người đàn ông kia không cần bất kỳ lo lắng gia nhập ưu lực lượng đủ khiến ngươi thoát ly hổ tô thần xã không chế, thành là chân chính thân thế tự do. Thế nào ý như thế nào mà kiếm căn bản cũng không cho Shizuki cơ hội phản ứng, na nở dê thân ra tay đã bắt được Shizuki tay của cổ tay. Cho dù là Shizuki muốn phản kháng cũng sẽ bị như vậy trực tiếp bắt đi trước tiên mê hoặc sau đó sẽ cường trảo ma kiếm thủ đoạn cũng là tốt mà. Nếu như vừa bắt đầu chính là cứng rắn đến bắt đi có thế tù binh sẽ không phối hợp, thế nhưng nếu như là hấp dẫn, như vậy tù binh chỉ có thể bé ngoan nghe lời. Không cần đối phương hoàn toàn nghe lời, chỉ cần đối phương tâm trí phát sinh dao động là tốt rồi. Chuyện này Shizuki đích thật là dao động. Lại không có phản kháng ma kiếm nắm lấy cổ tay nàng cử động. Quả nhiên là bị dụ dỗ rõ ràng này chiêu hàng trong giọng nói vẫn tồn tại rất nhiều có thể nhổ nước bọt địa phương. Tỉ như ma kiếm trong giọng nói chính là tiêu trừ ạ gì ạ cái này cản trở là có thể hoàn toàn chiếm lấy hắn này là hoàn toàn không thể nào. Bởi vì liền Shizu Kỳ Chan đều biết hắn còn có một cái tên là cản giả kỳ cả nạ ẹ thế tử. Có một câu nói không phải là nói được. Chỉ phải cho ta một cô gái ta có thể sáng tạo toàn bộ thế giới chỉ có hài tử mẹ nàng, như vậy hài tử và vân vân còn có thể xa xôi à nếu như nói là tình địch, chẳng như vậy tuyết hẳn là đánh bại có thể không chỉ là ạ gì ạ, mà là cả nạ ẹ nhân thế mới được. Còn nữa nói, ma kiếm nói chỉ cần Shizuki Chan gia nhập ưu là có thể từ hổ tổ thần xã chung giải thoát đi ra, khôi phục thân thế tự do, đây là đâu người sai vật tự do à. Cuối cùng còn chưa phải là thuộc về yêu liền cũng không phải thân thế tự do rồi nguyên lai ma kiếm cũng là một cái tên lừa gạt. Shizu Kichan, xin mời mở to hai mắt nhìn nở do ra nở dê, ma kiếm đây là đang nói dối nói ta không đi. Không để cho dạ thần nguyện thất vọng, Shizu Kidik thật là trầm mặc một chút, sau đó cả người tránh thoát ra. Tại sao ngươi không phải muốn ma kiếm tựa hồ có hơi không rõ? Căn cứ na nở dê điều tra. Hô Tô Shizu Kỳ chính là tốt như vậy mê hoặc nhân tài đúng. Tiểu đêm đã đáp ứng rồi muốn cùng ta kết hôn rồi, hơn nữa thần xã và vân vân tiểu dạ cũng nói phải xử lý. Vì lẽ đó ta mới không đi. Hô Tô Vũ nữ lập tức đắt đỏ nổi lên đầu, lộ ra tự tin hào quang. Hơn nữa là trọng yếu hơn phải đi tới hữu liền không có cách nào chăm sóc tiểu dạ. Quả nhiên, trước hắn bảo đảm vẫn có tác dụng. Dạ thần nguyện tan tâm. Một câu tiếp theo tạm thời có thể trước tiên cảm động đậy, Shizu Kỳ Chan quả nhiên là một người tốt thê. Ma kiếm kế hoạch của ngươi đã thất bại đem Shizu Kỳ cho ta trả lại dạ thần nguyệt rốt cục đi ra, quay về trước mặt ma kiếm nói rằng. Chẳng qua là khi tầm mắt rơi vào ma trên thân kiếm thời điểm nhưng có chút sửng sốt. Bởi vì hiện tại đứng ở trước mặt hắn ở đâu là ma kiếm, rõ ràng chính là hai cái Shizu Kỳ Chan mà. Vậy vu nữ trang phục, vậy tướng mạo. Còn có một thứ thái đao. Cùng với một màn vậy ngạc nhiên khuôn mặt. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Chương 27, thật giả Shizuki. Bất kể là tướng mạo vẫn là ăn mặc thậm chí là hình thái vẻ mặt đều là giống nhau người, cứ như vậy xuất hiện. Xuất hiện ở trước mặt chính mình. Người nào là sần gỗ của A, không đúng, hẳn là người nào là thật Shizuki không biết thế nào dạ thần nguyệt đều là sẽ liên tưởng đến sần gỗ của kiều đoạn. Gọi là thật giả Mỹ Hầu Vương e sợ nói chính là hiện ở cái này mô dạng đi. Lẽ nào hắn còn phải như là sư phụ như thế niệm cái kim cô chú trước tiên không nói Shizu Kỳ không phải sần gỗ cụ, cái kia hư vô phiêu miểu kim cô chú và vân vân hắn còn chưa từng thấy đây. Đem hư vô gì đó hóa thành hiện thực, hắn tất cũng không phải là ẹ mì dạ Shizu mới không có loại kia hình chiếu năng lực. Cái kia Shizu Kỳ dạ thần nguyệt ngạc nhiên mà đứng lại sau đó nhẹ nhàng kêu hổ tổ tên vũ nữ. Tiểu dạ ít hai miệng đồng thanh trả lời. Ngươi tại sao muốn học lời ta nói ít hai hai con Shizu Kỳ lẫn nhau trừng mắt. Tiểu dạ, người này là ma kiếm, nan nở dê nhất định là giả mạo ta kỳ thực bên trong nhất định là một cái nín nhịn khu chân đại hán. Bên trái bạch tuyết căng thẳng mà kích động đến nói, giống như là đang nói Đông Phương là biến thái nếu như vậy, lại làm xong rồi mặt không biến sắc. Lẽ nào Shizu Kỳ gặp ma kiếm chân thật tướng mạo hơn nữa còn khắc sâu hiểu rõ ma kiếm đích thực thực mê khu chân đại hán này Shizu Kỳ cũng thật là có thể nói này còn phải là chân chính hồ tổ vu nữ đi. Dù sao lời nói như vậy chỉ có sắp tan vỡ nắm giữ tan vỡ tiềm chất không có tiết tháo hồ tổ Shizu Kỳ có thể nói đi ra. Mặt khác một con Shizu Kỳ tựa hồ cu nở dê lập tức bối rối, hiển nhiên là đối con kia Shizu Kỳ khẩu ra kinh người sợ rồi. Sợ rồi về sợ rồi, vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Ngươi ngươi cái này ma kiếm, làm sao có thể dùng bộ dáng của ta nói ra đáng sợ như vậy lời nói rõ ràng nhân ra liền mắng người cũng sẽ không, Cái gì khu chân đại hán á, như vậy từ ngữ căn bản cũng không có tiếp xúc qua tiểu dạ, không nên tin người này, nhất định là bản thân nàng nói ra được nhân gia mới chưa từng nói qua lời nói như vậy. Mặt khác một con Shizuki lại trực tiếp dính vào, giống như là sắp bị vứt bỏ tiểu hoa miêu như thế, vững vàng mà cuốn lấy chủ nhân. Đương nhiên còn không quên riêu đôi. Cái này tuy nói khu chân đại hán như vậy trùng khẩu vị lời nói khá giống Shizuki nói ra được, thế nhưng hiện tại tựa hồ cũng không có thể xác định mới vừa một con kia chính là Shizuki A này mà kiếm ngươi cái này ăn vụng mèo, làm sao có thể nhân cơ hội dựa vào đi khiến người ta kinh ngạc là mặt khác một con Shizuki lúc này lại cu nở dê dư Ava ho tới, cũng là ôm dạ thần nguyện cánh tay. Ăn vụng mèo xác thực đây là Shizuki thích xưng hô, đối con nào đó con gái đã dùng tới không chỉ một lần. Chẳng lẽ nói này một con mới là Shizuki dạ thần nguyệt tầm mắt rơi vào này con Shizuki trên người của, tựa hồ có gì đó không đúng. Dạ thần nguyệt tựa hồ đã hiểu cái nào một con mới thật sự là Shizuki. Ầm ầm ầm ngay vào lúc này, ba viên đạn lại lập tức bay vụt lại đây, mang theo kình khí mạnh mẽ. Đây là muốn đem người một đòn mất mạng viên đạn IS-22 con Shizuki lại đồng thời giơ tay lên trên thái đao sau đó đem bắn tới ba viên đạn toàn bộ bắn bay liền chiêu thức đều là một màn vậy. Chớ học ta IS-22 con Shizuki lẫn nhau chừng mắt một cái, chỉ là vẫn là đem tầm mắt nhìn về phía bắn ra viên đạn người. Đây là một cái ăn mặc dớ cao màu đen, ăn mặc khả ái hồng nhạt đồng phục học sinh thiếu nữ, na nở dê có hồng nhạt song đuôi ngựa. Khả ái lộ gì dùng? Van ở 5 lộ gì thân cao, cùng với Van ở 5 phi trường. Lại cùng Shizuki ở đây cấu kết làm bậy hiện tại nhưng là tìm ma kiếm thời điểm ngươi làm như vậy xứng đáng mụ mụ mà mở động ngươi cái này không có lương tâm nam nhân mở động tay dơ song thương. À gì ạ tức giận nói, na nở dê lao lực thiên tân vạn khổ sau đó rốt cục đến nơi này, thế nhưng là tình cảnh này thật sự là quá hàn tâm song thương ạ gì ạ tức sắp trở thành bùng nổ ạ gì ạ. Chờ đã ạ gì ạ. Kỳ thực trong này có hiểu nhầm, này hai con Shizuki chung có một là ma kiếm giả chính là như vậy, ta là vì tìm ra người nào là ma kiếm chỉ cần tìm được ma kiếm, như vậy thì có thể làm cho cả nạ ẹ tội hạ xuống được có lẽ là bị ạ gì ạ canh chừng sợ hãi hơn nữa này còn con gái còn có tiếp tục lái thương khuynh hướng, dạ thần nguyệt vội vã nói bổ sung. Lẽ nào hắn cứ như vậy địa như là những sắc mê tâm khiếu đó người rõ ràng lúc trước sớm có thể đẩy Shizuki hắn đều không thôi nói. Trong đó một con là ma kiếm trong đó một con là ma kiếm ạ di ạ tựa hồ đã bình tĩnh lại. Chính là như vậy một người trong đó là khu chân đại hán bi dạ thần nguyệt bên tay trái bạch tuyết chớ học ta nói như thế thô tục từ ngữ vu nữ sẽ không nói ra loại này lời nói, chỉ có thể dùng mà thôi bi bên tay phải bạch tuyết đang mạnh liệt phản bác. A dạ thần nguyệt cùng ạ di ạ biểu thị khiếp sợ sẽ không nói chỉ có thể dùng mà thôi. Nếu như vậy, tựa hồ cũng chỉ có Shizuki sẽ nói ra. Lẽ nào nói hắn suy đoán sai lầm không thể đã nắm giữ tính quyết định chứng cứ dạ thần nguyệt chạm chân lập trường, hiện tại cũng không thể tùy tiện địa chết đi. Đã như vậy trong đó có một là Shizuki, mà một cái khác chính là ma kiếm nha ạ di ạ tựa hồ hưng phấn lên. Ma kiếm, bắt cóc người chưa thành niên chưa tội tội. Đưa ngươi bắt nhanh lên một chút tẩy thoát mụ mụ tội danh này một câu tiếp theo e sợ mới là lời nói thật đi. À gì à nhưng la mụ mụ hảo nữ. Sau đó, đang lúc mọi người kinh ngạc biểu tình chung, à gì à lại nổ súng đúng, tiếp tục lái súng hướng về hai con Shizuki đều nổ súng à gì à. Ngươi đang làm gì nếu như thương tổn tới ta đây cái ủy thác người có thể làm sao bây giờ một con Shizuki kinh hoàng văng ra viên đạn. Chính là hẳn là nhắm vào ma kiếm bản tôn sẽ nổ súng đi mặt khác một con Shizuki đã ở văng ra viên đạn. Chỉ là ạ di ạ viên đạn nhưng không có đình chỉ. Shizuki tuy rằng rất có lỗi, thế nhưng hiện tại ngươi liền vì ma kiếm mà chết đi. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ của ngươi đi vừa vặn đem hai người cũng làm đi ạ di ạ biểu thị đã tiến nhập bùng nổ trạng thái. Liền không nên nói ra được ý đồ nói ra cũng còn không nhận ra được. Thực sự là đáng sợ ổn định dạ thần nguyệt la to một tiếng, hai tay thật vất vả từ hai con Shizuki ôm ấp chung từ chối đi ra, đem tất cả viên đạn ổn định. Thật đẹp trai ít hai hai con mê gái vu nữ bốn. Ba người đang làm gì á hiện tại nhưng la đưa các nàng một lần tiêu diệt cơ hội tốt bị ngăn cản ạ gì ạ biểu thị bất mãn. Không chỉ có là có thể diệt ma kiếm hơn nữa còn có thể đem mẹ kế cu nở dê diệt. Đây chính là một mũi tên hạ hai chim kế sách à. Làm sao có thể bị đánh phá đây chờ một chút ạ gì ạ, ta đã biết người nào là ma kiếm, vì lẽ đó không muốn tổn thương Shizuki. Dạ Thần Nguyệt vừa nói, sau đó cầm lên bên tay trái Bạch Tuyết cánh tay của. Cái này chính là ma kiếm ít hai mặt khác một con. Shizuki cùng ạ gì ạ cùng kêu lên nói rằng. Dạ a, cái này là ma kiếm bên cạnh Shizuki. Shizuki chan Dạ Thần Nguyệt đem Shizuki kéo ra phía sau nói rằng, bởi vì này chỉ Shizuki dáng người rõ ràng ắt phải tốt hơn nhiều. Dạ Thần Nguyệt không hề che giấu chút nào mà đem phán đoán căn cứ nói ra. Chương 28, băng cùng lửa tranh tài. Shizuki là thiếu nữ, cũng là bị ban ân nguyên nhân, cái kia vóc người phát dục vô cùng tốt, cho nên tuyệt đối là ạ gì ạ nhất lưu thúc ngựa QNZ không đổi kịp. Vì lẽ đó ạ gì ạ có lúc sẽ lén lút xưng hô Shizuki vì là bò sữa các loại. Bởi vì còn có một chỉ tóc vàng song đuôi ngựa gì cổ cũng là loại này quy mô. Nhưng là bất kể nói thế nào, ở Shizuki vs gì cổ chung, vẫn là Shizuki ngực càng hơn một bậc. Vì lẽ đó hiện tại, ạ gì ạ nghe Dạ Thần Nguyệt phán đoán, kể cả bên cạnh một con Shizuki nhìn chằm chằm về phía Shizuki ngực. Na nở dê ăn mặc vu nữ trang phục, tinh khiết quần áo màu trắng hạ là kéo dài mà đầy đặn nô lên. Cái này ngực quy mô cũng không nhỏ mà một cái khác Shizuki bộ ngực A, quả nhiên là tiểu hơn nhiều. Dịch dung và vân vân có thế rất dễ dàng, thế nhưng nếu là liền vóc người đều dịch dung, như vậy ạ gì ạ đã sớm đi học tập dịch dung mà không phải xuống ống. Hai con, so sánh, xác thực, là Dạ Thần Nguyệt bên này này một con khá lớn. Mặt khác một con Shizuki tựa hồ không có bộ ngực A chỉ là hơi nô lên mà thôi. Thế nhưng tựa hồ QNZ thắng rồi con nào đó xong đuôi ngựa lộ gì một bậc. Nhũ nhũ lượng ạ gì ạ Lưu Hải tựa hồ lập tức đen kịt lại, không phải tóc mái đen, mà là ạ gì ạ hai mắt đen. Đây là hắc hóa dấu hiệu. Nhũ lượng và vân vân ghét nhất rồi xong đuôi ngựa lộ gì đã hoàn toàn hắc hóa nổ tung, chỉ là này một bạo tẩu đạn bắn ra lại không phải bắn về phía đại ngực Bạch Tuyết mà là mặt khác một con bình ngực Bạch Tuyết. Một con kia không phải Shizuki mà là ma kiếm hừ lại bại lộ như vậy liền không có cách nào mặt khác một con Shizuki cũng không biết là học cái gì ảo thuật. Thân mình thái đao lại trong nháy mắt đã biến thành màu bạc trắng xem ra rộng lớn cao quý chính là kiếm hô ma kiếm hướng về phía. À gì à hô một cái khí, ở à gì à ngạc nhiên thời điểm, nhưng phát hiện tay của mình kể cả súng lục đều bị đông lại cái này là siêu năng lực cái này mà kiếm cũng là siêu năng lực hừ thứ này ta mới không sợ đây một cây súng lục bị đông lại na nở dê còn có một đêm, chỉ là chính ở trong lúc nói chuyện ma kiếm lại hướng về ạ gì ạ cái tay còn lại phun ra một hơi đến. Ạ gì ạ hai cây súng lục đều bị đông lại song thương bị ngăn lại mà ma kiếm kiếm cu nở dê bổ tới. Ạ gì ạ vạn bất đắc dĩ chỉ có thể dùng song đao để ngăn cản. Mạnh mẽ địa chống lại rồi ma kiếm công kích. Xem ra gọi là ạ gì ạ QNZ bất quá như vậy thôi chỉ là như vậy tiêu chuẩn mà thôi. Nói cho cùng hay là chúng ta mạnh mẽ ạ gì ạ, sẽ nói cho ngươi biết đi, kỳ thực ta là gìn giờ ạc đạ rủ cụ hậu nhân. Nếu như ngươi cường lớn một chút nói không chắc cũng sẽ cho ngươi gia nhập hiệu đàn tay cầm thánh kiếm đủ dạn đạn. Ma kiếm vung tay lên đem trên người vũ trang biến mất, lộ ra màu bạc gọn gàng đẹp trai áo giáp. Áo giáp bên trên mang theo hai đóa băng hoa tựa hồ đang biểu hiện thánh khiết. Thiếu nữ da thịt rất trắng, liên phát kia đều là loại kia xinh đẹp màu trắng bạc, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Vẫn là nói đây là mặt không hề cảm xúc lại là một con không khẩu lộ gì ai muốn đi cái loại địa phương đó a vân vân ngươi nói gìn giờ ạ phải không thể nào ở cách mệnh thời điểm không phải đã bị thiêu chết à ạ gì ạ vừa ăn lực địa ngăn cản vừa sốt sáng mà nói. Ngu ngốc! Bị thiêu hủy đó chỉ là thế thân, dình giờ ạc nhưng là cẩn thận mà sống sót, hiện tại ta chính là thứ 30 đa y dình giờ ạc, ngươi cái này sợ lọc hồn mẹ xem ra cu nở dê không ra sao mà dình giờ ạc không thèm để ý nói, đồng thời đem kiếm đệ xuống ở ta nơi này đem thánh kiếm đủ dạn đặn trước mặt, của ngươi này hai cái đồng nát sắt vụn chính là vô dụng hành dình giờ ạc ở kéo kẹt một tiếng trung ạ gì ạ xong kiếm cho chặt đứt ạ gì ạ té lăn trên đất. Đáng ghét xong đuôi ngựa khó chịu hừ một tiếng, mà lúc này Dạ Thần Nguyệt cũng đã chắn trước mặt nàng. Ngu ngốc phụ thân còn không mau một chút lên sân khấu nắm lấy Dạ Thần Nguyệt quần chậm rãi đến bò lên. À gì ạ có chút không thoải mái nói, người phụ thân này cũng thật là thất trách, con gái đều bị đánh bại lại lúc này mới ra trận. Thực sự là hơi quá đáng à gì ạ có chút giận hờn. Không à gì ạ, lần này ta muốn tự mình ra tay ta phải bảo vệ tiểu dạ chỉ là làm người kinh ngạc là... Trên chân đạp lên gốc gỗ thiếu nữ tóc đen, giờ khả cờ na y nhưng chính mình đứng ở dạ thần nguyện trước mặt của, cầm lên na nở dê thái đao, chỉ hướng dinh giờ ác. Không thể không nói Shizuki thật sự rất đẹp trai, na nở dê vốn là một cái vu nữ, làm vu nữ nắm giữ kiên định niềm tin, thần đại nhân và vân vân cũng sẽ đứng ở các nàng bên này, chỉ cần lấy cô gái dáng người là có thể thể hiện ra vô hạn khí thế. Bây giờ Shizuki chính là như vậy. An mặc màu trắng tinh vu nữ phục, cầm trên tay thần thánh thái đao. Uy thế cực cường chỉ là, na nở dê tựa hồ quên mất, có thể tùy ý mà đem viên đạn ngăn cản hạ hắn, căn bản không cần na nở dê đến giúp đỡ nói. Chỉ là hiện tại, tựa hồ hẳn là đem sự tình giao cho Shizuki. Bởi vì giờ khắc này, dạ thần nguyệt còn phải chăm sóc bất kể là thương tay vẫn thương đều thất bại đáng thương con gái. À gì ạ là một cái tâm cao khí ngạo hải tử, đột nhiên bị như vậy đả kích, nên được cẩn thận mà khai đạo khai đạo. Dù sao cho dù là đánh bại Jinzer Ark, cản giả kỳ cả nạ ẹ tội còn có hơn 300 năm, cái kia đến toán ở vợ lặt trên người của. Ngươi cũng muốn tranh đấu Jinzer Ark đối Bạch Tuyết hai tay nắm thái đao không có xem thêm vài lần, đối với chiến đấu và vân vân, na nở dê mới không sợ. Ở ta đủ dạn đẳng trước mặt, không có chém không đứt gì đó, cho dù là ngươi cu nở dê không làm nên chuyện gì. Jinzer Ark cao cao địa dơ lên mình thành kiếm. Thanh kiếm bên trên lại toát ra đáng sợ băng cạnh, tản ra khiến người ta sợ hãi khí tức. Cùng lúc đó, từ dình giờ ạc chân của để xuất phát, lại toát ra một khắp khối băng đem toàn bộ thương khố đều hoàn toàn bọc lại. Không chỉ có là khối băng, càng khiến người ta cảm thấy được hàn ý đây là băng hệ ma pháp, cũng chính là siêu năng lực. Chỉ là băng mà thôi à, chỉ là ở nhà thương khố này bên trong sẽ siêu năng lực người cũng không chỉ có một. Shizuki biểu tình không có lộ ra kinh ngạc, khoe miệng của nàng vì làm nổi lên. Vốn là không nên nói cho người khác biết, thế nhưng bây giờ vì tiểu dạ chỉ có thể nói, kỳ thực tên Shizuki chỉ là vì che giấu hai mắt người, kỳ thực ta tên chân chính chính là Phi Chi Vu Nữ có chứa hỏa thuộc tính vốn là chỉ là lạnh như băng lưới đao, giờ khả cờ na y không biết từ nơi nào lại toát ra hỏa diễm, càng nhiều hơn hỏa diễm rơi ở trên mặt đất, đang cùng cũng màn chập chiến đấu. Shizuki ăn mặc gốc gỗ đi về phía trước hai bước, chân chính cùng Jinzer Ark tranh đấu đối lập. Một băng nổi giận. Đây là băng cùng lửa chiến đấu. Chương 29, băng phong. Nha đây là Shizuki cùng Jinzer Ark đã chiến ở cùng nhau, song đao hướng về cùng, chỉ là sức mạnh của hai người gần như, thậm chí ngay cả tiếp theo đụng vào mấy lần cũng chỉ là hòa nhau mà thôi. Chỉ là các nàng băng hỏa chiến đấu về chiến đấu. Bây giờ con nào đó song đuôi ngựa lộ gì nhưng là đang không ngừng mà hạ thương. Bởi vì nàng vốn là ngã nhào trên đất, dính giờ ạc đột nhiên ở trong chớp mắt liền đem toàn bộ mặt đất bị đóng băng, sau đó Shizuki lại trong chớp mắt đem toàn bộ mặt đất cho lửa nướng. Đối với đang ngồi na nở dê tới nói, nếu như không phải dạ thần nguyện tốc độ nhanh, đưa nàng trực tiếp từ trên mặt đất cho kéo lên, như vậy na nở dê nhất định sẽ bị đông lại sau đó nướng khét. Hai người kia đánh nhau liền đánh nhau làm sao còn làm ra lớn như vậy thanh thế song đuôi ngựa lộ gì biểu thị tức giận. Ngu ngốc phụ thân giúp ta cây súng lục lấy tới đây chính là mụ mụ cho đồ vật của ta cũng không thể bị lại đông sau đó vừa giận hóa ạ gì ạ bị dạ thần nguyệt thu xếp ở một cái tạm thời vẫn tính chỗ an toàn, chỉ là lộ gì hiển nhiên còn có chút bất mãn chân. Dạ thần nguyệt dựa theo yêu cầu của nàng đem song thương cho lấy tới thời điểm, này con lộ gì lại còn không vừa lòng. Tựa hồ cô ý muốn nô dịch dạ thần nguyệt biểu thị mình một số phẫn nộ như thế. Giúp ta đem khối băng xóa. Giúp ta đem bị làm hư đao cu nở dê lấy tới. Giúp ta đem rơi mất giày cu nở dê lấy tới. Giúp ta đem a thời điểm như thế này người đang làm gì a rốt cục ở ạ gì ạ sau cùng cố tình gây sự thời điểm. Dạ thần nguyệt đè xuống đầu của nàng, không để cho nàng có thể tiếp tục. Chính là loại này thời điểm mấu chốt ngươi làm sao chỉ coi ta là thành làm việc vật đến cùng ở người sống cái gì hờn dỗi á dạ thần nguyện không chút lưu tình nói rằng. À gì à đích thật là ngạo kiểu điểm, thế nhưng là sẽ không như vậy địa giống như bây giờ thô bạo. Nhất định là ghen tị. Ai ai tức rồi hừ xong đuôi ngựa lộ gì nữ qua mặt, rõ ràng chính là chính ngươi không bị kiểm chế ngoại trừ Shizuki bên ngoài, lại còn đối cái kia cái gì dính dơ ác. Đối để mụ mụ trên lưng tội danh ma kiếm và dì cổ lộ ra ánh mắt đắm đuối dại gái này không khoa học đi. Nếu như nói là dì cổ vậy còn được, dù sao nhân ra dì cổ nhưng là vóc người rất có liều, ngay cả này dình giờ ạc mà na nở dê cũng sẽ không thắng ngươi bao nhiêu đi. Đối với Bần Nũ, Dạ Thần Nguyệt biểu thị thái độ của hắn vẫn là vô cùng phi thường địa đoan tránh nói, làm sao cũng sẽ không kéo lên đắm đuối đi. Chính là dại gái lại còn đem áo khoác cho cởi bỏ sẽ không phải là đã cùng các nàng làm chuyện gì đi ạ gì ạ đánh giá Dạ Thần Nguyệt trên người của, đích thật là không có áo khoác. Chỉ là này áo khoác và vân vân, chỉ cần dựa vào một cái áo khoác là có thể như vậy định luận mới không phải cùng gìn giờ ạ các nàng rõ ràng chính là đem áo khoác cho rẻ kỳ rồi Dạ Thần Nguyệt cỡ nào muốn đem sự tình như thực địa làm sáng tỏ, chỉ là nếu quả như thật giải thích, đừng nói là giặt trắng. E sợ chỉ có thể trơn lên càng ngày càng tối đi. Lấy ạ gì ạ bén nhạy khíu giác cùng thị giác, này con lộ gì tuyệt đối sẽ ép hỏi tại sao đem áo khoác ném cho Dẹ Kỳ, sau đó biết rồi Dẹ Kỳ đại khí cầu hôn tuyệt đối sẽ tức giận. Hẳn là tìm cái lý do gì đến qua loa lấy lệ xong đuôi ngựa con gái đây Dạ Thần Nguyệt lại phạm vào khó. Không được chỉ là thượng thiên tựa hồ đang chiếu cố hắn, ngay vào lúc này, ạ gì ạ tầm mắt rơi vào đang đánh đấu bạch tuyết trên người của. Shizuki bị dồn đến góc tường, có chút khí lực không chịu nổi cảm giác. Đích thật là không chịu nổi, Shizuki trong ngày thường cũng không có trực tiếp sử dụng như vậy linh lực, hiện tại vẫn là lần đầu tiên, chỉ là mới vừa rõ ràng lực lượng này phương pháp sử dụng mà thôi, không có kinh thường tính địa đúc luyện làm sao có khả năng kéo dài mà nhân ra gìn giờ ạc nhưng là chơi băng cao tay. Shizuki không chịu được nổi. À gì ạ có chút sốt sắng. A di a Dạ Thần Nguyệt vỗ vỗ xong đuôi ngựa lộ gì vai. Đem dùng hết độ một lần nữa tu sửa tốt hai cái thái đao đưa cho A di a. Ừ cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu như na nở dê không chịu nổi, cũng chỉ có thể để gìn giờ ạ trốn. Đến thời điểm mụ mụ tội A di a hai tay tiếp nhận thái đao, tạm thời đem trước quần áo sự kiện cho đè xuống. Quả nhiên trở thành phụ tử vẫn có ưu thế, Dạ Thần Nguyệt căn bản cũng không cần cùng A di a nhiều giao lưu. Chiến đấu phối hợp phương pháp và vân vân hai người lại một thoáng biết rồi. Shizuki ạ gì ạ hướng về Jinzer ạc vọt tới, na nở dê không có tác dụng súng ống mà là dùng hai cái thái đao, song đao chém về phía đem Shizuki đẩy vào góc tường Jinzer ạc. Nếu như Jinzer ạc muốn tiếp tục hạn chế Shizuki cũng sẽ bị khảm trùng, thế nhưng nếu như ngăn cản ạ gì ạ sẽ để Shizuki chạy trốn. Đây là một cái cần dũng khí thời khắc. Cuối cùng, Chạm Jin Giờ Ác vẫn là vung kiếm ngăn cản lại ạ gì ạ. Mà Shizuki nhưng là bị nhân cơ hội đến Dạ Thần Nguyệt ôm ở một bên. Đúng xin lỗi Shizuki hiển nhiên rất thật không tiện, vì mình nhỏ yếu mà xấu hổ. Đã làm tốt lắm. Dạ Thần Nguyệt sờ sờ Shizuki nào túi lại không thể dừng lại, bởi vì hiện tại Jin Giờ Ác thánh kiếm đã bổ về phía ạ gì ạ, thật giống như Jin Giờ Ác nói như vậy, vậy đao kiếm thật đúng là ngăn cản không được na nở dê thanh kiếm. Chạm song đao cùng nhau bị chém đứt, Jin Giờ Ác thuận thế chém về phía ạ gì ạ, mà lúc này Dạ Thần Nguyệt đã chạy tới, hai tay đi lên giơ lên, trực tiếp tay không bộ giao sát, đem đao kia nhận cho ngăn trở ngăn lại. Ạ gì ạ nhân cơ hội từ Dạ Thần Nguyệt phía sau mau đi ra, đem đứt đoạn mất nửa đoạn thái đao chỉ hướng Jin Giờ Ác. Ma kiếm, bây giờ là ngươi thua rồi, ta muốn bắt ngươi, đem mụ mụ 170 năm tội xóa ạ gì ạ rốt cục an tâm hạ xuống. Lại là như vậy phối hợp. Cho dù đến trình độ này, Jin Giờ Ác trên mặt của vẫn là không gặp kinh hoàng. Có thế điều này là bởi vì Na Nở Dê Ba không thuộc tính. Nhưng là các ngươi là bụ tệ ấy, là không thể giết người mà ta không phải vốn là lạnh như băng lưới kiếm giờ khả cờ Na Y đột nhiên từ nơi tay cầm bô cờ lên cự đại khối băng, không cần một giây đồng hồ, chỉ cần không. Không một giây Dạ Thần Nguyệt cũng sẽ bị này khối băng cho hoàn toàn đóng băng đích thật là đóng băng. Dạ Thần Nguyệt tay của đã kết băng, xót ruột lạnh giá truyền đến thân thể các nơi. Dạ Thần Nguyệt bị đông lại chạm một tiếng trùng hưởng, Dạ Thần Nguyệt đã ngã trên mặt đất. Hoàn toàn địa băng phong. Dạ ngu ngốc phụ thân trên tay còn cầm nửa đoạn đoạn đao ạ gì ạ đã hoàn toàn ngây dại, liên thanh kêu gào, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng không phản ứng chút nào. Quả nhiên là bị đông lại. Lần này các ngươi không có cách nào thắng chứ a làm sao có khả năng gìn giờ ạ còn chưa kịp cao hứng, con ngươi đột nhiên chớp chớp. Bởi vì nàng phát hiện mình thanh kiếm, lại cứ như vậy cắt thành hai đoạn. Mà trước người của nàng, đứng một người mặc thánh khiết vu nữ bảo thế nhưng giờ khả cờ na y nhưng là tản ra phảng phất là ác ma vậy hơi thở thiếu nữ. Hô tô si dậy ủ kỳ. Vu nữ đồng học. Lại đem tiểu dạ cho đống kết nhìn tới ngươi là muốn tìm cái chết ta cầm trong tay thái đao vu nữ tay của mơ hồ đang run rẩy, không phải sợ sệt, cũng không phải căng thẳng. đây là sắp phát điên. Chương 30, gọi là tuyết tan phương pháp. Cầm trong tay đã hoàn toàn đã biến thành viêm chi kiếm thái đao, người mặc tuyết bạch sắc thánh khiết vu nữ đồng phục vu nữ đại nhân, giờ khả cờ na y không phải ở biểu hiện chính nghĩa, thời khắc này trên người nàng tràn đầy cường đại khí lực, cái kia là muốn đem hết thảy đều nát bấy sức mạnh. Đầu tiên đến nát bấy chính là trước mặt cái này giống như là tuyết rất ít nữ rôn nở dê như lộ ra kinh ngạc vẻ mặt thiếu nữ. Gọi là thiếu nữ Ginger Ark. Thứ 30 đa y Ginger Ark. Của nàng dựa vào vì là hào thánh kiếm đã cắt thành hai nửa, đã biến thành hai nửa. Được xưng không có gì chém không đứt thánh kiếm cứ như vậy cắt thành hai nửa chạm đây là thánh kiếm gây vơ thanh em của. Thánh kiếm cứ như vậy không hề do dự không có bờ ơ tờ lù nờ sư trôn nờ dê cư na ho lực địa cắt đứt chuyện này là lừa người đi hiện tại trước mặt còn đứng chặt đứt na nờ dê thánh kiếm thiếu nữ, hổ tổ vũ nữ, từ trên người đối phương tùy tiện như thế nào đều có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ. Đó là hắc hóa phải đem người hoàn toàn hủy diệt sức mạnh. Bây giờ Ginger Ark càng thêm quan tâm chính là mình thanh kiếm, đây là gia tộc một đời lưu truyền xuống thanh kiếm, được khen là cường ngạnh nhất kiếm bây giờ đang ở trong tay nàng, kiếm này lại cứ như vậy cắt đứt cư lại đem tiểu dạ giết chết lại cứ như vậy giết chết chán lưu hải rơi ở trên mặt, Shizuki hai mắt phảng phất đều hoàn toàn hắc rơi mất. Cầm trong tay đã hoàn toàn trở thành hỏa diễm thái đao, liền chuẩn bị đem điều này hung thủ hoàn toàn xử lý xong. Bây giờ Shizuki vũ lực giá trị đã đến một cái dọa người nông nỗi, dưới tình huống như thế đã không có thánh kiếm ngăn cản gìn giờ à căn bản liền một chiêu đều sống không qua. Bởi vì nàng là băng chi ma lực, thế nhưng Shizuki nhưng là lửa lực lượng. Đây là tương khắc sức mạnh. Huống chi bây giờ Shizuki trạng thái, căn bản cũng không phải là hiện tại thất hồn lạc phách gìn giờ à có thể ngăn cản. Gìn giờ à là thật nguy hiểm chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Này phảng phất có thể thiêu đốt hết thể thái đao đã chém lại đây. Nếu như không có bất kỳ bất ngờ, thứ 30 đa y dình giờ ạc thì sẽ không lại có thêm đời kế tiếp. Shizuki ca cờ loa y một thoáng sắc ma phụ thân vẫn không có bỏ xuống còn giống như tim có đập vừa lúc đó, ở dạ thần nguyệt đô ra địa liền lập tức xông tới ạ gì ạ rốt cục kêu lên. Khả ái hai tay đặt tại đã hoàn toàn kết thành khối băng dạ thần nguyệt trên người của, trên dưới địa vớt, sau đó lô thai dán vào. Cuối cùng mới như là xác định tim đập bình thường nói. Còn có tim đập Shizuki thái đao miễn cưỡng địa dừng lại, chỉ là bởi vì uy lực quá mạnh, hơn nữa thái đao bên trên tràn đầy thiêu đốt nhiệt khí, Ginger Ark vẫn bị sóng nhiệt đánh bay trên đất. Thế nhưng Shizuki nhưng không có kế tục công kích, mà là bỏ Ginger Ark nhanh chóng đến chạy tới ạ gì ạ bên người. Đứng ở tên là dạ thần nguyệt khối băng bờ. Ừ tuy rằng bị đóng băng lại, nhưng là vẫn có hơi yếu tim đập ngươi nghe ạ gì ạ trước tiên rời đi mình tay nhỏ, chỉ là bởi vì vừa địa một lúc trong thời gian ngắn tiếp xúc, hai tay của chính mình đã bị đông đến thông đỏ lên. Nếu như là người bình thường nhất định lập tức liền ngỏm rồi thế nhưng người này nhưng là một cái kẻ cặn bã đã không thuộc về người có lẽ là bởi vì cảm thấy bị hoàn toàn đóng băng dạ thần nguyệt không nghe được nguyên nhân, ạ gì ạ lời nói chừng mực lập tức mở ra rất nhiều. Đích thật là tim có đập nói cách khác còn không có treo Shizuki quả nhiên là vu nữ, giờ khả cờ na y có vẻ như vậy thánh khiết, cùng ạ gì ạ không giống nhau, hai tay đều phải đem dạ thần nguyệt hoàn toàn cho ôm, dán so với ạ gì ạ còn muốn chặt, chỉ là có cái rất vấn đề nghiêm túc. Tựa hồ na nở dê cu nở dê tổn thương do giá rét. Cái này băng cũng thật là có thể muốn đòi mạng a này nhanh lên một chút tuyết tan ạ gì ạ đã một lần nữa lấy ra của nàng song thương chỉ vào ngã nhào trên đất thất hồn lạc phách Ginger Ark nói rằng, theo ạ gì ạ, nếu Ginger Ark có thể xử được chiêu số này, như vậy tự nhiên cũng có thể mở ra. Vì lẽ đó dạ thần nguyệt vẫn có cứu song đuôi ngựa lộ gì có vẻ tương đối tự tin, một mặt ngu ngốc phụ thân không có bỏ xuống, mặt khác hiện tại Ginger Ark cũng bị bắt được. Mụ mụ tội sắp bị giảm đi 170 năm. Cuối cùng chỉ phải xử lý đi con kia vợ lạt áp đặt cho mụ mụ trên người tội danh là tốt rồi. Đến thời điểm mụ mụ là có thể vô tội phóng thích lộ gì ý tưởng mãi mãi cũng là như vậy địa đáng yêu. Chỉ là sự thực nhưng lại như là này tàn nhẫn. Không giải được. Cuối cùng từ hồn bay phách lạc chung khôi phục một chút dinh giờ ạc tiểu thư nói như vậy, mà không hề cảm xúc lại làm cho người cảm thấy na nở dê thực sự nói thật. Là lời nói thật. Không giải được. Ginger Ark nói như vậy thời điểm, liền tổn thương do giá rét bạch tuyết cu nở dê tiến tới, ngươi người này quả nhiên là chỉ có thể giết chết Shizuki hắc hóa xu thế tương đối không ổn định, lúc nào cũng có thể từ thuần khiết vu nữ tăng lên trên trở thành giết người không chớp mắt giết người mà đến. Không phải ta không muốn mở ra mà là không có cách nào mở ra, bởi vì mới vừa một chiêu kia là ta lợi dụng thánh kiếm làm môi giới sau đó phối hợp ma pháp làm ra, hiện tại thánh kiếm cắt đứt căn bản là không có pháp giải khai. Cho nên nói chân chính để ta không giải được người là ngươi mới đúng đem đứt đoạn mất nửa đoạn thánh kiếm kế tục nắm ở trên tay. Cái này mặt không thay đổi thiếu nữ lấy khiến người ta cảm thấy là vẻ mặt nghiêm túc nói ra để Shizuki hoảng sợ lời nói. Jinzer ạc chỉ vào Shizuki. Tựa hồ đang không tiếng động lên án chính là này con vu nữ diệt na nở dê Jinzer ạc bộ tộc thanh kiếm. Tựa hồ muốn nói, hung thủ thật sự là Shizuki. Đem tất cả tội danh hoàn toàn trốn tránh rơi mất quả nhiên là Jinzer ạc trí tuệ. Làm sao hắc hóa tiến hành chung vu nữ trong nháy mắt ngừng lại. Lại là ta hại tiểu dạ hổ tổ vu nữ tâm tình lập tức thấp rơi xuống, một giọt này rơi lại muốn ném đi mạnh mẽ nhất thái đao. Chờ đã Shizuki ta nghi tơ y rô y một cái biện pháp làm con gái luôn là có được trời cao chăm sóc ưu thế, song đuôi ngựa lộ gì nhìn chằm chằm Shizuki cơ gần như tức giận thái đao bỗng nhiên có chủ ý ma kiếm là bằng chi ma pháp, mà ngươi lại là dùng lửa, phi chi vu nữ. Chỉ cần dùng lửa khảo không liền có thể lấy hòa tan khối băng ạ ạ gì ạ lớn tiếng mà nói rằng, đưa ra giải thích của mình. Xác thực, hòa năng hòa tan băng. Tựa hồ rất tốt dáng vẻ. Chỉ là, nghe vậy, hồ tổ vu nữ cũng lộ ra biểu tình ngượng ngùng, vẻ mặt này chung lại còn mang theo ảo não cùng hối hận. Vừa nãy công kích thời điểm linh lực đã tiêu hao hầu như không còn hiện tại, căn bản là không sử dụng ra được hỏa diệm đến rồi. Hồ tổ vu nữ tê liệt trên mặt đất, tràn đầy thất bại cảm giác. Nếu như không có biện pháp khác, lấy hiện tại khối băng dày độ đến xem, hắn chỉ có thể chống đỡ một giờ. Đem trên mặt đất nửa đoạn kiếm gãy cho bọc lại, chính đang đem trên tay chuôi kiếm QNZ đánh bọc lại dình giờ ạc nhìn một chút bị đông lại dạ thần nguyện, lấy tư thâm thái độ nói. Tựa hồ đã thấy chân tướng. Còn đang nói cái gì nói mát hiện tại đều là ngươi lối đi ít hai sủi lơ trên đất hỉ dù kỷ cùng ạ gì ạ thanh âm vẫn nộ chuyển đến. Chỉ là lúc này, tựa hồ lại trở nên náo nhiệt một ít, bởi vì một cái mang theo ngạc nhiên âm thanh truyền tới. Xem ra ạ gì ạ gặp phải khó khăn đây tựa hồ gì cổ có thể giúp được việc nha từ trong góc tránh ra thân hình đến, đi ra một người mặc đồng dạng là hồng nhạt phối hợp màu trắng đồng phục học sinh thiếu nữ, cùng ạ gì ạ không đồng dạng như vậy là tên thiếu nữ này giáo phục trải qua cải tạo, ở phía sau phần eo tăng thêm thật to màu trắng tinh nơ còn bướm, rất có trường phái gỗ thịt phong cách. Để ý gì cổ tối mẫn cảm nhất mặt khác một con song đuôi ngờ kích động. Chương 31, nước gấm luộc dạ thần nguyệt. Cột tiên diễm giống như là hoa hồng vậy màu đỏ tươi nơ con bướm, đem tóc dài biến thành hai cái khả ái song đuôi ngựa, từ bóng lưng vừa nhìn tựa hồ còn có chút lộ dị phong vị. Chỉ là từ chính diện nhìn lên, triển hiện nhưng la ngạo nhân lộ dị làm sao đều không đuổi kịp dáng người. Đặc biệt là gì ạ? Na nở dê ngẩng đầu vừa vặn đối mặt đang từ trong góc đi tới dì cổ chan lơ đạng âm thầm liếc mắt một cái, nếu như bây giờ súng lục chung còn có viên đạn, ạ gì ạ tuyệt đối muốn tàn nhẫn mà đánh tới dì cổ nhất định là cố ý khoe khoang cái gì vóc người dì cổ, ngươi tới làm cái gì chẳng lẽ nói những thứ này đều là ngươi một tay bày kế là ngươi tổn thương do giá rét dạ thần nguyệt ạ gì ạ không khách khí chút nào trả lời. Tuy nói dì cổ thuộc về hữu, rất có thể liên thủ với dinh dơ ạc, thế nhưng hiện tại cứng nhắc địa thêm tổn thương do giá rét dạ thần nguyệt tội danh giam ở dì cổ trên đầu, này cũng thật là không hợp lý. Dù sao nhân ra dì cổ siêu năng lực cũng không có đóng băng một chiêu này. Đây là nói xấu. Chân chùi nói xấu. Chỉ là bây giờ Shizuki bởi vì ảo não mà thương cảm trùng, tình thương cùng thông minh đều không cao lắm, lại cu nở dê thân. Da thon dài trắng như tuyết ngón tay, chỉ vào dì cổ. Chẳng lẽ nói hết thảy đều là ngươi làm ngươi cái này ke cờ âm mở đầu ha vốn đang khí định thần vũ, bình tĩnh cực kỳ đi tới, chuẩn bị chào phúng con nào đó xong đuôi ngựa một bữa gì cổ lập tức trận to hai mắt, đây là cái gì tư duy na nở dê rõ ràng là làm chúa cứu thế mà đến nói, mới không phải làm cái gì tội khôi họa thủ ạ gì ạ người cho ta nhìn nở do ra nở dê một điểm tuy nói ta và dình giờ ạc trao đổi không ít thứ thế nhưng ta hiện tại có thể là vì cứu. Dạ thần nguyệt mà đến, ta là người hiền lành. Dì cổ quả nhiên cũng là tự kiêu, đã tự phong thiện lương xưng hô. Nếu như ngươi là thiện lương như vậy ta chính là thánh nữ gìn giờ ạc rồi ạ gì ạ không khách khí chút nào đáp lại. Chỉ là na nở dê nhưng cảm giác được có người tựa hồ giữ nàng lại cánh tay. Đây là đã đem thánh kiếm hải cốt cho đóng gói hoàn toàn dinh dơ ạc, sợi tóc màu bạc, trắng như tuyết tinh xảo khuôn mặt, cùng với ba không biểu tình. Đây là dinh dơ ạc, thánh nữ dinh dơ ạc thứ 30 đa y cái này là hàng thật ha ha ha lại ở dinh dơ ạc trước mặt của nói dinh dơ ạc ạ gì ạ cũng thật là khôi hài a toàn bộ tràng diện khí tức đột nhiên hơi ngưng lại, sau đó dị cổ chan trực tiếp cười mở ra, liền phần eo đều sắp muốn cười đến không thẳng lên được. A ạ gì ạ mặt của lập tức đỏ lên. Quả nhiên ghét nhất gì cổ rồi này, người mới vừa nói có biện pháp gì có thể cứu cứu ngu ngốc phụ thân ạ gì ạ tay của thương không có đạn, không cách nào mở động, chỉ có thể đem cái này tức giận toàn bộ nuốt vào. Chỉ là na nờ dê cũng không đốc, đương nhiên biết thời điểm như thế này nên nói sang chuyện khác. Sau đó hỏi rất nghiêm túc rất vấn đề nghiêm túc. Đương nhiên là có biện pháp dù sao gì cổ so với ạ gì ạ nhưng la mạnh không chỉ là một điểm hai điểm ba điểm. Ba giờ A muốn đem dạ thần nguyệt trên người khối băng xóa đây quả thực là đơn giản không thể lại đơn giản, chỉ cần luộc một thoáng là tốt rồi. Đặt ở bồn tắm lớn, đặt ở trong nước nóng, sau đó những khối băng đó đương nhiên sẽ tự mình hòa tan rồi lấy nhìn kẻ ngu si dôn nở dê như ánh mắt nhìn chằm chằm ạ gì ạ lý á, dị cổ chan tựa hồ trước nay chưa có cao to. Ngữ khí rất ngông cuồng, khiến người ta rất tức giận. Skizuki bây giờ là cứu ngu ngốc phụ thân quan trọng. Loại này ăn vụng mèo và vân vân ca cờ loa y một thoáng, chờ một chút ta bỏ thêm vào viên đạn, ngươi khôi phục linh lực sau đó, tuyệt đối không thể bỏ qua ạ gì ạ vốn là lấy rất phẫn nộ rất tức giận ngự khi nói. Liên si dư kỳ chan tiền ngoài miệng ăn vụng mèo và vân vân lại cu nở dê dùng tới. Dạ loại này ra hỏa loại này ăn vụng mèo tuyệt đối không thể tha thứ hồ tổ dư vu nữ đứng lên, thân hình là trước nay chưa có hát cám. Cho dù linh lực không đủ, thế nhưng còn có hắc hóa lực lượng chịu đựng na nờ dê. Tựa hồ có nguy hiểm gì ở làn tràn. Thánh nữ Jin giờ ạc biểu thị không khí của hiện trường có chút quỷ dị. Không khỏi lui về phía sau hai bước, đây là trí tuệ ở nói cho nàng biết. Nếu phương pháp quyết định, chúng tốc độ của con người rất nhanh, chỉ là lập tức liền bị đóng băng dạ thần nguyệt cho chuyển về ký túc xá. Đương nhiên đảm nhiệm vận chuyển trung kiên vai tuồng là để ạ gì ạ nổi nóng gì cô. Dù sao bây giờ dình giờ ạ không chạy đi là tốt lắm rồi, căn bản không thể nào biết hỗ trợ, hơn nữa chỉ có thể dùng băng chi ma lực na nở dê cũng chỉ sẽ càng giúp càng bận bịu. Mà ạ gì ạ cùng sĩ dụ ký lại là tạm thời đã không có sức mạnh, vì lẽ đó ở đây duy nhất có thể hy vọng người cũng chỉ có song đuôi ngựa gì cổ chan. Yên lặng mà theo ở phía sau dình giờ ạ biểu thị, na nở dê tựa hồ hiểu gì cổ sở dĩ sẽ xuất hiện nguyên nhân. Có thế rất lớn một phần chính là vì chọc tức một chút này con đồng dạng là song đuôi ngựa lộ gì. À gì ạ, cổ quai hàm vô cùng tức giận ạ gì ạ. Sau đó chính là nước gấm luộc ghét ra hẳn là nước gấm luộc dạ thần tháng. Bồn tắm lớn cũng khá lớn, toàn bộ mang theo độ dày vì là 20cm khối băng dạ thần nguyện toàn bộ bỏ vào cu nở dê thừa sức. Lại nói thả ở bên trong phòng tắm. Có phải là hẳn là trước tiên cởi quần áo và vân vân làm một chỉ thuần khiết vu nữ, tư duy rất là tránh quy vu nữ cho rằng, một khi vào bể phải trước tiên cởi quần áo nhìn đã bị hoàn toàn ném tới bồn tắm lớn bên trong dạ thần nguyệt, vu nữ đại nhân biểu thị nho nhỏ địa nhấc tay đề nghị. Ngu ngốc không nhìn thấy bây giờ liền quần áo đều bị đông lại à làm sao cái cởi quần áo mà ạ gì ạ lập tức trở về tuyệt. Sau đó cùng mọi người đồng thời đứng ở các góc. Nhìn chằm chằm nà mờ ở nước nóng dục bên trong tên là dạ thần nguyện băng khối. Này khối băng rất lớn, thế nhưng phía dưới nước nóng khí thế của cu nở dê rất mạnh, chỉ là một lúc, liền từ 20cm độ dày hạ xuống tới 10cm này khối băng cu nở dê quá không trải qua dùng xong đuôi ngựa bán ngồi ở bể bên cạnh gì cổ khinh thường nhổ nước bọt. Quả nhiên còn là của nàng năng lực đặc thù càng mạnh hơn một ít. Bị nổ nước bọt dình giờ à cu nở dê chạm ở một cái giác biểu thị không cách nào ngôn ngữ, giờ khả cờ na y mặc kệ nói ra cái gì đều là sai. Hơn nữa, giờ khả cờ na y không biết từ đâu đến tìm ra một đôi bình diện kính nàng, chính đang quan sát đến khôi băng lột sát trạng thái, na nở dê nắm giữ băng chi ma lực cũng không giả, thế nhưng đối với băng các loại đặc tính và vân vân còn chưa phải là hiểu rất rõ. Lần này, tựa hồ là một cơ hội. Cho tới Jin giờ ạc tại sao còn xuất hiện ở đây, thiệt thòi bị khinh bỉ thế nhưng tư duy vẫn tính là bình thường. Khả ái nữ nhi một câu có thế dạ thần nguyệt có thể chữa trị của ngươi cái gì thánh kiếm, dù sao hiện tại ạ gì ạ đã không có sức mạnh nắm lấy gìn giờ ạc vì là mẫu thân giảm hình phạt, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể trước tiên chụp lại gìn giờ ạc không cho na nở dê đào tẩu lại nói. Ạ gì ạ chan vẫn là rất thông minh. Lại lùi băng rồi xong đuôi ngựa lộ gì hưng phấn kêu lên. Mọi người có thể nhìn thấy sau cùng 10cm khối băng thật sự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở rút đi. Từng điểm không. Một biến mất lại biến mất rốt cục biến mất rồi ạ gì ạ hưng phấn vồ một hồi dạ thần nguyệt cánh tay của, nhưng là kinh ngạc thu tay về. Làm sao còn không có phản ứng vào tay, bắt đầu thời điểm cảm giác được là một loại nhiệt độ thấp, cũng không phải loại kia vừa bắt đầu cảm giác được cảm giác lạnh như băng. Hơn nữa, dạ thần nguyệt hai mắt vẫn là nhắm. Đang bị đông cứng ở nháy mắt, dạ thần nguyệt liền nhắm hai mắt lại. Giờ khả cờ na y, vẫn là không phản ứng chút nào rõ ràng tuyết tan, nhưng là vẫn không có phản ứng. Chẳng lẽ nói ngỏm rồi đẩy một cái kính mắt, lấy rất học thuật ngữ khí, làm băng phong hung thủ nói như thế. Chương 32, bỏ xuống ngươi mới bỏ xuống đây gìn giờ ạc bình tĩnh cực kỳ, giống như là ở việc không liên quan tới mình như thế. Làm bị hòa tan không sai biệt lắm dạ thần nguyệt. Hắn giờ phút này đã sớm khôi phục bình thường, đương nhiên QNZ khôi phục suy tính công năng. Tuy nói hiện tại vẫn là nhắm mắt lại, thế nhưng cái này cũng là hắn cố ý hành động. Nếu như không phải hắn đồng ý, Jin Zer A công kích làm sao có khả năng sẽ có hiệu quả, dù sao Jin Zer A sử dụng nhưng là ma pháp, làm ạ gì ẹn chan đồ đệ, hơn nữa còn là bạn của Cờ Dít, ở hai người này cường giả siêu cấp chen trúc hạ. Dạ thần nguyệt làm sao khả năng hội thua cho chỉ là một con ngốc bẩm sinh, đầy hơn nữa trên người của hắn ma lực nhưng là để nữ vương đều buồn bực tồn tại đây. Dín giờ ạ công kích không thua gì ở lấy trứng chọi đá. Thế nhưng, có thế đây là một cái rất tốt khảo nghiệm một chút ạ gì ạ giải quyết vấn đề cơ hội. Ôm là thật nghiệm mà hiến thân phương pháp, dạ thần nguyệt nỗ lực đến vận dụng ma pháp đem thân thể của chính mình cho phong ấn. Khiến đến mình tựa như là hoàn toàn bị đông lại, cái gì đều cảm giác không tới cùng với cái gì đều không làm được như thế. Chỉ là hiện tại này con Ginger Ark, thật sự là rất xấu rồi, lại nói như vậy, xem ra sau đó nhất định cẩn thận mà cùng nàng toán toán sổ cái đây một chiêu này cũng không được, quả nhiên vẫn phải là lửa khảo nhiệt độ tựa hồ không đủ nói. Nghe Ginger Ark như vậy phảng phất việc không liên quan tới mình thanh âm của, song đuôi ngựa lộ gì lập không sáu khắc nổi giận. Chỉ là hiện tại mặc kệ na nở dê làm sao nổi giận, trực tiếp thương không có viên đạn, đệ nhị song đao vẫn còn bị chém đứt trạng thái chung, cho dù là tưởng phát hỏa cu nở dê không có cách nào. Cho nên nàng lấy phương thức của mình nổi giận. Tựa hồ đang oán trách gì cổ phương pháp không có hiệu quả, chỉ là lời này làm sao nghe, làm sao khiến lòng người cắt tóc. Hán giả thần nguyệt mặt không hề cảm xúc, đây là dùng ma pháp chế tạo ra giả tạo, chỉ là nội tâm vẫn là không nhịn được ám mồ hôi một thoáng. Bị lửa khảo và vân vân, hắn cũng không phải heo quay, quả nhiên phải cùng ạ gì ạ phổ cập một thoáng, cái gọi là lửa khảo chỉ có thể dùng cho heo quay. Phụ thân và vân vân, tuyệt đối không được. Làm sao có khả năng kế ạ gì ạ sau đó, duy nhất một đứng vu nữ rốt cục sụ xuống. Shizuki là nội tâm yếu ớt nhất một cái. Giao khiến người ta khác thường là làm nước gấm luộc trừ hết tội khôi họa thủ có thon dài khả ái tóc vàng song đuôi ngựa dị cổ nhưng là chính mình tiến nhập bể. Dị cổ ngươi còn muốn đối thi thể làm cái gì, quả nhiên là một nữ nhi tốt, cho dù là hiện tại, tối nên xác định dạ thần nguyệt rốt cuộc là có phải hay không thật sự ngỏm rồi thời điểm, làm ruột con gái, ạ gì ạ vẫn là không chút lưu tình cho hiện tại đã hòa tan không sai biệt lắm dạ thần nguyệt rơi xuống đáng sợ định nghĩa. Thi thể rõ ràng hiện tại cũng còn có hơi thở nói, viên kia hoạt bát trái tim vẫn là phù phù phù phù địa nhảy không ngừng đâu. Dạ thần nguyệt đã lựa chọn đem lỗ thai phong bế, bằng không còn không biết bị tên ngu ngốc này con gái làm sao cái hình dung đây, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là ít thi rồi đồng dạng không có lương tâm, đã hạ thủy ngạch, nhưng thật ra là đã đi vào trong buồn tắm dị cổ chan trên mặt vì hơi mang theo nụ cười nói rằng, đều nói lòng của phụ nữ không dễ đoán. Đặc biệt hiện tại loại này vừa cười vừa nói đáng sợ lời nói người. Này nói rốt cuộc là lời nói thật hay là lời nói dối hay hoặc là nửa thật nửa giả, ít thi thể câu nói này càng sâu địa phiên dịch một thoáng như vậy thì phải cu nở dê không biết có phải hay không ngẫu nhiên địa mở ra hổ tột vu nữ kỳ quái khai quan, có đen dài thẳng lương tướng mạo thật được bạch tuyết lại trở nên hơi hưng phấn lên, tuy nói bình thường cũng đã nghĩ như vậy, thế nhưng dì cô, ngươi cũng không thể làm bữa thật sự là thật là làm cho người ta ước ao ngạch, thật là làm cho người ta đấu kỵ không đúng, thật sự là đề yêu khiến người ta phẫn hận rồi làm sao có thể nắm tiểu dạ thi thể làm loại chuyện kia. Shizuki căm phẫn sục sôi địa quát mắng, cu nở dê nhảy vào bồn tắm lớn bên trong, sau đó kéo lại dạ thần nguyệt thân thể một, tựa hồ gì cô lại đột nhiên cướp đi như thế. Chỉ là giờ khả cờ na y bị kéo dạ thần nguyệt, bất kể là bên tay trái bạch tuyết vẫn là bên tay phải gì cô, đều là nắm giữ ạ gì ạ mãi mãi cũng không cách nào trưởng thành ngực khí tình hình như vậy thấy thế nào đều là khiến người ta hâm mộ. Chỉ là làm trung tâm dạ thần nguyệt, trong lòng ngoại trừ ám hãn liền không có thứ khác. Nguyên nhân lớn nhất chính là Shizuki một câu bình thường cũng đã nghĩ như vậy. Shizuki, ngươi bình thường rốt cuộc là làm sao hào tưởng luôn nghĩ thi, đó là nhiều lắm nặng khẩu vị. Dạ thần nguyệt thân thể đều có chút run cù nở dê không biết có phải hay không là bởi vì dình giờ ạc băng khối duyên cớ, có chút lạnh bớt. Các ngươi đang suy nghĩ cái gì, ta là loại kia trùng khẩu vị người à, tê cuối cùng là hiểu nguyên lai này vu nữ cũng là có như vậy ý nghĩ a. Bất quá bây giờ dạ thần nguyệt nhưng là vẫn chưa hoàn toàn bỏ xuống nha, cùng với nói là bỏ xuống, còn không bằng nói là có chuyển biến tốt, xem, nhiệt độ của người hắn đã đang chậm chậm đến tăng trở lại. Chỉ cần lại thêm một cây đuốc là có thể hoàn toàn khôi phục. Làm gây nên đáng sợ tưởng tượng cùng hổ tổ vu nữ tự bạo hung thủ kim phát song đuôi ngựa ở cái này thời điểm mấu chốt lại nói chuyện. Để dạ thần nguyệt âm thầm thả cái tâm. Vẫn là gì cổ đáng tin một điểm, không uổng công hắn vừa nãy chủ động vận dụng ma pháp tăng cao thân thể nhiệt độ. Làm siêu năng lực gì cổ vẫn là chú ý tới. Lại thêm một cây đuốc quả nhiên đến cầm khảo trong nhà chỉ có khí thiên nhiên. Cũng không có củi lửa làm một thằng chủ trương heo sữa quay ạ gì ạ biểu thị không phục, na nở dê mới không muốn nghe gì cổ đâu, na nở dê mới không muốn nợ gì cổ ân tình. Gì cổ và vân vân, ghét nhất rồi hổ tổ thần xa phía sau núi có rất nhiều cây cối ở nơi đó củi gô và vân vân có rất nhiều, cuộn cuộn không ngừng. Đã tự bạo mặt đỏ tới mang thai xì dù kỳ tựa hồ là vì nói sang chuyện khác nói rằng, chỉ là lời nói của nàng vẫn là khiến người ta muốn nói cái ránh. Trước tiên không nói nơi này cách hổ tổ có bao xa, chỉ cần là thân là vu nữ nhưng muốn đi khảm thần xã cây cối cũng là người ta muốn nói cái ránh. Không phải vậy khảo, ta khảo chỉ là cơ thể con người gì cô lắc lắc đầu, tiểu đêm đã khôi phục gần như, còn không có tỉnh lại đó là bởi vì còn kém một tí kẹo như thế nguyên nhân, vật lý nhân tố vậy là không có dùng, bước cuối cùng chỉ cần dùng thân thể tuyết tan là tốt rồi. Gọi là thân thể tuyết tan, đổi một câu quen thuộc lời kịch. Đó chính là lẫn nhau sưởi ấm. Như vậy cực kỳ triển khai thường thường đều là ở một nam một nữ đồng thời tồn tại thời điểm, ở gặp tuyết lở hoặc là hết sức lúc rét lạnh, vì sống tiếp, nam nữ xích thân thể trần truồng lẫn nhau ôm sưởi ấm đem thân thể của nhân loại cực hạn soạt đi tới hiện tại, dạ thần nguyệt bị đông lại, thế nhưng còn có hy vọng phục sinh, hơn nữa bên người cu nở dê còn có cô gái, đích thật là có thể triển khai cực kỳ triển khai. Lẫn nhau ôm cùng nhau bi kêu lên sơ ha y bạch tuyết. Thời quang quần áo bi đã mặt đỏ tới mang thai chuẩn bị nổ súng thế nhưng là không có viên đạn ạ gì ạ. Chính là như vậy nói bi đưa ra đề nghị gì cô. Tựa hồ có thể cứu hắn. Cứ như vậy đi ta cu nở dê gia nhập. Bi bị bài xích dình giờ ạc. Tại sao liền ngươi đều tới ngươi nên là nhân viên không quan hệ đi dình giờ ạc vừa lên tiếng âm. Bạch 467 tuyết lập tức cảnh giác lên. Đẩy lên nha không, là tuyết tan người cũng không thể lại gia nhập thêm. Làm thương tổn hắn chủ yếu người, ta cho là nên phải làm gì. Không nhìn ra gìn giờ ạc lại còn có lương tâm. Chỉ là của nàng lương tâm đã ở 3 lần 4 lượt hắn đã ngỏm rồi muốn bỏ xuống trong giọng nói để dạ thần nguyện không thấy. Hơn nữa, còn phải chờ hắn tỉnh lại giúp ta chữa trị thanh kiếm. Vì do dự một lúc, gìn giờ ạc thu hồi lời nói mới rồi, nói ra chân tướng. Giúp ta chữa trị thánh kiếm. Chữa trị thánh kiếm được rồi, làm bị chặt đệ mòn khối ma nữ, dính giờ ạ quả nhiên là ôm mánh liệt mục đích mà tới. Nguyên lai chỉ là lợi dụng quan hệ. Trong nháy mắt, Shizuki cùng ạ gì ạ đều thở phào nhẹ nhõm. Thời quang chuyện như vậy tuyệt đối không cho phép chính là ạ gì ạ vẫn là tiểu hải tử. Đi sang một bên là tốt rồi vẫn để cho dì cổ nói cho ngươi biết cái gì mới là đại nhân thế giới quả nhiên dì cổ đồng học, ngươi quả nhiên là muốn làm cái gì đúng không dì cổ chính là ý đó. Các ngươi hai người này không biết là xảy ra vấn đề gì, mãi mới chờ đến lúc đến rồi tuyết tan nhất làm cho người mong đợi phương pháp, thế nhưng các cô gái chính mình nhưng là loạn cả lên. Này này này, hiện tại nói thế nào cái kia đệ nhất nội dung quan trọng đều là trước tiên cần phải đem hắn giải cứu ra đi, hiện tại đấu tranh nội bộ cái gì, thời khắc này Dạ Thần Nguyệt thật muốn lập tức tỉnh lại, những cô bé này thật sự là quá không đáng tin cậy. Tuyết Tan, Tuyết Tan, đây mới là đệ nhất nội dung quan trọng đi, ồn ào đang tiếp tục. Chương 33, Dị Cổ Thỉnh Cầu. Gọi là thân thể Tuyết Tan, lẫn nhau sưởi ấm, tuyệt đối không thể rời bỏ nam nữ, lẫn nhau ôm chặt. Như vậy khiến người ta ý nghĩ kỳ quái chứ, còn nhân ra sưởi ấm sau đó có thể hay không tuổi khô liệt hỏa và vân vân, đó chính là bọn họ chuyện tình. Hiện tại trọng điểm là Dạ Thần Nguyệt Tuyết Tan Dìn Giờ Ác ở ạ gì ạ cùng Sì Dù Kỳ mãnh liệt dưới sự yêu cầu chỉ có thể tạm thời lui bước, thế nhưng Na Nở Dê cũng nhận được chi chỉ cần Dạ Thần Nguyệt một thức tỉnh liền giúp Na Nở Dê sửa chữa thanh kiếm hứa hẹn, cho nên mới cam tâm tình nguyện lui đi. Cho tới sưởi ấm và vân vân. Dính giờ ạc biểu thị Na Nở Dê có thể còn không biết cái gì là xích trần, cái gì là ôm cùng nhau. Khi thật sự biết đến thời điểm, e sợ cho dù là vì thánh kiếm Na Nở Dê cù Nở Dê sẽ không như thế chủ động đưa ra muốn gia nhập. Đương nhiên là ngoan ngoãn nữ nhi ạ gì ạ không quên lưu lại một câu phải cho mụ mụ làm chứng mới có thể cho ngươi chữa trị thánh kiếm, cái này ngoan con gái vẫn là tối hướng về mụ mụ của nàng. Đối với hắn người phụ thân này đại nhân, chỉ không sao biết dùng nướng thi thể đáng sợ như vậy từ ngữ. Ai nói con gái là phụ thân chi kỷ tiểu láo đông, những thứ này đều là thứ yếu, hiện tại mới là chủ yếu. Dạ Thần Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó xem hiện tại một màn. Làm cho không người nào lại cho dù là nhổ nước bọt cũng vô lực một màn. Vì sao lại biến thành hiện ở cái này mô dạng cơ chứ, nói xong thân thể tuyết tan đây, nói xong tuyết sơn gặp nạn vậy, cởi hết thân thể sau đó ôm cùng nhau đây, hắn hiện ở mặc trên người nhưng là áo ngủ, rất là rộng lớn áo ngủ, mà chuẩn bị hiến thân tuyết tan các cô gái, cũng đều là mặc chỉnh tề, cu nở dê ăn mặc áo ngủ. Nói xong tuyết tan để Dạ Thần Nguyệt nho nhỏ địa mong đợi một thoáng, thế nhưng là trước mặt vật này. Ngủ cùng. Đúng, chính là ngủ cùng. Hắn từ nhân vật chính bị trở thành vai phụ, đã biến thành ngủ cùng. Các cô gái chỉ là bắt hắn đương ôm gối mà thôi, một mực này cái gối vẫn chưa thể động, hơi động sẽ lộ hãm càng khiến người ta bất đắc dĩ là, hồ lý hồ đồ Dạ Thần Nguyệt lại cu nở dê mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sau đó mở mắt ra quay về chính là như bây giờ một phó đáng mừng trường hợp. Shizuki cùng ạ gì ạ ôm cùng nhau, gì cô ở bên trái, còn hắn thì bị đá phải bên phải. Đúng. Là bị đá phải. Hay là hắn thân ái khả ái ngạo kiểu nữ nhi đá pháp, vốn đang là cùng Shizuki một người một bên ôm hắn ngủ, thế nhưng không biết dạ gì ạ là mộng đến rồi cỡ nào vui sướng ngộng, lại một cước đưa hắn đạp lên, sau đó lại không biết Shizuki chăn cu nở dê mơ tới cái gì đáng mừng gì đó, lại cu nở dê một cước đem hắn đá văng. Sau đó thân thể hắn lập tức đã rời xa các nàng, rơi xuống trong góc. Shizuki quân. Xin mời mở vu nữ thần thánh đôi mắt cẩn thận mà nhìn một chút, ngươi bây giờ ôm người có thể tuyệt đối không phải ta á, còn có, ạ gì ạ, ngươi cu nở dê không cần ngạo kiểu nữa, nếu trong lòng đã có tưởng không lập gia đình quyết tâm, như vậy thì ngoan ngoan thừa nhận đi. Đem phụ thân trực tiếp đá văng, này như là cái gì nói a, nghe ạ gì ạ cùng xì dù kỳ tự lẩm bẩm Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, sau đó đem tầm mắt rơi vào cách hắn gần đây cô gái trên người. Đây là khả ái song đuôi ngựa thiếu nữ, chỉ là cùng ạ gì ạ không giống nhau. Này một con là mái tóc dài màu vàng óng, mang theo điểm quý tộc khí tức. Thời khắc này thiếu nữ chính chặt nhắm mắt, tựa hồ là làm xong rồi cái gì tốt ngộng, vì lẽ đó hơi nhếch khóe môi lên. Rất ngọt ngào tư thế ngủ. Dạ Thần Nguyệt tầm mắt rơi vào nữ hài trơn bóng gò má bên trên, sau đó rơi vào không có hóa trang thế nhưng là cũng là kiểu diễm vô cùng môi bên trên. Đón lấy. Tầm mắt chậm rãi đến hạ rời, trượt tới cái kia giống như là thiên nga trắng rô nở dê như cổ ưu nhã, cái kia lộ ra xương quai xanh. Shizuki đã rất có quy mô, thế nhưng đây là thượng thiên đối vu nữ quan ái cùng ban ân, dị cổ chan không giống nhau, dị cổ chan nhưng là chính mình hậu thiên phát dục tới. Hẳn là tán thưởng na nở dê một chút đi, vẫn là nói vẫn là dùng hành động để tán thưởng đi. Dạ Thần Nguyệt xem thường nhất chính là loại kia quân tử động khẩu không động thủ hành vi. Làm sao cũng phải đa động động thủ đi. So với như bây giờ. Làm, vĩnh viễn so với nói trọng yếu. Nơi này mỏ cái kia cái gì bị hài hòa tốt mỏ à, đây là thanh âm nhẹ nhàng, thanh âm này phảng phất mang theo cười. Ngạch người đều sẽ có lung túng thời điểm, thế nhưng này lung túng làm sao tới đột nhiên như thế, chỉ là lung túng về lung túng. Hắn có thể còn nhớ này con tóc vàng song đuôi ngựa nhưng là vẫn nả mờ ơ tính kế hắn thời điểm. Ngươi cho rằng của ngươi hành động chỉ là mò mò là có thể trung hòa thôi, tuyệt đối là ác nhân cáo trạng trước dạ thần nguyệt đang hư trương thanh thế, đem chính mình trộm đạo hành vi trở thành tránh nghĩa trả thù. Như vậy ngươi còn muốn làm thế nào, là thân dị cổ đây cướp đi dị cổ sơ hôn đây, vẫn là nói mục tiêu là nơi này, dị cổ một tay sờ lên nút áo ngủ dạ thần nguyệt hô hấp vị vì gấp xúc. Mà dị cổ mặt của cu nở dê lập tức đỏ lên, na nở dê tuy nhiên chưa từng làm gan to như vậy chuyện tình. Chuyện như vậy tuy rằng cùng Shizuki nói như thế, nghĩ qua, thế nhưng chân chính thực thi, nhưng vẫn là sẽ mặt đỏ. Đặc biệt dính đến bản thân mình chuyện tình. Cho dù vẫn là thiếu nữ, thế nhưng luôn luôn là vì càng tốt hơn càng hữu hiệu địa dụ hoặc dạ thần nguyện, dị cổ nhưng la không ý tờ mua các loại học tập tư liệu thế nhưng đây hiện tại A còn không được đầy 300 hô hấp vị vì gấp xúc, mặt của cô gái cu nở dê đỏ lên. Không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể lại nổi lên kỳ quái phản ứng, loại này xa lạ thế nhưng là không phải làm cho người ta chán ghét phản ứng. Dì cổ cứng rắn đến khống chế chính mình. Trước tiên không nói bây giờ còn có hai con kỳ đã cản mùi ở đây, coi như là chính mình, na nở dê cu nở dê còn không chuẩn bị sẵn sàng đây. Cái kia lúc nào dạ thần nguyệt vẫn tính là cái tê tỉ mỉ người đâu, nghe được dì cổ hiện tại một từ, lập tức nhân cơ hội hỏi. À gì ạ, quá ngạo kiều không tốt đấy. Mà Shizuki còn có một cái hứa hẹn tại người cũng không tiện đẩy, thế nhưng dì cổ chăn mà, na nở dê có thể không giống nhau, dạ thần nguyệt chắc chắn, chỉ phải trải qua hắn khai phá cùng dạy dỗ, dì cổ chan nhất định sẽ là rất tốt rất nghe lời con ngoan. Đến thời điểm như thế nào cũng có thể rồi dạ thần nguyệt thừa nhận, hắn đích xác là hỏng rồi. Trừ phi ngươi giúp ta một chuyện chỉ là, khiến người ta kinh ngạc nói, nghe xong dạ thần nguyệt này gần như cầu hoan lời nói. Dì cô không những không có từ chối, không có huyển chuyển từ chối, lại là đáp ứng rồi dì cổ mái tóc dài màu vàng nóng phát huy sức mạnh ma nhờ me, đem dạ thần nguyệt hai tay của cùng đầu nhốt lại, cứng rắn phải đem dạ thần nguyệt nao túi kéo hướng về phía na nở dê bên này. Nếu như giúp ta đạt thành như vậy thì tùy ngươi làm sao cái chết đi sống lại. Chương 34, phong ba tạm hơi thở. Gọi là chết đi sống lại, gọi là chết đi sống lại. Đều là khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Dì cô tố chất thân thể rất tô tờ, làm sao cu nở dê không thể nào chết được đi trở về đi. Chỉ là câu này chết đi sống lại chỉ là đa ý chỉ, chân thật hàm nghĩa quả nhiên khiến lòng người động. Dì cô chan nhưng là nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thiên phú, hơi hơi dạy dỗ một thoáng chính là tuyệt hảo giàu có dụ hoặc người thê. Tuy nói cản giả kỳ cả nạ ẹ đã là nhân thê, thế nhưng dạ thần nguyệt ký ức không phải là rất nhiều. Hắn càng muốn hơn chính là tay bắt tay khai triển nhân thê nuôi thành lớp học dị cổ vừa nói như thế, tựa hồ cũng chính là thẩm chấp nhận bị dạy dỗ rồi đây chính là một tin tức tốt hành dị cổ không chỉ có là bề ngoài yêu thích dùng mánh lưới đầu yêu thích bắt nạt dạ gì ạ, kỳ thực ở bên trong, dạ thần nguyệt đối cô gái nhỏ này nội tâm cũng không phải rất yên tâm. Dị cổ tuyệt đối là loại kia có thể dễ dàng đem lời hứa quăng đến sau đầu người. Tuy nói hắn cũng giống như vậy. Thế nhưng hắn cũng không muốn ra thật là lớn một phần lực, sau đó dì cổ chan liền dễ dàng địa trốn. Hoan đại đầu loại này thần kỳ đồ vật vẫn để cho người khác đi làm đi. Nếu như ngươi trốn, cho dù là chân trời góc biển ta cũng sẽ đem ngươi cho nắm về, sau đó chết đi sống lại dạ thần nguyệt khó được ngạnh khí một hồi, là một người nam nhân, ở một số nguyên tắc vấn đề trên đó là tuyệt đối không thể nhượng bộ. Thì như chết đi sống lại, đương nhiên sẽ không, dì cổ nhưng la rất có tín dự. Bất quá nếu để cho tiểu dạ chạy đến chân trời góc biển đi tìm tựa hồ cũng rất tốt đây đùa giỡn dì cổ chan tự nhiên nói, thế nhưng phản ứng rất nhanh chóng, đang nhìn dạ thần nguyệt càng ngày càng tái nhợt sắc sau đó, lập tức bổ sung câu cuối cùng. Đùa giỡn? Thật chỉ là đùa giỡn dạ thần nguyệt đã ở trong lòng nghĩ xong phải tại dì cổ trên người của thả một toa độ, len lén để lên. Mặc kệ na nở dê chạy tới chỗ nào hắn đều có thể tìm tới đừng nghĩ để hắn bạch xuất lực khí tuy nói không biết yêu cầu của ngươi rốt cuộc là cái gì, bất qua ở sự tình còn không có làm trước, ta chí ít có thể thu một điểm tiền đặt cọc đi có tiện nghi không chiếm đó chính là vương bắt đản hơn nữa gì cổ tiện nghi chiếm cũng là bạch chiếm vừa nay đã bị gì cổ chọc giận, thời khắc này. Dạ Thần Nguyệt đã cảm thấy cả người hắn đều phải nổ tung. Đặc biệt hiện tại, thị giác trùng kích. Tay bị chế trụ, đầu vẫn còn có thể về phía trước thân. Mặt của hắn ly dị cổ mặt của bất quá là 30cm. Chỉ là 30cm khoảng cách làm sao có thể ngăn cản hắn ba cứ như vậy bị Dạ Thần Nguyệt hôn. Tuy nói cô gái chu hôn chỉ có một lần, đến cẩn thận mà bảo vệ tốt. Thế nhưng hiện tại, liền dễ dàng như vậy dễ dàng đưa đi, dì cổ cũng đều còn chưa chuẩn bị xong nói. Chỉ là bất kể Na Nở Dê nghĩ như thế nào, thế nhưng thời khắc này Dạ Thần Nguyệt đã cường ma nhờ mẹ địa đoạt lấy Na Nở Dê, đoạt lấy môi của nàng. Thiếu nữ một đơ y chỉ có một lần chu hôn, cứ như vậy biến mất rồi. Hôn là độc dược. Ở hôn môi sau đó, tình nhân đều là tưởng càng nhiều địa được cùng mổ đối phương, bất kể là tâm linh vẫn là thân thể. Hiện tại Dạ Thần Nguyệt trạng thái chính là muốn lấy được dị cổ thân thể. Dị cổ đều sắp muốn không cách nào khống chế mình, thậm chí có chút tự giận mình địa nghĩ ngược lại tổng sẽ cho, không như bây giờ liền cho. Chỉ là hiện tại, bây giờ còn có một cái cự đại vấn đề. Tuy rằng rất nhớ tiếp tục nữa đây, thế nhưng tiểu Dạ đừng quên, hiện tại không phải là một cái rất thích hợp cảnh tượng đây. Dị cổ đống nhiên đem trói lại Dạ Thần Nguyệt màu vàng ma lực tóc dài cho thu lại rồi. Không thích hợp nơi Dạ Thần Nguyệt thân mình lập tức cứng lên, bởi vì liền ở bên trái cực nóng phảng phất muốn giết người tầm mắt đã bị hắn không có bất kỳ ngoại lệ tiếp thủ. Cái kia là đến từ với song đuôi ngựa lộ gì hầu như có thể mang hắn hoàn toàn thiêu đốt tầm mắt. À gì ạ thức tỉnh quả nhiên là bởi vì hắn cùng gì cô động tĩnh quá lớn cái kia ạ gì ạ người tại sao lại ở chỗ này ta vừa nãy mơ mơ màng màng, vì lẽ đó đem gì cô nhận thức thành là người rồi tế bào não cấp tốc bạo phá. Cuối cùng Dạ Thần Nguyệt lấy được lại là lấy cớ này. À gì ạ cùng gì cổ kẻ thù, lẫn nhau nhìn đối phương khó chịu. Nếu như là cùng Shizuki làm sao thế nào thời điểm nắm còn không có gì, thế nhưng hiện tại, lại bị à gì ạ thấy được là cùng gì cổ tuyệt đối là sao trổi va địa cầu à gì ạ ta yêu thích người trong cơn kinh hoàng. Dạ Thần Nguyệt rốt cục đem sau cùng vũ khí đem ném đi rồi đi ra. Đầu tiên là có nhận lầm người cớ, sau đó đang cố ý thông báo. Lấy ạ gì ạ tâm trí chỉ sợ là không có cách nào nhanh như vậy liền phản ứng lại đi đích thật là chưa kịp phản ứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là sức sờ, tiện đà biến đỏ, thật lực bồi tiếp nói không ra lời. Cuối cùng vốn là chuẩn bị hỏa táng bất lương phụ thân con gái, trên mặt chỉ có choáng váng giống như lửa thần sắc. Ạ gì ạ đang suy nghĩ gì, thật sự là quá tốt đoán. Đương nhiên phải hiện tại hiện đang nói cái gì mê sảng đây ngạo kiều song đuôi ngựa lộ gì đỏ mặt. Ở mặt đỏ thời điểm, dì cổ và vân vân có thể trước tiên không thấy, vừa nãy ngu ngốc phụ thân và dì cổ làm sao thế nào cũng có thể tạm trước tiên không thấy. Quả nhiên là một con khả ái lộ gì. Dạ Thần Nguyệt trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ạ gì ạ quả nhiên là tốt nhất lừa gạt một con kia. Đích thật là mê sảng đây, tiểu dạ chỉ là xuất phát từ huyết thống quan hệ vì lẽ đó mới nói như vậy, thông thường nam nhân làm sao sẽ yêu thích dạ gì ạ như vậy tranh chua nữ mà. Dì cổ cũng là cái ý xấu chàng, thích nhất chọn đầu ạ gì ạ. Cái gọi là chanh chua là chỉ vẫn không có phát dục hoàn toàn liền lấy xuống cây quýt, không đủ vị. Mà dì cổ ý tứ tự nhiên là chế nhạo ạ gì ạ. Tỷ như cái gì còn chưa trường sinh thân thể, và nở năm la lị thân cao, không có bất kỳ phập phồng bộ ngực và vân vân. Chua chanh chua nữ ngươi ngươi cái này hết nữ ạ gì ạ hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức phản kích. Ạ gì ạ năng lực lĩnh ngộ rất nhanh. Đối dị cổ phảng phất có loại trời xanh đối địch cảm, đối phương tưởng hãm hại lời nói của nàng nàng đều có thể lập tức khắc sâu rõ ràng trong đó thâm ý thanh nết nữ ngươi nói cái gì đó lại đem khả ái dị cổ so sánh là loại kia ra xanh động vật ngươi cái này vô dụng sợ lọc hồn mẹ không biết lúc nào dị cổ đã xuất hiện ở ạ gì ạ trước mặt của, sau đó dùng sức địa nhìn nàng chằm chằm. Đồng dạng, ạ gì ạ cũng là về trứng mắt. Hai người khí thế đang không ngừng mà dâng lên. Sau đó rốt cục bắt đầu rồi bạo phát. Khẩu chiến đúng, chính là miệng pháo ngu xuẩn lụt tìn. Bi tức giận ạ gì ạ? Tiểu thí hải bù tệ ấy. Bi đồng dạng nổi giận đùng đùng gì cô? Rông dài tùy tiện nữ. Tên lửa đảo bom vô dụng nữ. Ạ gì ạ một lần mắng hai lần. Thế giới cấp phi trường nữ. Mà nén giận gì cổ cu nở dê rốt cục sử xuất tuyệt chiêu. Vừa nói còn cố ý một tay thả, phía dưới làm ra thác ngược động tác. Tựa hồ đang hướng về một cái nào đó bẩn nhũ bày ra vú to. Đây là xích trần chuồng khoe khoang. ở trong mắt ạ dì cổ đã tăng lên trên trở thành dì cô đại ma vương, vẫn là tà ác nhất định phải đánh bại cái kia một loại ngươi cái kia thân cao đều kề sát tới trên mặt đất đi tới. Dì cô hơi ngưng lại, tiếp theo sau đó một lần nữa kéo ra một cái khác cờ xí. Ạ dì ạ thân cao. Ạ dì ạ thân cao có thể chỉ có 142cm, chỉ có 142cm đây là dì cô tuyệt đối có thể vượt qua. Bộ ngực lớn lão liêu sau đó thủy ạ gì ạ nhịn một chút rốt cục nói ra để hết thể đại ngực đều không thể bình tĩnh lời nói đến rồi. Ngươi mới có thể rủ xuống ngươi mặt kia thiên kém mới ở bình quân giá trị trở xuống. Bi phẫn bên dưới, ạ gì ạ cũng là hoán giận phản kích, không theo vóc người trực tiếp làm mất mặt nha không, nhưng thật ra là mắng mặt. Hoàn toàn phỉ báng. Dì cổ tức đến đỏ bừng cả mặt, ạ gì ạ cũng là vẻ mặt giống như nhau. Đã đến gây cấn tột độ giai đoạn, hai người đều không ổn định. À, được rồi, thực sự là nổi nóng ít hai ở miệng pháo cuối cùng một màn, đã không có vũ khí hai người lại bắt đầu rồi đối bấm, thế nhưng không biết là gì cổ cố ý không cần siêu năng lực vẫn là tưởng duy trì công bằng ném mất bắt nạt người mũ rôn nở dê như, lại cứ như vậy cùng ạ gì ạ liều mạng. Sau đó còn liều mạng cái hòa nhau. Hai người thế lực ngang nhau, một chốc thật đúng là phân không ra thắng bại đến. Nhìn dạ thần nguyệt ám hãn không nớt. Đây chính là nữ nhân gian chiến đấu ai trước tiên không thèm quan tâm các nàng làm sao nháo đằng. Hiện tại dạ thần nguyệt tầm mắt rơi vào đã nghe được tiếng vang sau đó ôm kiếm gậy đi tới trước mặt hắn dinh giờ ác. Chương 35, ngốc bẩm sinh có thể tùy tiện lừa gạt. Giúp ta sửa chữa thánh kiếm hai tay ôm một cái bọc nhỏ, bao vây bị xốc lên một góc, cái này ăn mặc khả ái áo ngủ màu hồng nữ hài nói như vậy. Vẫn duy trì mặt không hề cảm xúc, vẫn duy trì bình tĩnh. Từ na nở dê trong suốt trong mắt dạ thần nguyệt chỉ có thấy được cường đại dục vọng, chuẩn xác hơn điệu tới nói là muốn cho hắn sửa chữa tốt thánh kiếm dục vọng. Điều này là bởi vì ngươi mới đoạn. Dạ thần nguyệt vẫn không trả lời thế nhưng gìn giờ ạ cũng đã mình nói đi ra, chuẩn xác hơn điệu tới nói là đến bổ sung. Phảng phất đây là thiên kinh địa nghĩa như thế. Chuyện của mình làm được bản thân gánh chịu. Đúng, được bản thân gánh chịu. Thế nhưng kiếm này không phải là đích thân hắn làm gãy. Dính giờ ạc chân chính nên tìm người là Shizuki chan mới đúng. Dạ thần nguyệt liếc mắt không thấy gì cổ cùng ạ gì ạ cãi vã kế tục ngủ say chung một cái nào đó vu nữ một chút, kế tục nhổ nước bọt. Hiện tại Shizuki tại sao có thể đặt mình trong phân loạn động đáng cảnh tượng chung còn có thể ngủ say như thường đã không đáng nhổ nước bọt. Hiện tại chân chính nên nhổ nước bọt chính là hiện tại dính giờ ạc ăn khớp bởi vì hắn của nàng kiếm mới đoạn nếu quả như thật muốn nói. Như vậy hắn còn nói nhưng thật ra là bởi vì nàng hắn mới sẽ chọn bị đóng băng đây dạ thần nguyệt không hề trả lời, không phải là không trả lời, mà là không biết trả lời như thế nào cứ như vậy miễn phí giúp nàng. Mà, lại có chút khó chịu, thế nhưng không rút, tựa hồ lại không còn gì để nói, dù sao đó là Shizuki sai lầm, nếu là Shizuki lỗi, như vậy làm cho nam nhân đến phụ trách cũng là rất hợp lý. Thời điểm như thế này, hay là có thể dạ thần nguyệt nhìn tràn đầy chữa trị thánh kiếm dục vọng Ginger Ark, trái tim của hắn cuối cùng là Andy. Có thế Ginger Ark chỉ là phụng mệnh làm việc, có thế Ginger Ark thật sự rất đơn giản tinh khiết, có thế Ginger Ark QNZ rất cường đại. Thế nhưng hiện tại, đối với hiện tại Ginger Ark, tựa hồ có thể nhân cơ hội quyết định cái gì khế ước tới. Thấy được cả ngay khi Ginger Ark trước mặt dạ thần nguyệt đưa ra tay trái mình, ở tiếng nói hoàn toàn hạ xuống thời điểm. Bàn tay trung tâm xuất hiện một đoàn màu vàng hào quang nhàn nhạt, đây là ôn ấm lòng người lực lượng. Cái này là ma pháp Ginger Ark am hiểu sử dụng băng chi ma pháp, cho nên đối với ma lực gợn sóng và vân vân rất là quen thuộc. Này chính là có thể dùng để chữa trị Ginger Ark thanh âm của mang tới kích động, bởi vì liên quan đến rồi na nở dê thánh kiếm mà. Không sai, cái này chính là có thể chữa trị ngươi thánh kiếm phương pháp, trước ở trước mặt ngươi sử dụng trôi qua. Chưa chỉ ạ gì ạ đoạn đao ma pháp. Dạ thần nguyệt gật gù, sau đó nói tiếp tuy rằng kiếm của ngươi so với ạ gì ạ đao chất lượng thân thiết, thế nhưng phép thuật này đối với ngươi thánh kiếm cũng là có hiệu. Bất quá là một cái thánh kiếm mà, dạ thần nguyệt mới không để vào mắt, chân chính bị hắn nhìn chúng nhưng là càng cao cấp hơn tồn tại. Đó là ủng có thể hủy diệt đất trời lực lượng thể ước thắng lợi chi kiếm. Nếu quả như thật có thể thành thần. Nói không chắc thật đúng là có thể giúp Ngô Vương sửa chữa kiếm đây. Nghĩ như vậy dạ thần nguyệt tay của lại không tự nhiên đến run nhúc nhích một chút. Thế nào muốn sửa chữa à dạ thần nguyệt đem quang độ lực lượng thu về. Tựa hồ vừa nãy chỉ là tùy tiện lấy ra biểu diễn một thoáng, rõ ràng vừa nãy là có thể trực tiếp sửa chữa nói. Muốn. Tuy nói không phải rất hài lòng Dạ Thần Nguyệt trong giọng nói đối với nàng tôn trọng thánh kiếm kinh coi, thế nhưng hiện tại, dính giờ ạc có thể là sẽ không bỏ qua bất kỳ có thể chữa trị thánh kiếm cơ hội. Hơn nữa là trọng yếu hơn là của nàng thánh kiếm nhưng là bị Shizu Kỳ mạnh mẽ địa chặt đứt. Không thể lại gọi là ma nhờ nhất thế nhưng có yêu cầu Dạ Thần Nguyệt thanh âm của ép thấp xuống, đồng thời lôi kéo dình giờ ạc đi tới trong đại sảnh góc, bởi vì kế tiếp đồ vật thật sự là quá không khỏe hợp tránh tránh đương đương địa tuyên bố. Ừ, ta biết nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là, dình giờ ạc là ngoan ngoãn theo Dạ Thần Nguyệt đi tới bên trong góc, thế nhưng na nở dê nhưng là nói lời kinh người. Đều nói 3 năm không phi, nhất phi kinh người. Lẽ nào vẫn luôn là mặt không hề cảm xúc ra trận gìn giờ ạ cu nở dê là nhân vật như vậy quả nhiên là hắn đã bại lộ ạ gì ạ đã cùng ta đã nói rồi. Mặt không thay đổi ba không nói tiếp, để Dạ Thần Nguyệt càng thêm không tìm được manh mối. Lẽ nào ạ gì ạ cu nở dê đã nhận ra dụng tâm hiểm ác của hắn chỉ cần ra tòa làm chứng cùng không chạy trốn ngươi sẽ sửa chữa thánh kiếm hiện tại không chạy trốn đã làm xong rồi. Ra tòa làm chứng còn cần mở phiên tòa thời điểm, thế nhưng ta cu nở dê nhất định đi thi hành, vì lẽ đó ngươi không có lý do gì từ chối ta gìn giờ ạc bình thường đứng đắn nói. Không cần rất cảm tạ ta ra tòa và vân vân đó là phải làm, ta cu nở dê rất đáng ghét người khác gọi ta ma kiếm, rõ ràng kiếm của ta là thánh kiếm nói. Giả tường đẩy một cái không tồn tại con mắt, gìn giờ ạc phảng phất trong nháy mắt hóa thân thành chánh nghĩa đồng bọn. Vì nhíu lên lông mày phối hợp ba không biểu tình lại làm cho người có loại khả ái cảm giác. Hóa ra là ý này á Dạ Thần Nguyệt còn tưởng rằng ạ gì ạ đều phải thấy rõ hắn tà ác nội tâm, nguyên lai chỉ là hiểu lầm một hồi, ạ gì ạ cũng thật là đứa trẻ tốt. Chỉ là hiện tại ạ gì ạ đã đáp ứng tinh linh dính giờ ạc, làm vì phụ thân đích mưu đúng nên vì con gái nói ra phụ trách, tựa hồ kế hoạch của hắn chỉ có thể sinh non. Chỉ là tiềm thức còn có chút không cam lòng. Dạ Thần Nguyệt cứng rắn đắc đạo, ạ gì ạ là ạ gì ạ, thế nhưng chân chính ra cu ly người là ta, ngươi thánh kiếm rất trọng yếu, những chuyện khác cu nở dê rất trọng yếu, ta bỏ ra khí lực lớn như vậy làm sao cũng không có thể bạch làm một cuộc đi ngươi làm sao cũng phải bồi thường ta đi. Dạ Thần Nguyệt thuần túy là đang nói xạo, chữa trị và vân vân hắn đã sớm làm thuần thục, căn bản không cần ra khí lực gì. Tuyệt đối là mưu đồ như trước. Thế nhưng cái này cũng là thử một lần mà thôi. Dù sao nhân ra gìn giờ ạ không phải là đứa ngốc, đều cùng ạ gì ạ ước định cẩn thận như vậy cũng sẽ không cần để ý tới hắn. Dù sao nào có ra 2 phân tiền đến mua đồng nhất món thương phẩm ngu ngốc chỉ là, hắn tựa hồ còn đánh giá thấp cái này tên là gìn giờ ạ thiếu nữ. Hình như là như vậy. Thanh kiếm giá trị khó có thể đánh giá, đã như vậy vậy thì lại đáp ứng ngươi một yêu cầu. Trên thư viết nam nhân thích nhất chính là người hầu gái. Xem ra người nữ kia phó nhất định rất trọng yếu, như vậy liền tạm thời làm khi ngươi người hầu thế nào rất nghiêm túc gật gù. Tên là gìn giờ ạc thiếu nữ nói như vậy, gương mặt thuần khiết, một điểm cũng không có làm một chút hiểm nghi. Tựa hồ là thật tin tưởng rồi ngạch như vậy đều được Dạ Thần Nguyệt trên mặt của lộ ra phân khích vẻ mặt. Này gìn giờ ạc rốt cuộc là nghĩ như thế nào nam nhân thích nhất là người hầu gái câu nói này na nở dê là từ đâu quyển sách xem ra cái kia hẳn là từ ngữ rõ ràng là mang theo giọng nghi ngờ. Thế nhưng tại sao có thể như vậy bình tĩnh địa giống như là nói tất cả đều là lời nói thật như vậy nói ra mà hắn cứ như vậy ở ngắn ngủn trong vòng 1 phút không giải thích. Được chiếm được một cái người hầu gái tên là gìn giờ ạc nữ phó Dạ Thần Nguyệt trợn to 2 mắt. Trên mặt lộ ra vẫn là khó có thể tin. Bây giờ kết quả cùng hắn ngay từ đầu thiết tưởng nhưng là chênh lệch 108.000 dặm. Cái kia cái gì kẻ gian ác vai diễn tựa hồ cũng không cần hắn đến đóng vai. Mà trong phòng. Làm sao vậy gì cổ cùng ạ gì ạ đã do hố khắp biến thành lăn ở trên mặt đất. Sau đó rất không cẩn thận ép đến rồi ngủ say vu nữ đại nhân. Skizuki là hồ tổ vu nữ. Mặc dù bây giờ xã hội chung không có trước kia loại kia chậm rãi đúc luyện sau đó khôi phục linh lực phương pháp, thế nhưng vu nữ QNZ vẫn có phương pháp khôi phục. Đây là cận hiện đại mới phát minh, tốt nhất thích hợp nhất vu nữ phương pháp. Đó chính là giấc ngủ củng cấu để thân thể rất nhiều tế bào tổ chức hoàn toàn nghỉ ngơi đến dựa vào thân thể tiềm lực kích thích ra linh lực. Vì lẽ đó Shizuki mới có thể ngủ như vậy chết. Chỉ là này bị đè lên tỉnh táo lại. Trước mặt cảnh tượng tựa hồ có gì đó không đúng. Nan NG, tựa hồ quên mất cái gì. Sơ sơ đầu, Shizuki đại nhân có chút không rõ. Chương 36, ngươi là Kainaho. Ô xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, bị dì cổ cùng ạ dì ạ đối cầm nắm tỉnh rồi bạch tuyết đồng học rốt cục bỏ xuống giường cửa hàng. Giường chiếu độ cao không cao lắm, thế nhưng mơ mơ màng màng hổ tổ dư vũ nữ vẫn là rất chướng thai gai mắt ngã sấp xuống. Đau quá tuy nói nắm giữ cường đại linh lực, tuy nói có thể mang dình giờ ạc thánh kiếm một đao chặt đứt, tuy rằng có thể để cho thái đao bô cờ lên cực nóng hỏa diễm đến, thế nhưng này bình thường na nở dê vẫn còn có chút tiểu mơ hồ. So với như bây giờ, một tay che cái chán, lần này hổ tổ dư vũ nữ toán là hoàn toàn địa thanh tỉnh. Dị cô cùng ạ gì ạ nhiệt nháo na nở dê lại không muốn đi tập hợp, bây giờ Shizuki cũng không phải nên mê luyến địa hoa mắt si đây là tiểu dạ căn phòng của, trước nắp chính là tiểu dạ bị các loại, bây giờ Shizuki còn có chuyện quan trọng hơn. Đó chính là muốn đi tìm cái này chủ nhân của gian phòng. Dạ thần nguyệt, vũ nữ dựa vào cao siêu giám sát lực ở trong vòng 3 giây giám sát đến rồi gian phòng này đích thực thực. Nan nở dê muốn tìm cái kia người không ở gian phòng này, Shizuki rất nhanh nhẹn địa từ dưới đất bò dậy, sau đó trực tiếp đi ra khỏi phòng. Bởi vì đã ở tại nơi này nguyên nhân, vì lẽ đó con đường A gian phòng bố trí A và vân vân Shizuki vẫn là rất rõ ràng. Cho dù là nhắm mắt cũng sẽ không đụng vào cây cột. Rất dễ dàng, Shizuki đi tới phòng khách, sau đó vốn là nên gọi ra thanh âm của mạnh mẽ địa bị vu nữ đại nhân nuốt trở về. Bởi vì, hiện tại cũng không thể gọi một tay đặt tại khung cửa mặt trên, phía trước tóc mái yên lặng mà rơi xuống, cho chỉnh trương tuyết trắng khuôn mặt cho dính vào bóng tối. Bởi vì từ na nở dê góc độ thượng hán, chỉ có thấy được một nam một nữ chính ở trong góc. Tựa hồ đang làm cái gì việc không muốn để cho người khác biết người không nhận ra cắn cắn miệng môi tinh giả vu nữ đè xuống trong lòng dâng trào, tiếp theo xem cái gọi là nắm bắt kẻ trộm còn phải nắm tang. Bắt kẻ thông dâm cũng phải nắm bắt vững vàng sau đó Shizuki đồng học thấy được ở trong góc Jinzer ạc chậm rãi đến tiến lên, sau đó giống như là muốn làm tốt bị thân chuẩn bị như thế tiến lên, cùng dạ thần nguyện cách rất gần. Chỉ cần đi lên nữa 10cm đã bị hôn. Đã bị hôn ở trước mặt của nàng hôn môi an vụng mèo các ngươi đang làm gì hổ tổ dư nữ độ lượng quả nhiên không lớn, lập tức nhảy ra ngoài, lập tức từ khung cửa nơi đó nhảy tới bên trong góc. Mạnh mẽ địa cắm vào dình giờ ạ cùng dạ thần nguyệt trong lúc đó. Trước tiên không cân nhắc trên mặt nàng đen xì vẻ mặt, bất kể nói thế nào na nở dê có thể lập tức nha y qua chí ít 5 mét khoảng cách, linh lực của nàng hẳn là khôi phục mới đúng. Shizuki dạ thần nguyệt kinh ngạc nhìn tựa hồ là lại đột nhiên được mở ra hát hóa khai quan bạch tuyết, vừa nãy như vậy xảo cũng không có thức tỉnh na nở dê làm sao đột nhiên thanh tỉnh hơn nữa còn là nhúng tay vào đi va hó dạ thần nguyệt trên tay màu vàng thuộc về quang độ hào quang dần dần biến mất, mà dình giờ ạc trong tay kiếm gậy đã hai biến vừa khôi phục nguyên trạng. An vụng mèo đơn thuần dình giờ ạc tựa hồ vẫn không có an vụng mèo khái niệm. Tình cảnh lập tức lạnh xuống. Ngay khi Shizuki nhìn thấy dạ thần nguyệt trống rông tựa hồ chính đang phát lực hai tay của cùng với dựa vào là rất gần dình giờ ạc tay của chúng đã kinh biến đến mức hoàn hảo như lúc ban đầu thánh kiếm thời điểm, Shizuki tựa hồ có hơi hiểu. Các ngươi đây là đang Shizuki cố ý không thấy dình giờ ạc kiểm thượng mang trên nghi hoặc biểu tình. Trên mặt hắc hóa nhanh chóng lui bước. Đương nhiên là ở sửa chữa dình giờ ạc kiếm, ạ gì ạ đã đáp ứng nàng. Chỉ cần sửa chữa tốt thánh kiếm na nở dê sẽ ra tòa làm chứng miễn đi cả nạ ẹ 170 năm tội. Dạ thần nguyệt giải thích, tuy nói Shizuki tới nhanh, hắc hóa cu nở dê nhanh, lùi hắc hóa cu nở dê nhanh, nhưng là có một số việc hay là trước nói rõ tô tờ hơn. Thì như trước tiên lấy quang minh tránh đại lý do để Shizuki an tâm, sau đó sẽ nói ra dình giờ ạc trước mắt người hầu gái thân phận và vân vân. Có một người hầu gái và vân vân đích sắc rất thuận tiện, tỉ như muốn uống đồ uống lạnh và vân vân, chỉ cần đem nước có ga đặt ở trong tay nàng lập tức đã biến thành băng nước có ga. Mùa hè thời điểm còn có thể đương tủ lạnh, rất phương tiện nói. Dạ thần nguyệt thật không phải cố ý, hắn nghĩ tới dình giờ ạc liền nghĩ tới của nàng bằng chi ma pháp, sau đó trong đầu chỉ cho ra một cái đẳng thức. Dình giờ ạc tủ lạnh, cho tới người hầu gái hai chữ, nhưng là bị vô tình bỏ quên. Dạ thần nguyệt mới không tin dình giờ ạc sẽ nấu ăn, sẽ rửa chén, sẽ tha địa và vân vân. Những này vẫn là Shizuki cường hạng, cho nên nói bất kể nói thế nào, Shizuki tổng hội tiếp thu dình giờ ạc. Tất cả dựa theo cái này kịch bản đến phát triển liền hoàn mỹ. Chỉ là, đương một người quá mức phong thuận thời điểm tổng sẽ xuất hiện một ít khúc chiết. So với như bây giờ, cầm lấy đã tu bổ hoàn hảo như lúc ban đầu thánh kiếm thánh nữ Dìn Giờ Ác đồng học, rất nghiêm túc huy vũ một thoáng trường kiếm, cuối cùng hài lòng gật gù, sau đó mới một lần nữa nhìn thẳng vào sắc mặt chuyển tình Bạch Tuyết. Không chỉ là Shizuki không để mắt đến NaNZ, vừa nãy NaNZ cũng là không để mắt đến đối phương. Lẫn nhau lơ là. Đem trường kiếm đuổi về vỏ kiếm, xin chào, ta là nhà này nữ phó. Ngươi là Cao Y Na Ho một mặt đứng đắn nói ra như vậy như là đối lần đầu tiên tới khách nhân lời nói. Dín giờ ạc vẫn duy trì bình tĩnh. Xinh đẹp trong con ngươi liền cái gợn sóng cũng không thiểm. Trầm mặc, cự đại trầm mặc sản sinh. Dạ thân nguyệt nhìn chằm chằm Dín giờ ạc nhìn vài mắt, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng Dín giờ ạc có phải là cố ý hay không. Bởi vì nàng nói ra nữ phó một từ còn chưa tính, câu nói kia ngươi là Cao Y Na Ho nhưng là mang theo cường đại lực sát thương. Nếu như hắn nhớ không lầm, Dín Giờ Ác có thể là vì bắt cóc Shizuki kéo Shizuki nhập yêu mà tới. Không thể không biết tên Shizuki. Hiện tại Dín Giờ Ác hoàn toàn là coi bản thân nàng là thành cái này người trong nhà, sau đó rất cường ngạnh mà đem Shizuki chia làm khách nhân phía kia. Rõ ràng Shizuki chan không chỉ là quần áo liền gia cụ đều chuyển vào nói đều lúc này lại còn bị trở thành khách nhân. Tuyệt đối là cố ý đi nói như vậy. Dín giờ ạc là cố ý nói như vậy thành phần lập tức tăng lên. Rốt cuộc là thiên nhiên còn là cố ý nhìn dín giờ ạc không có bất kỳ vẻ gì khác thường. Dạ thần nguyệt lại do dự, hay là na nở dê đúng là một con ngốc bẩm sinh đi. Ha ha ha ha hì dù kỳ não túi vị vị hạ thấp, bình tóc mái che lại cái chán, liền trong suốt hai mắt cu nở dê dính vào màu đen, hai cái tay nhỏ bé đang không ngừng rung động. Này không phải là bởi vì hoảng loạn mà rung động mà là bởi vì kích động mà rung động. Bị tức kích động. Một mực lúc này Dìn Giờ Ác vẫn là bình tĩnh dáng vẻ, thấy Shizuki dị dạng lại còn lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, tựa hồ làm sao cũng không hiểu Shizuki làm sao lập tức biến sắc đây. Quả nhiên là một con ngốc bẩm sinh cái kia Shizuki Dìn Giờ Ác na nở dê không phải cố ý mắt thấy Shizuki không biết từ đâu đến móc ra na nở dê thái đao đã tán loạn trên mặt đất từng hàng thiết liên cái rùi loại hình đáng sợ đồ vật. Dạ thân nguyệt vội vã đứng ở Shizuki cùng Dìn Giờ Ác trước mặt của, một tay đè xuống hắc hóa tức giận Bạch Tuyết. Không phải cố ý như vậy thì là cố ý rồi. Shizuki tốc độ lập tức tăng lên tới khiến người ta hoa cả mắt cảnh giới. Lại trực tiếp lóe lên dạ thần nguyệt nhuộm hắc một đao chém vào Dìn Giờ Ác thanh kiếm bên trên. Ngươi cái này ăn vụng mèo người hầu gái và vân vân rõ ràng là ta chuyên môn mới sẽ không cho ngươi cướp đi đây. Bất kể là sáng sớm good morning hôn còn là buổi tối làm ấm giường phúc lợi, ta mới sẽ không tặng cho ngươi. Ngươi này con ăn vụng mèo ngoan ngoãn lại bị ta khảm một thoáng là tốt rồi. Hổ tổ dịch vũ nữ trong nháy mắt vũ lực giá trị phá vạn. Đây là tràn đầy phẫn nộ cùng hâm mộ khi thế đáng sợ hai. Nam quên đi. Đang nghe Shizuki phẫn nộ nói như vậy sau đó. Dạ thần nguyệt ngồi xuống, không chuẩn bị đi ngăn trở. Trong phòng đánh một đôi, trong đại sảnh lại đánh một đôi, hôm nay cũng thật là náo nhiệt. Đích đích đích tọa ở một bên dạ thần nguyệt mở ra điện thoại di động, sau đó thấy được đáng sợ điện báo biểu hiện, dòng dã 20 cái điện báo biểu hiện hơn nữa còn đều là đồng nhất cái ký tên. Dù dù gì ủ mẹ cô. Shizuki chủ nhiệm lớp. Đồng thời cũng là hắn thẩm vấn khoa lão sư. Điện thoại làm sao vẫn luôn không gọi được nếu tìm được rồi hổ tổ di liền sớm một chút báo cáo hoàn thành nhiệm vụ cũng nhanh chút đến đi học ngày hôm qua khai mạc thức các ngươi lại cũng không có đến. À gì à đội cổ động viên nhưng là thiếu mất người, lại làm hại ta đi thế thân ngươi tên tiểu tử này trọng trách cũng thật là đại a được rồi. Nơi này còn có một chỉ bị không để ý tới người. Không qua đêm thần nguyện ngã. Cũng là có chút muốn nhìn sủ rủ gì ủ mẹ cổ lao sư đội cổ động viên biểu diễn. Hắn tựa hồ lại bỏ lỡ cái gì? Chương 37, rốt cuộc là ai? Chính là như vậy ta chính là Dinh Dơ Ác, không phải ma kiếm. Nếu như vẫn cứ muốn cùng kiếm dính líu quan hệ, như vậy gọi ta thánh kiếm là tốt rồi. Tên là Dinh Dơ Ác thiếu nữ một mặt bình tĩnh địa ngồi đối diện ở trên ghế ngậm nửa cái cong lên nữ sĩ yên có giả dặn tóc ngắn suýt lao sư nói như vậy. Sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ bây giờ đối với chỉ là một thông thường lao sư mà không phải có cấp S ma quỷ thẩm vấn nhà yêu nghiệt. Dín giờ ạc tương đương địa bình tĩnh, rất là bình tĩnh. Mà ở sau nửa giờ, ở dạ thần nguyệt thấy nàng từ phòng thẩm vấn đi lúc đi ra, khiến người ta không khỏi suy đoán na nở dê đến cùng tao ngộ rồi như thế nào đối xử. vì vậy hấp hối không sợ, cho dù là đối Bạch Tuyết công kích cũng có thể bình thản đối kháng giống như là băng điêu dôn nở dê như thiếu nữ, lại không ngừng rung động. Na nở dê cũng sẽ cảm kích đến lạnh giá, vẫn là nói động tác này đại biểu là sợ sệt, đích thật là sợ. Dính giờ ạc đều sắp muốn mồm miệng không rõ. Không sáu thật là đáng sợ, kéo thành thật dài một câu nói. Thứ 30 đa y thánh nữ dình giờ ạc chân tâm sợ. Dạ thần nguyệt biểu thị trầm mặc, hắn không muốn đi phỏng đoán sủ rủ gì ủ mệ cổ lao sư là thế nào cái thẩm vấn. Hắn biểu thị hiện tại tựa hồ cái kia sủ rủ gì lao sư còn băn khoăn hắn. Bởi vì ạ gì ạ khuyết điểm làm cho nàng thế thân tiêu chuẩn tham gia đội cổ động viên và vân vân. Thời gian trôi qua rất nhanh, tuy nói sủ rủ gì lao sư ngậm thuốc lá bộ dáng tuy nói đáng sợ chút, nhưng là vẫn hữu kinh vô hiểm quá khứ. Dù sao thì dù kỳ không có bị trói đi hơn nữa gìn giờ ạ cu nở dê tự động tự thú, đón lấy chỉ cần thông qua tư pháp giao dịch trở về là tốt rồi. Gọi là tư pháp giao dịch, chính là chỉ triệu ra một ít nội mạc từ đó thu hoạch được tự do và vân vân. Cho tới na nở dê chiêu đi ra ngoài là cái gì, dạ thần nguyệt biểu thị bình tĩnh, tuy nói hữu bên trong lớn nhất buộc chính là hắn, gìn giờ ạ có vẻ như cũng không biết thân phận của hắn. Vì lẽ đó chiêu đi ra ngoài đồ vật hẳn là không có quan hệ gì với hắn mới lạ. Đồng thời từ lớp học chung đi ra, Shizuki hai tay không ngừng ma sát tựa hồ là có chút xấu hổ. À gì ạ, bởi vì đội cổ động viên vấn đề bị sủ rủ gì lao sư hận lên đang bị buộc đi chọn tu khóa trình, mà dình giờ ạc nhưng là đi làm tư pháp giao dịch thủ tục. Dì cổ chan hôm nay cu nở dê không có tới trường học, cho nên nói hiện tại chỉ còn giữ lại nàng và dạ thần nguyệt đồng thời đi trở về. Chỉ có hai người, vừa không có ạ gì ạ, cũng không có gì cô, hiện ở bên cạnh nam nhân chính là nàng một người rồi, ngây thơ vu nữ trong lòng tràn đầy hưng phấn. Cái kia tiểu dạ xem lại bắt đầu mưa đến rồi. Vừa mới đi ra đến, Shizuki mới bước ra một bước nhỏ, sau đó lập tức đem bàn chân nhỏ cho thu hồi lại. Bởi vì trên đất đã xuất hiện một mảnh giọt nước mưa. Đây là giọt mưa. Không chỉ có là trên đất, ngay cả bầu trời trung cu nở dê đen tui lên, thỉnh thoảng có thiểm điện và vân vân. Phiêu phiêu sái sái nước mưa cứ như vậy từ giữa bầu trời rội đi. Shizuki kéo lại dạ thần nguyện tay của. Cái kia ta dẫn theo cây dù, nếu như không chê như vậy thì Shizuki vừa xấu hổ điệu nói, thế nhưng động tác trên tay lại không có bất kỳ xấu hổ, đó là lưu loát cùng cấp tốc. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế trực tiếp mở ra hoa nhỏ tán, sau đó chống đỡ lên, sau đó cái tay còn lại rất tự giác ôm dạ thần nguyệt cánh tay. Thế này sao lại là làm cho người ta để lại cự tuyệt thời cơ, dạ thần nguyệt trong lòng ám hãn, chỉ là tầm mắt nhưng là về phía trước một bên nhìn ngó. Nơi nào xuất hiện một cái trống hồng nhạt dương tán mặc cải tạo trôi qua trên lưng vây quanh thật to màu trắng tinh nơ con bướm thiếu nữ. Thiếu nữ có màu vàng xinh đẹp tóc dài. Con ngươi là màu đỏ thám, thực là tinh linh. Na nở dê cũng là một tay che rủ, thế nhưng khỏe miệng nhưng mang theo đùa bỡn tươi cười. Cô bé này là dì cổ chan. Xem ra hôm nay dì cổ không phải không có tới trường học mà đã tới nhưng không lên lớp. Như vậy thì để tiểu dạ trốn ở dì cổ tán rơi xuống xì dù kỳ xấu hổ chưa nói xong lời nói để dì cổ bổ sung. Dì cổ hai ba bước địa ưu nhã nhảy lại đây. Sau đó đưa nàng hồng nhạt mang tới mấy đóa đóa hoa cổ gạ xà mạnh mẽ mà đem Shizuki tán chen tách. Cũng không phải nói trực tiếp dùng tán đến đẩy chen tách đến, dì cổ là cố ý sử xuất siêu năng lực, cứng nhắc địa để tóc lướt qua Shizuki tuyết trắng tay nhỏ, theo bản năng Shizuki buông lỏng tay ra, sau đó tán trực tiếp bay ra ngoài. Đùng! Shizuki tán rơi ở trên mặt đất, vài giọt nước mưa vẩy đi tới. Cũng có vài giọt lướt xuống ở hồ tổ dì vu nữ sợi tóc màu đen bên trên, nổi lên một mảnh bọt nước. Thời khắc này dạ thần nguyệt đã xác định, hay là gì cổ cô y đến nơi này chính là vì nhục nhã Shizuki. Cái này tiểu bại hoại gì cổ, dạ thần nguyệt kêu một tiếng, rước lấy này con thiếu nữ tóc vàng nghịch ngợm mặt quỷ. Dạ thần nguyệt đi tới đem Shizuki tán cho nhặt lên, vung tay lên đem rơi vào tán bên trong giọt nước mưa đi vòng quanh một bên. Đem tán đẩy lên đến vì là Shizuki che mưa. Chỉ là, tựa hồ vẫn là chậm một bước, đã tay nhỏ đưa đến phía sau lưng mà đem thái đao lấy ra, Bạch Tuyết đã thở phì phò xông tới khảm dị cổ. Ầm ầm ầm, chỉ là đánh bạo sử dụng siêu năng lực dị cổ làm sao có khả năng không có hậu chiêu đem đồng hào bằng bạc tán cho hợp lên, cái kia tán tiêm chuyển đổi thành nòng súng, hai tay nắm chặt dì cổ đã bắn ra mười mấy phát 477 viên đạn. Bởi vì dì cổ quá mức gian trá, Shizuki ở vọt tới dì cổ trước mặt chỉ làm xong rồi tự vệ, đem tất cả viên đạn đều văng ra. Thế nhưng lúc này dì cổ đã lắc mình đến rồi Shizuki sườn một bên, tay nhỏ cách váy nhanh chóng ở Shizuki tiểu cái mông trên sờ soạn một thoáng. Người cái này biến thái bị đánh lén, Shizuki đã ngồi trên mặt đất, tức giận bất bình vừa thẹn nộ vạn phần nói. Cho tới đao và vân vân, bởi vì không nà mở trả tờ đã rơi trên mặt đất. Ồ tên là Shizuki lại ăn mặc màu đen A thực sự là kỳ quái ni A được như ý gì cô lại điếc không sợ súng địa kêu một tiếng. Mãi đến tận không biết lúc nào xuất hiện dạ thần nguyệt nặn nặn cái mông của nàng, na nở dê mới yên tĩnh lại. Bất quá khi dạ thần nguyệt chuẩn bị đi động viên Shizuki thời điểm, này con đùa bỡn Shizuki song đuôi ngựa nhưng nhân cơ hội chạy trốn, bởi vì vừa nãy dạ thần nguyệt nhưng la chừng na nở dê một chút, nếu như ngoan ngoãn lưu lại không chắc còn bị làm sao mở xóa đây. Bất quá ở lúc rời đi còn không quên đổ dầu vào lửa địa kêu lên một câu tiểu dạ háo sắc rốt cuộc là ai sắc cá dạ thần nguyệt biểu thị lấy mắt quay mắt. Chương 38, Hô Tổ Shizuki. Ô ô trên trời hạ xuống một giọt tích nước mưa tựa hồ cũng không sánh nổi giờ khả cờ na y bi ai vu nữ nước mắt. Co quắp ngồi dưới đất vu nữ đáng thương khóc lóc. Ô ô ta bị làm bẩn bị gì cổ làm bẩn Shizuki nằm trên mặt đất không chịu lên, mặc cho nước mưa ướt nhẹp chính mình. Thuộc về vu nữ bội đao bị na nở dê ném xuống đất, cái này vu nữ bây giờ là một điểm vu nữ phạm nhi cũng không có. Ngoại trừ trên người không biết lúc nào đổi vu nữ trang phục còn có thể chứng minh của nàng vu nữ thân phận. Shizuki á dạ thần nguyệt vừa mới đi tới, chỉ là vừa kêu một tiếng hổ tổ tên vu nữ, này con vu nữ nhưng lập tức ôm lấy hắn đại chân tiếp theo sau đó khóc hy lý hoa lạc. Vẫn là không có tử gì cổ tắc quái chung khôi phục như cũ. Dạ thần nguyệt âm thầm cho dì cổ lần thứ hai gia tăng rồi một phần chứng cứ phạm tội. Các loại chờ hoàn thành nhiệm vụ của nàng sau đó nhất định phải cẩn thận mà dạy dỗ na nở dê làm cho nàng biết cô gái thi cô. Đó là không sợ được, muốn sợ cũng là hắn đến sợ. Ôi chao chỉ là nhìn nhìn tình thế bây giờ, nhìn ôm chân của hắn không chịu buông tay vu nữ, Shizuki sợ là không thể tự kiểm chế đi về nhà. Hết cách rồi. Dạ thần nguyệt đè xuống Shizuki tuyết trắng tay nhỏ. Trước tiên thả ra nếu như ngươi bây giờ đừng khóc, ta liền con ngươi về nhà. Bối vốn đang khóc vu nữ lập tức nâng lên mặt, thật sự vu nữ nước mắt tạm thời ngừng lại, giống như là đang diễn trò như thế, trong nháy mắt tạm thời dừng lại. Dạ ai nhìn Shizuki ảo thuật rô nở dê như biểu tình, dạ thần nguyệt có loại trên cảm giác bị lừa gạt, nhưng là bất kể nói thế nào hiện tại Shizuki chan vẫn là cần người chiếu cố. Tuy nói tại đây trong chớp mắt đối phương trong mắt tựa hồ lóe lên một loại nào đó đáng sợ sắc thái, thế nhưng Shizuki hẳn là sẽ không hại hắn chứ hẳn là đi. Shizuki một tay che dù, rất thuận theo địa bò đến dạ thần nguyệt trên lưng của, cứ như vậy rúc vào trên lưng của hắn nhu mềm thân thể, để bạch làm lao động dạ thần nguyệt cũng có an ủi. Sau lưng na nở dê trên đường về nhà, Shizuki vẫn là tương đối địa ngoan. Điều này làm cho dạ thần nguyệt có chút kinh ngạc. Mới vừa mới phát giác được Shizuki có chút mất tự nhiên vẻ mặt hẳn là ảo giác đi. Hẳn là đi. Mới là lạ đưa nàng bỏ vào giường chiếu bên trên, tưởng đi ra cửa đi dạ thần nguyệt lập tức hủy bỏ. Shizuki ngươi là thật lòng thời khắc này dạ thần nguyệt trên cổ tay, song trên đùi thậm chí là trên cổ đều dây dưa kiên cứng rắn xích xả tờ đó là thuộc về một cái nào đó vu nữ thiết liên. Tỷ như dùng đao đến, kỳ thực na nở dê am hiểu hơn chính là xích xả tờ công kích. Đem người hoàn toàn triền nhiễu lên để người không thể động đậy tùy ý thi tại sao thứ nhất. Thời khắc này hổ tổ vu nữ ngồi quỳ chân ở giường cửa hàng bên trên, hai tay quấn đầy xích xà tờ, đây là một đầu khác nhốt lại dạ thần nguyệt thiết liên. Giống như là một con đại hôi lang nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ rô nở dê như nhìn chằm chằm bị na nở dê khốn trụ được dạ thần nguyệt. Đương nhiên là thật lòng có lỗi với tiểu dạ. Ta cái này cũng là không có cách nào vừa nay sủ rủ gì ủ mẹ cổ lao sư nói có lẽ là bởi vì ta lung tung sử dụng linh lực nguyên nhân, hồ tổ giống như xảy ra không được sự tình, ta phải lập tức trở lại trấn bãi vì lẽ đó, nếu như bây giờ không hoàn thành trở thành sự thật, như vậy nói không chắc tiểu dạ sẽ bị gì cổ cái kia ghê tởm ăn vụng mèo câu đi rồi Shizuki đang ngồi hướng về dạ thần nguyệt phương hướng khom người xuống, làm ra tân nương. Từ đối phu ra cung kính động tác, chỉ là trên tay xích xả tờ nhưng là thế nào cu nở dê không muốn thả xuống. Hiện tại đặt ở Shizuki trước mặt chỉ có hai con đường. Điều thứ nhất đẩy dạ thần nguyệt sau đó sẽ hồ tổ dị. Điều thứ hai, vẫn là đẩy dạ thần nguyệt về hồ tổ dị. Mặc kệ như thế nào đều phải trước tiên đẩy ngã, cũng lại trơ về không có trở thành sự thật và vân vân tuyệt đối không đi trở về hồ tổ dị vũ nữ lần này sợ là quyết tâm. Sau khi túi người chào từng điểm một đem dạ thần nguyệt hướng về phương hướng của nàng lôi kéo, đem xích xả tờ chậm rãi phải thu hồi đến, các loại chờ dạ thần nguyệt muốn tới gần thời điểm, đem dạ thần nguyệt xích sắt trên người toàn bộ mở ra, thế nhưng ở trong chớp mắt nhưng là đưa hắn hoàn toàn đẩy đến ở trên giường, sau đó cả người ngồi lên, muốn dồn ở dạ thần nguyệt. Shizuki quả nhiên là quyết tâm ý chí kiên định trên bụng đè lên Shizuki đồng học. Nếu như hắn cứng rắn muốn đứng lên vậy thì phải đem Shizuki cho văng ra, bắn ra mở sẽ té lăn trên đất. Shizuki sợ là nhìn thấu hắn sẽ không để cho Na Nở Dê bị thương. Cái kia Shizuki không phải nói được rồi, chờ ta đem ngươi từ hổ tô thần xã trung cứu ra, đến lúc đó chúng ta lại không xong là càng tốt hơn lên xe trước hậu mua vé bổ sung và vân vân. Hắn tuy nói cu Nở Dê tê yêu thích, thế nhưng Shizuki thân thế quá đáng thương. Hắn hạ không được cái kia tay a không muốn, nhưng mà Shizuki đồng học rất thẳng thắn lắc đầu, thật sự biến thành vào lúc ấy, ngươi cũng sẽ bị câu đi rồi mới không cần tuy nói không làm được đệ nhất phu nhân, thế nhưng đệ nhị và vân vân vị trí này có thể nhường ra đi, tuyệt đối không thể để cho dì cổ xem ra Shizuki đồng học là bị dì cổ kích thích, chẳng lẽ nói ke cờ âm ở đầu là dì cổ chan kỳ thực dạ thần nguyệt rất muốn nói, đừng nói đệ nhị, thật sự tính ra. Shizuki liền thứ 10 thứ tự đều không xếp hạng tới. Cái kia Shizuki, ngươi không phải nói hồ tột rất khẩn cấp à, lúc này hẳn không phải là làm loại chuyện như vậy thời điểm hẳn là trước về hồ tột đi. Shizuki thái độ kiên quyết, dạ thần nguyệt cũng không có tiếp tục thuyết phục của nàng cớ. Shizuki tọa ở trên người hắn, nhu mềm thiếu nữ da thịt đã sớm dính vào, ý chí của hắn và vân vân đã ở trôi đi. Chỉ là khiến người ta kinh ngạc chính là, đó là Shizuki thái độ. Hồ Tô tính là gì không muốn cũng được, hiện tại đương nhiên là trở thành sự thật càng trọng yếu hơn. Khí thế hùng hồn, đã cấp tốc đem dạ thần nguyệt quần áo xé rách tinh giả vu nữ khí thế hùng hồn điệu nói. Nói đáng sợ lời nói. Tuyệt đối không phải vu nữ nói thế nhưng Na Nở Dê chính là hồ Tô vu nữ. Cũng không biết cái kia thần xã có khóc hay không. Dạ thần nguyệt cũng không biết thần xã như thế nào, hắn chỉ biết là lúc này hắn đã thế nào rồi. Âm thầm lấy quang minh tránh đại lý do an ủi mình, từ lâu hóa thân làm lang dạ thần nguyệt đã đem vu nữ cho ép ở trên giường. Trách nhiệm và vân vân, hô tổ và vân vân đi sang một bên đi. Sau đó, sau một tiếng, thật đói lại lên lâu như vậy chọn môn học khóa sủ rủ gì ủ mẹ cổ cái kia lào yêu yêu trong tay tì cờ hờ go tở một bao mới mẻ mới vừa mua vẫn đang mang theo nhiệt khí đào man đầu song đuôi ngựa thở phì phò đi về trong nhà của mình. Này ngu ngốc phụ thân ngươi cu nở dê còn chưa có ăn cơm đúng không, hôm nay coi như là tiện nghi ngươi cho ngươi cũng tới đồng thời ăn a ô ạ gì ạ, trực tiếp mở ra dạ thần nguyệt căn phòng của. Sau đó, trong tay man đầu rơi hạ, trực tiếp từ khả ái tiểu trong tay lăn ra đây, lăn rơi vào giường chiếu bên dưới. Ừ tiểu dạ lại tới một lần nữa ca cờ loa y về hổ tột thời điểm liền không biết muốn lúc nào mới có thể cùng tiểu dạ lại lần gặp gỡ, từ thật mỏng chăn đơn bên trong thân da trắng như tuyết cánh tay của. Hổ tột vu nữ trực tiếp đưa tay đặt tại thiếu niên trên cổ của, thân mật dáng vẻ. Song đuôi ngựa lộ gì mặc dù nói không có phương diện kia kinh nghiệm, thế nhưng chỉ cần nhìn tình cảnh này, Nan Nở Dê làm sao không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai người này cái đã làm không biết liêm sỉ chuyện tình, không biết liêm sỉ, không biết liêm sỉ, các ngươi hết thể muốn mở động cũng lại cũng không nhịn được nữa, tức giận xong đuôi ngựa lộ gì phẫn nộ rồi. Cả phòng truyền đến đáng sợ tiếng súng. Tiếng súng vẫn vang lên nửa giờ. Trình đống nhà trọ đều sắp muốn sụt xuống. Chương 39, xem còn chưa phải xem. Ô dạ thần nguyệt song đuôi ngựa lộ gì làm sao lập tức cách người xa như vậy, lại là lên một tiết nhàm chán chương trình học, vừa mới tan học, yên lặng thật lâu bạn gây mù tổ cương kính nhích lại gần, tiểu tâm rực rực chỉ cùng dạ thần nguyệt bàn cách gần như là 3 mét khoảng cách dạ gì ạ. Vừa bắt đầu hai người là liền nhau ngồi, chỗ ngồi khoảng cách chỉ có 10cm, thế nhưng hiện tại, đây đã là liên tục 3 ngày cách nhau 3 thước. Có lẽ là tức giận chứ, có lẽ là nhìn thấy ta cùng với cô gái khác vì lẽ đó tức giận chứ, dạ thần nguyệt liếc mắt một cái ạ gì ạ, này con lộ gì ở lần đó hắn và Shizuki phong hoa tuyết nguyệt sau đó vẫn duy trì thái độ này. Shizuki đã về hổ tổ đi tới, thế nhưng ạ gì ạ có thể còn chưa đi. Mỗi ngày nhìn hắn chằm chằm. Cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Thỉnh thoảng dùng thương bắn phá hắn. Quả nhiên là tức rồi. Cho dù là về nhà, cũng là chạm một tiếng tướng môn trực tiếp đóng lại, không cho hắn đi vào. Bất quá để dạ thần nguyện tâm lý thoáng yên ổn chính là ạ di ạ không có rời ra ngoài, vẫn là cùng hắn ở cùng một chỗ. Điểm này vẫn để cho người an ủi. Hư phảng phất là đã nhận ra dạ thần nguyện ánh mắt, ạ di ạ tản nhẫn mà lườm hắn một cái, sau đó quay đầu lại. Cái gì cùng cô gái khác dạ thần nguyệt ngươi lại không phải lộ gì không sao có thể có chuyện đó ngạch đau quá dạ thần nguyệt, ngươi làm sao có thể đánh ngươi bạn thân vừa kinh ngạc nói, sau đó lập tức ôm lấy cái chán, chán của hắn bị dạ thần nguyệt gõ một cái. Ta là lộ gì không cái tin tức này chính là ngươi chuyển đi đi dạ thần nguyệt dùng sức địa chừng cái này bạn gây một chút, lại còn nói hắn là lộ gì không trách lớp học rất nhiều nữ sinh xem ánh mắt của hắn tổng là có chút là lạ. Còn bô cờ lên cái gì thật không nhìn ra à, lại là lộ gì không lại có loại kia mê các loại lời nói. Một lần hai lần còn chưa tính, nơi nào nghĩ đến nữ sinh bắt quái năng lực đã truyền khắp toàn bộ trường học chỉ cần hắn xuất hiện, những nữ sinh kia chính là kỳ kỳ cha cha. Cái gì cái này đưa đến bởi vì không công bị đánh còn có chút phẫn uất nam bình bạn gây thanh âm của lập tức yếu đi ta cũng chỉ là cùng mấy cái thân thiết nam sinh nói rồi sau đó bọn họ bạn gái cũng đã biết sau đó toàn bộ trường học đều biết rồi này đáng sợ truyền bá tốc độ dạ thần nguyệt đều muốn đem trước mặt bạn gây trực tiếp lột ra. Dạ thần nguyệt đồng học đánh người là không đúng ngay vào lúc này từ bên cạnh đi tới một người nữ hài, đây là một cái đường màu xanh nhạt phát giáp tướng mạo khả ái nữ hài. Nếu như dạ thần nguyệt không có nhớ lầm, Na Nở Dê chính là lần đó dì cổ ở trên xe buýt đả tờ bom, sau đó Na Nở Dê chính là cái kia bị hắn dùng quang độ chữa xong người. Nhìn ra được, Na Nở Dê hôm nay đã là cổ lá gan đến gần ngạch, là đến nói chuyện. Người như thế xác thực đánh chỉ có thể tay đau mà thôi nếu như đánh có thể giải quyết vấn đề, như vậy còn muốn hắn tới làm cái gì lời đồn đãi và vân vân là thế nào cu Nở Dê không cầm được. Hư một tiếng rất lớn tiếng gõ cái bàn âm thanh, khoảng cách ba thước gạ gì ạ trận to hai mắt, sau đó đẩy ghế ra trực tiếp đi ra ngoài, tựa hồ lại tức rồi. Là bởi vì nhìn thấy con nữ hài tiếp cận hắn mà tức giận dạ thần nguyệt nhún vai một cái. Lúc này bị đánh bạn gây nhưng là vỗ vỗ dạ thần nguyệt vai. Dạ thần nguyệt đối cái này tướng mạo khả ái nữ hài thiện ý cười cười, mặt của đối phương lập tức đỏ lên, dạ thần nguyệt cùng mụ tổ cương kính đi tới bên trong góc. Lời đồn đại đã truyền ra ngoài tạm thời cũng không có phương pháp ngăn trở, thế nhưng làm anh em tốt ta cho một mình ngươi bồi thường thế nào hai tay tạo thành chữ thập, bạn gây lộ ra bái thác biểu tình. Bồi thường dạ thần nguyệt tầm mắt rơi vào trên người hắn, cái này bồi thường là cái gì một giây sau, bước lên với không gian thu hẹp chung, dạ thần nguyệt hoàn toàn hiểu. Bây giờ dạ thần nguyệt trốn đang thay quần áo trong ngăn kéo, bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Nhưng là từ bên trong nhưng là có thể thông qua ba đạo khe nhỏ xem đến cảnh tượng bên ngoài. Nơi này là nữ tử phòng thay quần áo. Các nữ hải tử thay quần áo địa phương. Từ bên trong có thể nhìn thấy các nữ hải tử thay quần áo cảnh tượng, nói không chắc còn có thể nhìn thấy rõ xương vẻ đẹp hình ảnh này là nam nhân đại yêu. Tuy nói dạ thần nguyệt đã có số lượng khả quan thủy tinh cùng, muốn làm sao xem vậy cũng là một câu nói vấn đề, các nữ hải tử có phải là ngăn cản hắn. Thế nhưng, thời điểm như thế này, nhìn như vậy, loại kích thích này không phải là lúc nào đều có thể cảm nhận được. Có một câu nói được lắm, ăn trong chén nhìn trong mâm, tâm lý còn muốn cùng còn không có vào nổi. Trong nhà ra hoa tuy tốt, thế nhưng bên ngoài càng yêu, đẹp nhất vẫn là cái kia trộm không được. Tâm tư của nam nhân đều là phức tạp như thế. Chờ hắn từ hồ lý hồ đồ tình hình trung thanh lúc tỉnh lại, các nữ hải tử đã vào được. Hiện tại hắn ẩn thân địa phương là một cái trống không chữ ý ghế thất. Cái này chữ ý ghế thất là một cái nghỉ học đệ tử, Na Nở Dê đuổi học sau đó nơi này liền trống. Bạn gây tốt ngẫu nhiên chiếm được tin tức này, sau đó vì chuộc tội mới ra bán cho dạ thần nguyệt, bất quá nhìn ra được hắn vẫn là tương đối buồn bực, dù sao cái kia phòng chứa đồ chính hắn đều còn chưa từng dùng qua. Những thứ này đều là để lời nói với người xa lạ, hiện tại mới là trọng điểm. Dạ thần nguyệt hít vào một hơi thật dài. Tiết sau khóa là tiết thể dục, các nữ hải tử đến đổi chuyên dụng quần áo thể thao trang. Vì lẽ đó cần cởi quần áo, sau đó mặc quần áo. Thực sự là phiền phức mỗi lần đều phải cởi quần áo, thật sự là quá phiền toái bất quá ổ gì cô. Ngươi tựa hồ lại đổi áo lót rốt cuộc là làm sao lớn lên a? Nữ hải thanh âm kỳ kỳ cha cha truyền đến. Tận lực bồi tiếp lẫn nhau đùa bỡn thanh âm của. Xem ra nữ thế giới của trẻ con cũng thật là đơn thuần. Nhìn có hay không người quen thuộc tồn tại, Dạ Thần Nguyệt đầu vì vi độ lệnh, sau đó coi trọng một đôi quất trong mắt màu vàng. Bất cứ lúc nào đều là hạ thấp xuống một đôi tai nghe. Đây là Dẹ Kỳ, Na Nở Dê chính đem trên người áo cởi, tựa hồ có hơi rối ren. Tựa hồ đang cùng tóc màu xanh sẫm phối hợp, áo lót của nàng cùng bên trong khố cũng đều là màu xanh sẫm. Cũng thật là ngắn gọn. Mà lúc này, một cái khác bóng người xuất hiện ở trước mặt, đây là Kiều Tiểu bóng người. Thực sự là chán ghét ghét nhất tập thể thay quần áo rồi xong đôi ngựa lộ gì một mặt không thoải mái địa cầm quần áo bán che thân thể, mỗi một lần đến đều nhìn thấy bộ ngực của người khác so với nàng đại. Cho nên mới ghét nhất. Đặc biệt gì cô? À gì à liếc miết gì cô đồng học, gì cô đồng học đi tới, để Dạ Thần Nguyệt tâm thần đột nhiên căng thẳng. Chương 40, gì cô à gì à lập tức không thoải mái, khi dù kỳ đi là đi rồi. Thế nhưng bây giờ còn có một con nhìn chằm chằm tóc vàng gì cổ tồn tại đây là so với Shizuki càng thêm khó chịu tồn tại ạ gì ạ lập tức cảnh giác lên. Ngươi muốn làm cái gì ạ chừng na nở dê một chút, nếu như nói giờ khả cờ na y có một không thích nhất người bỏ phiếu như vậy ạ gì ạ nhất định sẽ lựa chọn hàng đầu gì cổ chan. Nói như vậy mọi người thích cùng mình người khác nhau cùng nhau, bởi vì không cần khá là không cần tự ti và vân vân. Làm xong đuôi ngựa lộ gì cũng giống như vậy. À gì à từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú hơn người, bị đều là mọi người kính nể hoặc là cung duy ánh mắt. Na nở dê là độc nhất vô nhị, thế nhưng hiện tại, này con gì cô? Đầu tiên là hai người tướng mạo, xong đuôi ngựa, xong kiếm xong thương, thậm chí là thân thủ. Tiếp theo chính là ốm ải. Đối bẩn nhũ lộ gì tới nói, đây tuyệt đối là một cái to lớn ngành thương. Cho nên đối với này một tay ôm ít khẩu đi tới gì cổ, ạ gì ạ biểu thị thực là kiêng kỵ. Nếu như đối phương không phải đang cố ý biểu hiện đại ôm ải đó chính là quái muốn làm cái gì cổ cũng không phải lộ gì khống. Đối muốn ôm ải không có ôm ải muốn ngông bộ không ngông bộ lộ gì mới không có hứng thú chỉ là đi tới liền kinh sợ đến như vậy. Lẽ nào ạ gì ạ đã thừa nhận mình chính là một con không có thứ gì la lệ gì cổ vừa nói, đưa tay đặt tại phòng chứa đồ biên giới. Tầm mắt như là lơ đãng từ tế tế có thể thông suốt phòng chứa đồ bên trong cùng bên ngoài ba đạo khoảng cách. Dì cổ thật to con ngươi nhẹ nhàng nháy một cái. Dạ Thần Nguyệt lòng của đều phải chậm một chút. Vừa nãy dì cổ kia một thoáng trước mắt, hẳn là phát hiện hắn đi quả nhiên, thâu dòm ngó và vân vân chìa khóa không bị phát hiện đó chính là kỳ tích. Dạ Thần Nguyệt đã đang trầm tư có phải là nên trốn. Bởi vì theo gì cổ ác liệt tính bảo đảm không cho phép có thể hay không muốn làm cái gì chuyện đáng sợ. Đô đặt ở quần điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động lên, Dạ Thần Nguyệt vội vã mò đi ra, chỉ là một điện báo mà thôi. Tuy nói chỉ là một điện thoại, hơn nữa đã biến thành cuộc gọi nhơ chữ, nhưng là vẫn dọa Dạ Thần Nguyệt nhảy một cái. Dù sao hiện tại nhưng là dấu ở nữ sinh còn quấn nữ phòng thay quần áo bên trong, nếu như đột nhiên bô cờ lên một cái điện thoại di động tiếng chuông đến. Cái kia cảnh tượng, Dạ Thần Nguyệt sẽ không quá chờ mong. Mà nhìn điện báo biểu hiện trên ra cuộc gọi nhờ thật to dị cổ hai chữ chữ, Dạ Thần Nguyệt đã có thể hoàn toàn xác định dị cổ chan tuyệt đối là phát hiện hắn. Tính này cách ác liệt ra hỏa. Ngay khi hắn chuẩn bị đưa điện thoại di động trả về chỗ cũ thời điểm, nhưng là đột nhiên đến rồi một cái tin nhắn ngắn, vẫn là đến từ dị cổ. Tiểu Dạ, ta biết bí mật của ngươi. Hiện tại đi ra ngoài xem có khen thưởng nha nhìn ra phía ngoài Dạ Thần Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, sau đó liền thấy hắn rất quen thuộc nho nhỏ mềm mộp ải. Đó là nữ hải nên tính là lộ gì ốp ải. Dì cậu ngươi người này đến cùng chuẩn bị làm gì lại chọc ta liền cho ngươi lái động rồi nếu như không phải hai tay bị dì cổ kim phát cho khống trụ. À gì ạ nhất định sẽ trực tiếp tay nhỏ nhẹ nhàng địa lướt qua đại chân sau đó rút ra của nàng song thương lập tức cho dì cổ mở động. A gì a bị gì cổ hạn chế sau đó đẩy lên chữ tủ quần áo tiên đoan. Tuy nói không biết gì cổ làm như thế mục đích, nhưng là như thế này bị hạn chế không phải là na nở dê a gì a có thể tiếp nhận. Hơn nữa, thân thể cũng có cảm giác là lạ. Tựa hồ ồ phải nóng một chút ồ a gì a vì cúi đầu, cũng không có phát hiện cái gì mất tự nhiên cảm giác, thế nhưng cái cảm giác này không phải chỉ ở bị cái kia sắc ma phụ thân nhìn chằm chằm thời điểm mới có à, kỳ quái bên dưới, ạ gì ạ tầm mắt, chậm rãi được với rời, trong giây lát mở to trong mắt màu đỏ. Ngươi ạ gì ạ lập tức kích động, bởi vì nàng từ ba đạo nho nhỏ và trong lúc đó thấy được một đôi mắt này na nở dê là không có nhìn lầm. Đôi mắt này không phải là na nở dê cái kia hoa phụ thân của tâm thôi, nói cách khác hiện tại có người nuốt ở bên trong. Hơn nữa người kia vẫn là còn là của nàng khốn nạn phụ thân ạ gì ạ lập tức kích động, liền canh buộc chặt cu nở dê hoàn toàn tránh thoát. Lấy bạt núi hề khí cái thế. Trong tay đã nắm chặt rồi song thương, con ngươi liền chắt đều không nháy mắt. Sẽ chờ nổ súng gì cổ dạ thần nguyệt lúc này toán là hoàn toàn rõ ràng gì cổ cố ý đem ạ gì ạ hướng về nơi này đẩy nguyên nhân. Cảm tình phải cảm tình là muốn cho ạ gì ạ đến vạch trần hắn thực sự là đáng ghét á gì cổ trong trước mắt. Dạ thần nguyệt tựa hồ cũng cùng ạ gì ạ đối gì cổ cùng thù hy địch. Thế nhưng hắn hiện tại trước tiên cần phải chống lại ạ gì ạ. Bây giờ ạ gì ạ nhưng là muốn phải đem hắn hoàn toàn nhân đạo tiêu diệt. Là ngay vào lúc này. Dạ thần nguyệt sắt vách trong ngăn kéo đột nhiên thoát ra một con màu xám cho đại lang, lộ ra sắc bén nhanh vuốt bay thẳng đến ạ gì ạ nơi này cắn tới. Ầm ầm ầm, nguy hiểm đột đến, ạ gì ạ chỉ có thể trước tiên hướng về sói xám lớn nổ súng, chỉ là sói xám lớn thân thủ không tệ, lại nhảy vài vòng toàn bộ tránh thoát, sau đó còn hướng về nữ sinh bên kia nhào tới. Sói xám lớn cử động một điểm thân sĩ phong độ cũng không có, quay về nữ sinh cũng là sử xuất nhanh vuốt. Thoáng một cái đã qua vẽ ra một mảnh máu đỏ tươi. Cẩn thận, dạ thần nguyệt đột nhiên từ chữ ý thì thất nhảy ra, bị hắn mạnh mẽ đá ra ván cửa đánh tới hôi lang vi ba. Sói xám lớn tức giận lườm hắn một cái, sau đó lập tức khiêu xong chuẩn bị chạy trốn. Chạy đi đâu, dạ thần nguyệt đi theo, cũng là chui vào trước cửa sổ, thế tất yếu đem đả thương người sói xám lớn cho nắm về. Sự tình phát sinh ở trong nháy mắt, đương các nữ sinh thấy hoa mắt thời điểm. Toàn bộ thay y phục trong phòng chỉ còn lại có tảng lớn kinh hoàng thác loạn nữ sinh. Kinh hãi bên dưới, còn có nhân khẩu chung không ngừng hô tại sao có thể có lang ẩn thân ở phòng chứa đồ bên trong lời nói. Một mực ít đi những này ngu ngốc lẽ nào cũng không có người nhổ nước bọt tại sao nam nhân lại đột nhiên xuất hiện ở nữ tử phòng thay quần áo à, tình cảnh vẫn là loạn rầm rầm. Dạ thần nguyệt đã đuổi theo hôi lang từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài. Sắc mặt giận dữ và xấu hổ địa dùng quần áo che khuất thân thể ạ gì ạ biểu hiện phẫn nộ. Chỉ là nàng bây giờ mặc có thể cũng không phải loại kia có thể tùy tiện đi ra trang phục. Chỉ có thể hận hận, đúng, chính là hận hận nhìn dạ thần nguyệt biến mất. Loại này cố ý trốn ở phòng thay quần áo chuẩn bị nhìn lén con gái phụ thân của thay quần áo, quả nhiên vẫn là giết chết được rồi ạ gì ạ tựa hồ là hiểu lầm cái gì. Bởi vì, dạ thần nguyệt tốc độ rất nhanh. Mọi người căn bản là không có nhìn ra đến cùng bóng người kia mô dạng. Vì lẽ đó còn tưởng rằng chỉ là một cơn gió qua, sau đó cái kia lang liền tự chủ trốn đây. So với như bây giờ, dì cô chậm rãi đi tới, na nở dê thuộc về trốn ở trong đám người không có bị lang thương tổn một loại nào. Quay về này con cùng sói xám lớn chính diện giao thủ còn làm cho đối phương thoát đi xong đôi ngựa nhẹ nhàng nói, ạ gì ạ, thấy được cả may là ta đem ngươi kéo đến nơi này một bên. Bằng không vừa nãy ngươi học hỏi quay về cái kia con đại hôi lang, liền rút ra song thương cơ hội cũng không có gì cổ gương mặt ta cứu ngươi, nhanh lên một chút cảm tạ ta vẻ mặt, tựa hồ na nở dê vừa nãy thật sự là một hồi. Thánh nữ, ngươi nói vừa nãy kéo dài ta là sự phát hiện trước sói xám lớn, sau đó muốn giúp na nở dê gì cổ không có phát hiện dạ thần nguyệt ở phòng chứa đồ bên trong ngoan con gái nghĩ đến, có phải là trước đem chuyện này cho đè xuống, sau đó về nhà. Mang lên cái 18 dô nở dê như hình phạt, sau đó mình ở chậm rãi đến thẩm vấn tên kia rốt cuộc là đến xem của người nào trong ngáy mắt, dì cô kìm lòng không đặng lui về phía sau một bước nhỏ, na nở dê chỉ là muốn đùa giỡn một chút ạ gì ạ, tựa hồ không cẩn thận. Đem đối phương chơi hỏng rồi. Chương 41, nhận thức lang vì là cậu làm sao có loại tâm quý cảm giác. Làm bộ truy lang dạ thần nguyệt đã nhảy tới trong bụi cỏ. Tuy nói hôi lang không biết thương hương tiếc ngọc bảo vệ các cô gái, thế nhưng vừa nay nếu như con kia hôi lang không xuất hiện, tình cảnh của hắn tựa hồ có thể so với hiện tại kém cái gấp trăm lần. Đã bị tốt dầu máy đưa ra bán thành lộ gì không hắn, nếu như lại tuân ra cái này nội y thì muốn nói, hắn vốn là không ra sao thanh danh e sợ sẽ xuống dốc không thành. Cho dù là bởi vì bị hắn cứu mà lòng mang cảm kích thiếu nữ cũng sẽ kính sợ tránh xa đi. Di cô đúng không, biểu thị nhớ kỹ ngươi. Dạ Thần Nguyệt đã không nhớ rõ bây giờ là đã nói rồi mấy lần gì cô nợ dạy dỗ lời nói, hiện tại hắn muốn làm chính là trước tiên hắn thoát đi nơi này, còn lang và vân vân, hắn mới không đuổi theo đây. Nếu như không có lang, như vậy hắn liền sẽ biến thành sát lang. Cho nên nói, này con lang nói với người khác tới là nhân vật phản diện, thế nhưng khi hắn bên này nhưng là tối tinh minh giúp đỡ. Mặc dù bảo hôm nay cu nở dê xem bao nhiêu, thế nhưng cũng coi như là cẩn thận mà thưởng thức một phen. Miễn cưỡng có thể tha thứ bạn gây mủ tổ cương kính. Chỉ là mới vừa đi hai bước, Dạ Thần Nguyệt phát hiện không đúng. Mang ta đi. Dạ Thần Nguyệt cảm giác được y phục của chính mình hạ bãi bị người kéo lại. Cùng lúc đó, bên hai một bên còn truyền đến rất quen thuộc thuộc về lộ gì thế nhưng là không hề mang chút nào tình cảm ngữ điệu thanh âm của. Túi đầu, nhìn thấy chính là một con lộ gì. Đan cầm trong tay ngăn chặn thường, màu xanh sẫm cùng thai tóc ngắn, màu da cam sắc sáng sủa lười biếng đôi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Cùng với xưa nay cũng sẽ không thả xuống màu da cam sắc phát hình thuộc về cố hương âm nhạc thai nghe. Này con lộ gì, lại sẽ là rẻ kỳ ha đi nơi nào tuy nói Dạ Thần Nguyệt là như thế hỏi thăm, thế nhưng hiện tại rõ ràng còn có chuyện quan trọng hơn, đó chính là trước tiên cho nàng mặc quần áo vào trời mới biết rẻ kỳ làm sao cứ như vậy chỉ mặc nội y ở bên trong khố hãy cùng đi ra, may là nơi này là nữ tử phòng thay quần áo, nam tử miễn tiến vào, bằng không rẻ kỳ cũng sẽ bị thấy hết. Áo khoác và vân vân lần trước đã bị rẻ kỳ cho lấy đi, vì lẽ đó lần này chỉ có thể cởi áo sơ mi. Chỉ là một khi thoát áo sơ mi, như vậy hắn chẳng phải là liền biến thành nửa người trần trụi à trần như vậy chẳng phải là sẽ bị người ta nói thành là biến thái. Dạ Thần Nguyệt tầm mắt rơi vào rẻ kỳ thân thể nho nhỏ trên. Chính mình biến thái dù sao cũng hơn rẻ kỳ trần tốt. Khẽ cắn răng, vẫn là thoát đi mở ra nút buộc, sau đó cởi. Áo sơ mi ở 3 giây bên trong từ trên người hắn bốc ra, đem trên tay áo sơ mi đưa tới. Dạ kỳ cu nở dê rất phối hợp, Dạ Thần Nguyệt mới vừa cởi quần áo ra na nở dê cũng rất chủ động trương khai hai tay, để Dạ Thần Nguyệt cho nàng mặc vào. Này phối hợp cử động để Dạ Thần Nguyệt hoài nghi, na nở dê là không phải cố ý không mặc quần áo đi ra, cố ý để hắn đến cởi quần áo dạ kỳ mặc quần áo vào, Dạ Thần Nguyệt trần quần áo. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Lúc này Dạ Kỳ mới chính thức địa nói rõ ý đồ đến. Đi tìm mới vừa con chó kia ngẩng đầu, bởi vì Dạ Thần Nguyệt thân cao hơn nàng rất nhiều duyên cớ, mà lại cùng hắn đứng rất gần. Vì lẽ đó Dạ Kỳ nếu là muốn nhìn rõ ràng cậu ha mới vừa cái kia một con đại hôi lang thấy thế nào đều là lang đi, làm sao có khả năng sẽ là cậu Dạ Kỳ. Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm rồi à, vốn tưởng rằng bây giờ cởi quần áo cử động liền đủ để hắn kinh ngạc. Không nghĩ tới rẻ kỳ còn có thể kế tục sáng tạo kỳ tích. Con kia quá ôn thuận, không thể nào là cậu. Đàng hoàng đến trả lời, nói tôi giản dị lời nói. Màu da cam sắc đôi mắt cũng không có gợn sóng, tựa hồ nói chính là thiên đại lời nói thật. Ôn dịu ngoan Dạ Thần Nguyệt không biết nên làm sao nhổ nước bọn, có thể trong nháy mắt tổn thương vài cô gái sói xám lớn sẽ là cậu đây là dịu ngoan rẻ kỳ. Trong lòng ngươi phán xét tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì bất quá bây giờ rẻ kỳ đi ra tất cả đi ra, nếu là không đáp ứng na nở dê cũng thật là không còn gì để nói. Dạ Thần Nguyệt ôm lấy na nở dê. Ôm lấy na nở dê, đi tìm cái kia con đại hôi lang à, hiện tại dựa theo rẻ kỳ tiêu chuẩn đó là cậu. Đại hôi cậu. Mẹ chính ôm rẻ kỳ ở cành cây bên trong xuyên tới xuyên lui, ở trong công viên du ngoạn tiểu cô nương bỗng nhiên kêu lên mẹ của nàng là một cái tướng mạo thông thường nữ nhân. Đều là mang theo hải tử đều hơi không kiên nhẫn, của nàng đứa bé này đều là nói nhiều, yêu hỏi cái này hỏi cái kia. Lại làm sao ta thấy được một cái chỉ mặc áo sơ mi tiểu tỷ tỷ na nở dê có phải là không có ý thì phục mặc á tiểu hải tử rất là thành thực. Ha còn có một cái đại ca ca cũng không có mặc quần áo bọn họ có phải hay không ở a hải tử lời nói đều còn chưa nói hết, lập tức bị mụ mụ cho bưng kín. Có vài thứ thấy được cũng không có thể nói. Như vậy sẽ hư, sẽ biến thành xấu hài tử mụ mụ mặt đỏ tới mang thai địa che hài tử miệng, trong đầu của nàng tựa hồ pha cờ hoa ra một cái nào đó bức gái muội hình ảnh. Trẻ tuổi học sinh, ăn mặc áo sơ mi, sau đó xích trần đã có người đang làm việc, như vậy na nở dê có phải là đến đem hài tử mang tơ y những chỗ khác đi đây trẻ tuổi mụ mụ ở bản nhuận ha nói một câu phi cu nở dê sẽ biến thành xấu đứa nhỏ hài tử hoàn toàn mê mang. Mà Dạ Thần Nguyệt lúc này đã sớm ôm rẻ kỳ nhảy ra cái này công viên. hắn không hướng về ạ gì ẻn học tập phi hành ma pháp, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào đáng sợ tố chất thân thể từ nơi này viên cây nhảy đến cây kia đến rút ngắn cùng sói xám lớn khoảng cách. Cậu, ngươi đã không trốn được rồi, vừa thả xuống năm. Một dẹ kỳ, làm cho nàng đứng thẳng, quay về đã núp ở sáng sủa sói xám lớn, dẹ kỳ cứ như vậy nói như vậy. Một mặt bình tĩnh, một mặt bình tĩnh. Ô đúng mà đối diện sói xám lớn nhưng là không bình tĩnh. Sói xám lớn nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ là đang tức giận chính mình lại bị trở thành chó đất loại kia cấp bậc thấp vật chủng, lớn tiếng mà gào thét biểu hiện chính mình lang bản tính. Chỉ là, nó chống lại lực tựa hồ so với dạ thần nguyệt còn thấp hơn. Dẹ ký ngồi xổm xuống, sau đó giơ ngăn chặn thường, yên tâm, ta sẽ cẩn thận mà xử lý của ngươi, cậu. Vẫn là cậu lang cũng không nhịn được nữa, tức giận vọt tới. Nó tựa hồ muốn cho cái này đem cao quý chính là nó nhận thức thành là cậu nhân loại tiểu cô nương đến mấy cái móng vuốt nhìn. Chương 42, Dẹ ký, uy phong lấm lấm, trên. Ô ô ô thả ra cái kia thuộc về lang cao ngạo gào thét, sói xám lớn cũng mặc kệ hiện tại ở trước mặt nó nằm út sấp chính là xem ra yếu đuối mong manh nhưng rất bình tĩnh tiểu cô nương, trực tiếp chu lên sau đó đột nhiên mạo ra tất cả móng vuốt sắc bén hướng về cái này lại cả gan gọi nó gọi là cậu ra hỏa nó muốn kẻ nhân loại này tiểu cô nương nhìn, nó rốt cuộc là lang là cậu móng vuốt sói đã quát lại đây, mang theo mãnh liệt khí kình, ta là một phát đạn. Nhưng mà bị sói xám lớn coi là khó chịu nhất tồn tại lôi cơ giờ khả cờ na y nhưng là rất nhuẩn nhuyễn địa nằm xuống. Đồng thời dựng thẳng lên còn có na nở dê chỉ ly quá một lần tay ngăn chặn thương. Dạ thần nguyệt liền đứng ở một bên. Hắn là muốn ra tay cũng không phải, không nghĩ ra tay cũng không phải. Như vậy đẳng cấp sói xám lớn chỉ cần hắn bùng nổ ra còn nhanh hơn lang tốc độ lập tức liền đem nó thu thập. Nơi nào cần phải phiền toái như vậy còn để nó công kích lần nữa chỉ là... Đây cũng là dẹ kỳ phải cầu. Chỉ là ăn mặc hắn tinh khiết áo sơ mi màu trắng sở hữu màu xanh sống tóc ngắn thiếu nữ đã chuẩn bị kỹ càng. Na nở dê muốn tự tay xử lý này con đại hôi lang. Đương không sao đúng, ở trong mắt nàng, đó là cậu. Thực sự là xoắn suýt ta hai tay thả xuống, dạ thần nguyệt ngồi trên mặt đất. Tuy nói rất xem thường này con đại hôi lang tiêu chuẩn, thế nhưng hắn vẫn tin tưởng dẹ kỳ. Dẹ kỳ là một phát đạn. Từng ở không trung máy bay trực thăng bên trên chỉ là dừng lại mấy giây liền đem chính đang cao tốc chạy chung xe công cộng phía dưới bom tiêu diệt. Đánh lén khoa cũng không tốt ở lại, muốn trở thành học sinh xuất sắc vậy càng là khó càng thêm khó. Một cái thành công đang tập kích ngoại trừ nắm giữ cao siêu động thái thị lực ở ngoài, còn phải tinh thông các loại tính toán, muốn tính toán mình viên đạn đang phi xạ trong quá trình gặp phải chiều gió hoặc là trời đang mưa chung tình huống. Một phát đạn. Phát sinh một phát đạn rất dễ dàng. Như là ạ gì ạ loại hình, cũng không biết là phát ra bao nhiêu phát viên đạn. Thế nhưng đối với tay đánh lén có thể không giống nhau, mỗi một phát đạn đều rất là trọng yếu. Mai phục hồi lâu nếu như chỉ vì một phát đạn khác biệt mà khiến đến vị trí của chính mình bại lộ, như vậy thì tiền công tận khí. Vì lẽ đó mỗi một phát đạn đều đến tiểu tâm rực rực đánh ra đến. Mà tay đánh lén cảnh giới tối cao nhưng là dùng ít nhất viên đạn hoàn thành nhiệm vụ. Bỏ ra người thường khó có thể tưởng tượng nỗ lực, Dẹ Kỳ đã đạt tới như vậy cảnh giới. Mặc dù đã là ưu hạng sinh, thế nhưng Dẹ Kỳ không thích phát sinh nhiều phát đạn, đối với Na Nở Dê tới nói viên đạn chỉ cần một pha tờ là tốt rồi. Vì lẽ đó, Na Nở Dê vẫn luôn là chỉ dùng một phát đạn liền thành công hoàn thành nhiệm vụ. Một phát đạn nguyên do cũng chính là bắt đầu từ nơi này. Trước mặt sói xám lớn đã vọt tới. Cái kia phảng phất lóe làm người ta sợ hãi hào quang móng vuốt cũng là tiến nhập mi mắt. Dựa theo Dẹ Kỳ thủ đoạn, chỉ cần một viên đạn là có thể đem sói xám lớn thân thể hoàn toàn xuyên thủng. Dù cho sói xám lớn hiện tại ở cao tốc vận động cũng giống như vậy bởi vì nàng là một phát đạn giống như của nàng tự xưng như thế. Chỉ là, để dạ thần nguyệt muốn nói cái danh chính là, Dẹ Kỳ làm sao mỗi một lần xạ kích đều trước tiên niệm một câu tự xưng nếu như bị người nghe được chẳng phải là bại lộ à đương nhiên, những này cũng chỉ là nhổ nước bọt mà thôi, bây giờ Dẹ Kỳ đã bắn ra. Ầm ầm ầm liên tục tán phát đạn từ nòng súng chung phát sinh, sau đó thật sâu cắm vào mặt đất bên trong. Ô ô vốn đang khí thế hùng hổ phải cho trước mặt màu xanh sấm nữ hài một điểm màu sắc nhìn xem sói xám lớn lại miễn cưỡng địa dừng bước. Đứng lên móng vuốt. Ba cái móng vuốt đứng thẳng, mà mặt khác một cái móng vuốt nhưng là huyền không, nếu như là kẻ không quen biết còn tưởng rằng này con lang là ở xóa xiếc ảo thuật đây. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới đây một con đại hôi lang mới vừa rồi còn là tràn đầy lực sát thương đây, ô ô sói xám lớn mình cũng là kêu thảm, cùng với nói là kêu rên chẳng bằng nói nó là ở bản năng kêu to. Vừa nãy thực sự là hù được lang, nếu như không phải làm động tác như thế, như vậy nó sẽ lập tức bị ba viên đạn bắn chúng nó nhào tới hoàn toàn là chuyện trong nháy mắt, mà cái kia ba viên đạn bắn tới càng là không tới chuyện trong nháy mắt. Ở nó trải qua huấn luyện cùng kế thừa lao tổ tông thiên phú chúng nó liều mạng né tránh mới chính thức địa né tránh này ba viên đạn. Ba viên đạn nhìn như là cùng thì bắn ra, kỳ thực không phải vậy, sói xám lớn bản nghĩ một hồi tránh thoát. Thế nhưng một tránh thoát trong nháy mắt ngay khi móng của nó muốn rơi xuống đất nháy mắt mặt khác một viên đạn đã bắn lại đây, nếu như nó đi xuống cũng sẽ bị bắn trúng dựa vào cao cường phản ứng lực. Sói xám lớn cuối cùng là trên không trung miễn cưỡng hoàn thành xoay chuyển tránh khỏi cái kia viên thứ hai viên đạn, ngay tại lúc sói xám lớn xoay chuyển sau đó nhưng ngạc nhiên phát hiện còn có một viên đạn hướng về đầu của nó bắn tới, rốt cuộc là xong chưa, nếu như sẽ nói sói xám lớn nhất định sẽ tức miệng mắng to. Cuối cùng không thể làm gì, nó chỉ có thể làm ra cái này buồn cười tư thế mà né tránh viên đạn, sau đó bị không biết là lúc nào đã đứng lên lôi cơ dùng ngăn chặn thương chỉ vào đầu. Tử vong nguy hiểm trực tiếp kéo tới. Chỉ cần nó có một chút khinh cử vọng động dấu hiệu, cũng sẽ bị giết chết lang là có huyết tính. Thế nhưng bây giờ bị chỉ vào làm khôi hài tư thế sói xám lớn nhưng là có loại bi ai cảm giác. Người này nếu như nó phản kháng nói, nhất định sẽ không chút do dự mà ấn xuống cò súng OOBI lang lớn tiếng gào thét. Chỉ là dựa theo dạ thần nguyệt lời nói tới nói, này con đại hôi 417 lang nhưng thật ra là tự gây phiền phức, nó ly rẻ kỷ khoảng cách nhưng là vài mét, nơi nào có thể lập tức liền vượt qua tới nhất định phải trên đất chạy, nếu muốn chạy như vậy rất tự nhiên bị bắn trúng mấy tỷ số lập tức đề cao. Mà này con đại hôi lang não cu nở dê giật, chạy còn chưa tính có thể dựa vào móng vuốt cầm lấy mặt đất ưu thế trong nháy mắt tránh ra, thế nhưng này con đại hôi lang tựa hồ thật sự bị con lừa đá, lại vừa chạy còn nhảy lên. Đúng, nhảy dựng lên chạy là có thể chạy nhanh hơn, thế nhưng ngươi một nhảy dựng lên không phải là mục tiêu lớn nhất mà cuối cùng tổng kết tới nói, đó chính là này con đại hôi lang quả nhiên là bị giật từ bỏ chủ nhân của ngươi, sau đó đi theo cho ta. Rõ ràng âm thanh, lộ gì thanh âm của. Không mang theo bất kỳ ngữ khí nhưng là mơ hồ hiện ra khí thế thanh âm của. Trực tiếp dùng cỡ lớn nòng súng chỉ vào lang nao túi, ngón tay đã đưa vào chụp cò súng địa phương, dẹ kỳ một mặt bình tĩnh mà nói. Phảng phất ở nói gì đó phổ phổ thông thông lời nói. Lẽ nào na nở dê không biết lang cũng là rất trung thành à, đó là đối lang vương trung thành, cho dù là phải dâng ra tính mạng của chính mình đó cũng là sẽ không tiếc. Như vậy lang làm sao có khả năng sẽ ruồng bỏ chủ nhân của chính mình mà dẹ kỳ tuyệt đối là hỏi đúng rồi. Chương 43, dẹ kỳ, uy phong lấm lấm, hạ. Ô ô tức giận gào thét, này con đại hôi lang tựa hồ là bị cự đại uy hiếp như thế oán giận địa kêu, không cam lòng địa kêu. Sau đó hồn nhiên không để ý dẹ kỳ đã chống đỡ ở nó trên trán hắc hữu hữu ngăn chặn thương nòng súng, sau đó lộ ra sắc bén hàm răng. Đây là cự tuyệt biểu hiện xem ra này con đại hôi lang là muốn phản kháng rốt cuộc. Ôi chao dẹ kỳ, nếu như ngươi yêu thích lang ngạch nếu như yêu thích cậu, như vậy ta sẽ đưa ngươi một con đi. Này con đại hôi lang chắc là sẽ không như vậy dễ dàng khuất phục. Nếu như ta không nhìn lầm, nó hẳn là trùng qua cái gì thôi miên một loại ma thuật, nói cách khác vậy chiêu hàng thủ đoạn và vân vân sẽ không có hiệu quả. Nhìn dẹ kỳ tựa hồ đã chú ý tới hắn bên này, dạ thần nguyệt kế tục giải thích. Hơn nữa chỉ là tạm thời hàng phục nó vậy cũng là vô dụng, nó có thế còn sẽ làm phản, vì lẽ đó chỉ có thể vĩnh cửu hàng phục nó, chỉ có đưa nó hoàn toàn hàng phục mới có thể biến thành của mình. Kỳ thực hắn làm sao biết này con lang đến cùng chu nở dê dô y cái gì ma thuật, hắn chỉ là đoán được này con đại hôi lang khả năng chính là sau đó rẻ kỳ có một con kia mà thôi. Có lẽ là bởi vì có sự gia nhập của hắn. Vì lẽ đó nội dung vở kịch đã không phải là như vậy địa nối liền, đại thể kịch tình còn có, chỉ là chi tiết nhỏ nhưng biến không ít. Tỷ như khi hắn trở thành cản giả kỷ cả nạ ẹ trượng phu, sau đó vẫn là phụ thân của ạ gì ạ, điểm này liền là bất đồng rất lớn. Cứ thế mà suy ra, dễ ký được này con đại hôi lang quá trình vậy cũng sẽ có một ít thay đổi mới đúng. So với như bây giờ, không phải trực tiếp dùng viên đạn hoa thương sói xám lớn của sống ma túy thần kinh mà là trực tiếp dùng thương chỉ vào sói xám lớn nao túi. Hóa ra là như vậy. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là, Dẹ Kỳ lại như là nghe hiểu như thế gật gật đầu. Ô ô, ngay tại lúc Dẹ Kỳ gật đầu trong nháy mắt, vốn là chỉ có thể chờ đợi chết sói xám lớn đột nhiên đầu hướng phía dưới vẫy một cái, sau đó chuẩn bị một chút đụng vào Dẹ Kỳ. Chỉ là, nó tựa hồ quên mất Dẹ Kỳ trên tay ngăn chặn thương. Một phát đạn. Nan nở dê nhưng là một phát đạn. Viên đạn đã bắn đi ra. Ầm ầm ầm, sói xám lớn thân thể khổng lồ lập tức ngã trên mặt đất. Cũng lại không thể động đậy, ngoại trừ đầu còn có thể chuyển động bên ngoài, tứ chi đều sổ xuống. Màu vàng viên đạn từ lưng hắn bộ lướt qua, giống như là có lý mao như thế, chỉ là một viên đạn, mao lập tức rơi mất một loạt. Sói xám lớn nâng lên đầu. Vốn là chỉ là muốn ngươi thuận theo một chút sẽ rất tốt mà xử lý của ngươi, thế nhưng, ngươi đã không hiểu chuyện như vậy không thể làm gì khác hơn là như thế đối phó ngươi. Chỉ là như vậy kích động vô dụng ngươi, còn không đáng ngã vào thường, súng của ta hạ. Dẹ Kỳ đã ngồi xổm xuống thân thể, sau đó một tay nhẹ nhàng đặt tại sói xám lớn nao túi. Vì lẽ đó, vì trở nên cường càng mạnh mẽ, ngươi đến không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ta có thể để cho ngươi trở nên mạnh mẽ bỏ qua chủ nhân của ngươi, một đơ y đi theo cho ta này là sự lựa chọn của ngươi. Ngươi mình lựa chọn. Dẹ Kỳ màu da cam sắc trong suốt đôi mắt nhìn chằm chằm sói xám lớn hắc hữu hữu con mắt, nhìn đối phương trong mắt của hùng tính. Thời gian phảng phất đình dừng lại. Nói như vậy khuyên bảo, đừng nói là cả đời hàng phục, cái kia cái gì tạm thời hàng phục đều là rất khó đi nói như vậy từ và vân vân. Căn bản cũng không có dùng đi. Dạ Thần Nguyệt đã nghĩ đến sau đó làm sao an ủi không cách nào hàng phục sói xám lớn lôi cơ. Chỉ là... trong cuộc sống chuyện thực thường thường là vượt qua dự liệu. Ô ô vốn nên là phẫn nộ hoặc là dùng cho chịu chết sói xám lớn lại kêu gào. Nay vài tiếng gào thét có thể cùng mới vừa thà chết chứ không chịu khuất phục không giống nhau. Bây giờ gào thét nhưng là loại kia làm nũng tựa như ngạch giống như là thông thường ra cậu vậy. Tiếng ô ô đây là làng trên một giây còn tốn cái tháng 2 năm 80 ngàn sói xám lớn giờ khả cờ na y lại đã biến thành ôn thuận cừu nhỏ. Đây rốt cuộc như thế nào thông thiên ma thuật mới có thể làm đến A hoàn toàn địa không phù hợp lẽ thường A này con đại hôi lang trinh tiết đến cùng ở nơi nào A dạ thần nguyệt hạ. Ba đều phải rớt xuống, đặc biệt tầm mắt của hắn cùng cái kia con đại hôi lang tiếp xúc thời điểm. Đối phương lại còn lặng lẽ đổi qua đầu, tựa hồ là cảm thấy chối bỏ chủ nhân có chút ngượng ngùng như thế. Nó lại còn sẽ cảm thấy xấu hổ chờ Dạ Thần Nguyệt tầm mắt lần thứ hai rời đi đi qua thời điểm, cái kia sói xám lớn lại không khách khí chút nào cùng hắn nhìn nhau. Một chút xấu hổ chi tâm cũng không có tốt một con chung cho Dạ Thần Nguyệt đã không muốn đả kích nó, chỉ là khiến người ta không thoải mái là Dạ Thần Nguyệt phải không kế tục chào phúng nó, mà này con đại hôi lang nhưng là nộ lường hắn một cái. Còn ô ô kêu to, tựa hồ là rất khó chịu hắn như vậy. Làm như vậy không được. Dẹ Kỳ cu nở dê phát hiện sói xám lớn cử động, sau đó vỗ một cái đầu của nó. Ô ô ở Dẹ Kỳ trước mặt lập tức đã biến thành loa nước bộ dáng sói xám lớn là thật ủy khuất. Hắn nhưng là ngươi sau này nam chủ nhân. Dẹ Kỳ thả sói xám lớn, sau đó lôi kéo Dạ Thần Nguyệt đồng thời đứng ở sói xám lớn trước mặt, mặt không hề cảm xúc nhưng là rất nghiêm túc tuyên bố. Ô ô sói xám lớn ở ủy khuất chu lên. Phục tùng cho ta, sau đó phục tùng cho hắn. Ngươi chỉ có này lựa chọn. Dẹ Kỳ đè xuống sói xám lớn nao túi nói, lấy thân phận của chủ nhân nói. Xem ra không chỉ là sói xám lớn, kỳ thực liền Dẹ Kỳ tiến vào nhân vật cu nở dê thật mau. Ô ô sói xám lớn trầm thấp dưới đất thấp hảo. Sau đó Dạ Thần Nguyệt tầm mắt ở sói xám lớn trên người cùng Dẹ Kỳ lên trên người mấy cái qua lại, cuối cùng vẫn là hỏi lên. Dẹ Kỳ, ngươi sẽ không phải là nghe hiểu được này sói xám lớn nói cái gì nói chứ cảm giác các ngươi thật giống như là ở đối thoại như thế. Dẹ Kỳ mỗi một câu nói, sau đó Dẹ Kỳ liền bổ sung, xem ra thật đúng là như là ở đối thoại như thế. Đều nói cổ nhà thông thái tính, cổ đại câu nói này theo hiện tại vẫn hữu dụng. Nó thật giống sẽ hiểu ý của ta cho tới ý của nó ta đương nhiên biết. Có lẽ là nhân vì trở thành chủ nhân của nó đi. Dẹ Kỳ không có bất kỳ ẩn dấu, lập tức đem nguyên do trong đó nói ra. Trở thành chủ nhân là có thể nghe hiểu được sủng vật ngôn ngữ lời nói như vậy cũng chỉ có người dám nói thế với đi ra đi. Dạ Thần Nguyệt dùng sức địa nhìn chằm chằm Dẹ Kỳ, tựa hồ đang nhìn đối phương có phải là đột nhiên thành tinh. Thời khắc này Dẹ Kỳ, trên tay cầm hắc hữu hữu đáng sợ ngăn chặn thương, gương mặt bình tĩnh, còn nghĩ một con tuyết trắng tay nhỏ đặt tại rõ ràng chính là đáng sợ sói xám lớn trên đầu. Như vậy manh thú bị na nở dê huấn luyện địa chỉ có thể nằm trên mặt đất thật thấp chu lên. Đúng là uy phong lấm lấm. Dạ Thần Nguyệt chợt nhớ tới thân phận của đối phương, thành cắt tư hãn thân phận của hậu đại, tựa hồ na nở dê cái này đời sau cu nở dê thừa kế tổ tiên khí phái. Nếu như vậy, cũng có thể lớn mật không có chút gì do dự địa nói đến quả nhiên là khí phách rồi. Dạ Thần Nguyệt bái phục chịu thua. Nay liền cướp cô dâu liền tự ý cho hắn đính hôn sự tình cũng có thể làm cho ra rẻ kỳ, thật sự là không cần quá mức kinh ngạc. Rẻ kỳ, một phát đạn, luôn luôn là như thế địa bá tức giận. Dạ Thần Nguyệt nhìn rẻ kỳ xuất thần, hết thảy đều giống như là muốn dừng lại, chỉ có sói xám lớn ở chu lên, đó là thật thấp gào thét. Lặp lại lần nữa, nó chỉ là sói xám lớn, mới không phải cái gì cầu đây. Chương 44, lang đã biến thành cầu. Hai người một con chó sẽ phát sinh cái gì nếu như đặt ở ra ở ngoài Dạ Thần Nguyệt mới sẽ không đi suy đoán, thế nhưng cho dù là hiện tại, thân ở trong đó, nhìn phía trước chính đang túi đầu tựa hồ đang ngửi tức giận cái gì hơi thở sói xám lớn thời điểm, một loại bất đắc dĩ cảm giác từ đáy lòng bốc lên. Dạ Kỳ đem màu da cam sắc thai nghe một lần nữa bỏ vào lỗ thai bên trên, sau đó bình tĩnh mà mặt không thay đổi cùng Dạ Thần Nguyệt song song đi tới. Hắn nhưng là đứng ở một bên. Gánh thuộc về rẻ kỳ cái này một phát đạn chuyên dụng cự đại ngăn chặn thương. Hai người giống như là tản bộ như thế đi tới, mà một con đại hôi lang nhưng là cố gắng kéo dài mũi đang làm việc. Người mùi vị Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng đều phải hút. Nếu như rẻ kỳ thu dô in này con đại hôi lang chỉ là muốn chơi một chút cái kia còn chưa tính, nhưng là thế nào cũng không có thể đem lang xem là cậu đến dùng đi đúng. Lang cái mũi cu nở dê rất nhạy bén. Thế nhưng này mũi nói chuyện làm sao đều là cậu tài chiếm ưu thế đi lại để một con lang đi ngửi mùi vị, thật sự là quá lạm dụng Dạ Thần Nguyệt không nghi ngờ chút nào. Tuy nói rẻ kỳ ở thu phục này con đại hôi lang thời điểm nói là muốn cho nó trở nên càng mạnh mẽ hơn lời nói, kỳ thực cuối cùng hoàn. Toàn chính là xem là cậu đến nuôi đi Dạ Thần Nguyệt sẽ không nhổ nước bọt rẻ kỳ mới vừa rồi còn đi mua được ruột hun khói sau đó tới cho ăn sói xám lớn. Xem ra này con đại hôi lang kế tiếp một đơ y nhất đi nhờ chỉ có thể làm chó. Đương nhiên, chó này cũng là rất cường hãn rất trải qua dùng cầu. So với như bây giờ ngửi mùi. Hiện tại Dạ Thần Nguyệt cùng Dạ Kỳ muốn làm một chuyện rất trọng yếu. Đó chính là tìm kiếm này con đại hôi lang ban đầu chủ nhân. Tuy nói Dạ Kỳ đã cường lực địa đoạt nhân ra cậu cậu, thế nhưng này con đại hôi lang trước nhưng là trốn ở phòng thay quần áo chung sau đó thương không ít người. Món nợ này làm sao cũng phải tính toán một chút. Dạ Kỳ là vì trước tiên ngược một trận sói xám lớn trước chủ nhân, mà Dạ Thần Nguyệt nhưng là muốn đi gặp gỡ một lần có thể đem lang dưỡng thành cậu chủ nhân. Thật sự là quá thất bại. Dạ Thần Nguyệt siết quả đấm một cái, đã biết dô y nội dung vợ kịch hắn đương nhiên biết này con đại hôi lang chủ nhân cũ là ai. Bất quá nhưng không có nói ra. Bởi vì hắn còn phải chờ con nào đó tóc vàng tính cách gác liệt xong đuôi ngựa để van cầu hắn hỗ trợ đây. Dạ Kỳ đã đổi lại mình đồng phục học sinh, mà Dạ Thần Nguyệt cũng không cần trơn nên nửa thân trần. Tuy nói nam nhân trần lụ không phải tội, thế nhưng bị nhiều như vậy quần chúng vây xem có thể liền không phải của hắn thích lắm. Người được vốn là chẳng qua là khi thành là tản bộ màu xanh sẫm tóc ngắn thiếu nữ ngừng lại, sau đó như là khen thưởng vậy từ trong túi tiền móc ra một cái ruột hun khói. Sau đó xe ra ra, đưa tới sói xám lớn miệng trước. Sói xám lớn lông tơ lần thứ hai dựng thẳng lên. Ô ô sói xám lớn rất là hủy khuất kêu to, lặp lại lần nữa nó mới không phải cậu, mới không thích cái gì cậu tài sẽ si mê cấp thấp đồ ăn đây nó trước đây ăn cũng đều là thịt bò gì. Tuy nói như thế, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng khách sáo này con đại hôi lang, hàng này tuyệt đối là trong lòng nghĩ một bộ thực tế một bộ khác. Rõ ràng ăn so với ai khác đều hương Dạ Thần Nguyệt sẽ không đem chú ý phóng tới này còn không cốt khí sói xám lớn trên người. Đem ngăn chặn thương để xuống, Dạ Thần Nguyệt trùng tuy nói là mặt không hề cảm xúc thế nhưng vẻ mặt nhưng là dính vào kích động Dạ Kỳ nói rằng. Dạ Kỳ, biết rồi tin tức gì Dạ Thần Nguyệt đã từng có một con mèo nương, cho nên đối với mèo ngôn ngữ và vân vân vẫn tính có thể miễn cưỡng nghe hiểu, thế nhưng đôi này, chuyện này đối với cậu và vân vân. Nhưng là một chữ cũng không biết. Vì lẽ đó hắn không có cách nào trực tiếp địa phương hiểu rõ này con đại hôi lang tưởng biểu đạt tin tức. Vì lẽ đó lúc này chỉ có thể hỏi do tự xưng là thành cắt tư hãn hậu đại, sau đó có thể thông hiểu cậu ngôn ngữ lôi cơ bạn học. Ừm. đã tìm được rồi cùng đại hôi chủ nhân có đồng dạng hơi thở người. Kế tục nói mà không có biểu cảm gì, chỉ là dạ thần nguyệt nhưng cảm thấy Rẽ Kỳ ở hồi báo thời điểm tựa hồ có hơi kích động. Giống như là thông qua chuyện này để thích người biết giá trị của nàng như thế. NG vẫn là rất hữu dụng đấy, Rẽ Kỳ là nghĩ như thế. Chẳng lẽ đây là tâm linh tương thông? Dạ thần nguyệt kinh ngạc. Một số thời khắc hắn và đầy đủ căn bản không cần nói liền có thể biết đối phương tâm lý ý tưởng. Mà bây giờ, hắn tựa hồ cũng có thể rõ ràng Rẽ Kỳ ý tưởng. Đây là nói hắn quả nhiên cùng ba không lộ gì càng thêm hợp đồng. Dạng khí tức dạ thần nguyệt ngồi xổm người xuống đè xuống sói xám lớn nao túi, mới mặc kệ này con đại hôi lang lớn bao nhiêu không mãn, mới mặc kệ đối phương làm sao cái nhìn hắn chằm chằm. Dạ thần nguyệt mới không sợ nó, tuy nói Rẽ Kỳ là cương quyết thu dô y này con đại hôi lang, thế nhưng đối này con đại hôi lang đại hỉ yêu cũng là có thể nhìn ra được. Duy nhất để dạ thần nguyệt có an ủi chính là này con đại hôi lang đúng là vẫn còn một con mẫu. Bằng không, ở một lúc mới bắt đầu hắn trước hết Rẽ Kỳ đưa ra phải bắt được này con đại hôi lang thời điểm trước hết diệt nó. Đầu tiên này con đại hôi lang chính là tư tàng ở bên trong y rìa cách chung, nhất định thấy được không ít thân thể của cô bé, đây chính là thiên đại tội lỗi, sau đó còn muốn tập kích hắn hôn nhẹ ngạo kiểu con gái nhỏ. Thật sự là quá đáng, hơn nữa hiện tại tồi tệ nhất là lại còn chiếm được Rẽ Kỳ thanh lãi, đây chính là không thể nhịn được. Nếu như là công, như vậy nhất định phải thiến nó, vì lẽ đó dạ thần nguyệt về trừng mắt này con đại hôi lang. Ô ô sói xám lớn ủy khuất hướng mình tân chủ nhân bán manh, chỉ là cũng sớm đã tuyên bố đã trở thành người có vợ lôi cơ đồng học, chỉ là vô vô sói xám lớn nao túi. Sau đó, lấy một chút cũng không có coi chính sách. Ba không cũng là rất đáng sợ. Sói xám lớn tối ủy khuất. Chỉ là lúc này, vốn nên là kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ trường hợp, Rẽ Kỳ đồng học nhưng là vì như mày. Người kia đến rồi Rẽ Kỳ chưa có nói ra tên đầy đủ, thế nhưng cái kia không rõ hiểu ngầm để dạ thần nguyệt hiểu. Này người xuất hiện phải là Rẽ Kỳ mới vừa nói cùng sói xám lớn ban đầu chủ nhân có quan đại nhân đến. Người này rốt cuộc là ai? Dạ thần nguyệt cảm giác một thoáng, lỗ thai giật giật. Sau đó lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Bởi vì đi bây giờ người tới không là người khác, là hắn rất quen thuộc người rất quen thuộc. Đang nghĩ ngợi trăm phương ngàn kế đều phải cẩn thận dạy dỗ một cái thiếu nữ. Màu vàng song đuôi ngựa, như hoa đóa vậy tiểu nhan. Đây là gì cổ đồng học? Hai tay bám vào mông bộ bên trên thuần trắng sắc thật to nơ con bướm thượng gì cổ. Hắc! Từ trong bụi hoa đi ra. Nay chỉ mặc màu trắng trường phái gỗ thịt lộ dị phong cách hồng nhạt giáo váy thiếu nữ nói như vậy. Giống như là tùy tiện đụng phải người quen như thế. Cái gì mất tự nhiên vẻ mặt cũng không có. Chỉ có Rẽ Kỳ tân thu sói xám lớn cảnh giới lên, trong nháy mắt lộ ra sắc bén nanh bớt, phảng phất cái này kiểu tiếu thiếu nữ là cái gì kẻ địch đáng sợ như thế. Ô ô sói xám lớn cảnh giới kêu, chỉ là không biết có phải hay không là quán tính. Tiếng thét này tựa hồ từ lang phương hướng đã biến thành ra cậu phương hướng, âm thanh có chút thấp. Bị cậu quy cách đồng hóa.